Chương 159, dược tính cầu nguyện, thiên đế pháp chỉ, 2. Nhìn xem mặt trời bên trong địa thọ quỷ anh, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ Ngọc Như Ý hình thành vật dẫn, cũng không phải là cung cấp địa thần giáng lâm sử dụng. Dù sao cái sau thế nhưng là một vị thần minh, tự thân càng lưu vong tại hư ảo thế giới bên trong, chỉ là một viên linh dược hình thành vật dẫn, sao có thể trở thành hắn trở về chi vật. Nhưng nếu là cho địa thọ quỷ anh sử dụng, vậy liền đúng mức. Một khi địa thọ quỷ anh như thế thân thể, địa thần liền có thể thông qua Ngọc Như Ý lực lượng, tiến một bước tăng cường đối địa thọ quỷ anh quyền khống chế hạn. Cuối cùng, có thể dùng cái này thăm dò ba quỷ lực lượng. Phúc quỷ muốn thôn phệ mệnh quỷ, thọ quỷ, tiến hành ba quỷ hợp nhất, trở thành vận mệnh chi chủ, nhân quả chi vương. Mà địa thần thì tại phía sau, đồng thời đánh lấy bọn chúng ba cái chủ ý cái này ra hỏa tiến thêm một bước, nó có lẽ muốn mượn nhờ ba quỷ dung hợp sau lực lượng, nghĩ biện pháp thôn phệ hết dung hợp sản phẩm, cuối cùng đột phá hư vọng, trở về hiện thực. Tô Vũ âm thầm suy đoán. Mặc dù khả năng có sai lầm bất công, nhưng nét ngồi đại giếng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút bí ẩn chân thực. Cái này cũng nhờ vào trước đó hư ảo tiên giới trải qua, nếu không có một lần kia trải qua, hắn liền không cách nào thăm dò đến địa thọ quỷ anh vấn đề. Bây giờ cho dù tìm được Ngọc Như Ý, cũng sẽ không liên tưởng đến nhiều như vậy nội dung. Mà bây giờ, vô luận là địa thọ quỷ anh, vẫn là Ngọc Như Ý, hai người đều rơi xuống hắn trong tay, chỉ cần tìm được đối ứng phương thức, nói không chừng hắn cũng có thể đi một chút địa thần con đường. Thông qua Ngọc Như Ý trông không vật dẫn, thông qua địa thọ quỷ anh, từ đó thăm dò ba quỷ lực lượng. Càng nặng chính là, cùng địa thần so sánh ưu thế của hắn lớn hơn. Đến một lần chỗ hắn tại thế giới hiện thực, có thể tự tay tiến hành thao tác. Thứ hai, hắn có đạo đức kinh cùng bất tử dược thập phương cứu khổ hiệp trợ. Thứ ba, địa thần đã bại lộ, mà hắn nhưng như cũ núp trong bóng tối. Bên ngoài, hắn chỉ là một đầu vừa mới tấn thăng trúc linh đại yêu thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn dám đi mưu đồ ba quỷ lực lượng, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Xem trước một chút tình huống, phúc quỷ cũng không phải dễ như trở bàn tay có thể nắm, địa thần đều không có nắm chắc đối phó nó, chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó hành động, chính mình càng không thể đắc ý quyền hình. Mà mệnh quỷ đại bộ phận hài cốt còn tại thiên đế thành hạ trấn áp, cũng chỉ có thọ quỷ có thể tạm thời cân nhắc một hai. Phục dụng vượt qua 4 cái tăng thọ đan, liền có tỷ lệ dẫn tới thọ quỷ giáng lâm, như lại phối hợp thêm địa thọ quỷ anh, chống không vật dẫn. Tô Vũ dùng sức lắc đầu, không thể lại nghĩ. Đây chính là thọ quỷ, như thế nào dễ dàng như thế trưởng không thôn phệ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần một chút xíu suy nghĩ, một chút xíu nhu đồ, từng bước một làm đến nơi đến trốn đi xuống mới có thể. 3 ngày sau đó, một đạo, một yêu, ngay tại hướng về Lạc Thành phương hướng đi đường. Lão đạo xưa nay hiếm chi niên, tiểu yêu người mặc máu hồng miên áo, dường như hầu yêu, thái dương tóc trái đảo chi linh. Tiểu yêu cưỡi con lửa, lão đạo trở đi con lửa, một người một yêu liền như vậy ung dung thảnh thơi từ vùng sông nước Giang Nam đạo một đường xuất phát, đi ngang qua Tam Sơn Ngũ Nhạc, vượt qua vài tòa không gian đại trận. Vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút. Nhìn một đường phong cảnh, tán gẫu một đường đại sơn, thổi qua vô số nhu bức, uống qua đông đảo liệt hữu, cuối cùng nịch mênh mông quần quật Lạc Hà mà lên, mạn mạn thôn thôn liền đến Lạc Thành địa giới. Chỉ là còn chưa tiếp cận Lạc Thành, liền nhìn thấy hoang dã trung du đi lại đông đảo quỷ dị tà vật, không thiếu một chút nhập ma nhân loại tu sĩ, thậm chí là bị vực ngoại chi lực ăn mòn ô nhiễm sinh linh. Bọn chúng đều là bị Lạc Thành thiên địa đại thế hấp dẫn tới. Ba quỷ lực lượng tại Lạc Thành bên trong khoé gió nổi mưa, địa thần ý chí tả hữu trong đó, mà bọn chúng ngay tại hoang vu khu vực bốn phía làm loạn, trắng trợn phá hư. Chỉ là bất đắc dĩ, Lạc Thành có lòng không đủ lực, dưới mắt căn bản không tì vết quan khống, cũng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc. Nơi đây lại có như thế nhiều tà ma tà tử, lão gia ngài cũng nghỉ ngơi một đường, không luyện một chút tay sao? Âu yêu thần sắc biến đổi, thanh âm non nớt vội vàng nói. Nó tựa hồ có chút sợ hãi. Lão đạo sầu mi khổ kiểm, ai thanh thở dài, nghiêng mắt nhìn xem Âu yêu, nói, số khổ a. Dọc theo con đường này ngươi cưới con lửa cưới ta, lão gia ta trở đi hai người các ngươi con rùa con bê thế nhưng là sinh sinh đi 10 vạn dặm đường. Một đôi lao thấp khớp đều kém chút mệt mỏi đoạn. Sao là nghỉ ngơi một đường? Còn có, đến cùng ngươi là ta lão gia, hay ta là ngươi lão gia? Âu yêu nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, sau đó đếm trên đầu ngón tay điên lặng tính toán sau một lúc, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nghiêm túc cải chính, lão gia, ngài nhớ lầm, chỉ đi 99.999 dặm đường, không có 10 vạn dặm đây. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu, đương nhiên ngươi là lão gia, bằng không vì sao muốn trở đi hai ta đi đây? Không thấy được thế giới loài người bên trong, gia gia đều là trở đi tiểu tôn tôn đi đường sao? Lão đạo nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, sau đó quay lại mặt, nhìn xem phía trước cách đó không xa tà ma, lập tức vừa tức không đánh một chỗ tới. Vừa vặn, nơi chút giận có. Đưa tay một nắm, một cái nhánh cây bay vào trong tay, chợt hướng phía dưới vạch một cái, liền gặp hào quang rực rỡ nổi lên, đương nhiên đó là một đạo điểm thiên liệt kiếm quang. Con ngón đúng ra, kiếm quang trong chớp nhoáng phóng lên tận trời, khắp vào trong mây. Lập tức đống nhiên hạ xuống, như cửu thiên ngân hà đến rót mà đến, bao gồm vân hoàng nguyệt, phong vũ cùng sương tuyết. Tà ma đang chém. Đạo nhân thản nhiên nói. Một giây sau theo lão đạo lời nói rơi xuống, kiếm quang cũng đồng thời phất qua hoang dã bên trong vô số tà ma quỷ dị thân thể. Cái sau liền dãy rủa một phen đều không thể được, trong chốc lát liền chia năm xẻ bảy ra, chợt lại chôn vùi tại kiếm quang bên trong. 3 giây đồng hồ mắt chỗ cùng, trong đồng hoang hơn phân nửa tà ma quỷ dị liền bị quét sạch sành sanh, còn lại cũng dọa phá lá gan, nhao nhao chạy trốn ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. To lớn kiếm quang cũng không tiêu tán, ngược lại đẩy ngược lấy một đường vượt qua hoang vu khu vực, cơ hồ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp giáng lâm đến Lạc Thành trên không. Một giây sau, ầm ầm, kiếm quang đột nhiên rơi xuống đất, phân liệt ngũ phương, tựa như xác định vị trí truy tung đạn đạo, trong chốc lát cũng đã xuyên thủng Lạc Thành bên trong tất cả địa thần miếu vũ. Vô luận như thế nào bí ẩn, đều chạy không khỏi hắn truy tung phá hủy. Thiên đế pháp chỉ, địa thần dâm tự, nên bị diệt. Thanh âm nhàn nhạt cũng từ Lạc Thành trên không vang lên. Một nháy mắt liền hấp dẫn tất cả tồn tại chú ý tê. Như thế cường đại kiếm đạo năng lực, ý chí bao dung toàn bộ Lạc Thành, thậm chí để chúng ta đại dược cảm thấy run rẩy. Đây là Nguyên Anh chân quân hay sao? Không, không đúng. Cái này kiếm quang bộ dáng, là kiếm hoàng Diệu Quan quân. Đáng chết, vị này lệ thuộc vào Tiên Đế thành đại lão, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Một chút cảm giác được cỗ này vô thượng kiếm đạo tồn tại, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, đều nhịn không được hít sâu một cái khí lạnh. Nhất là Hoa Hoàng cung người coi miếu, thậm chí là kia vị thần bí che mắt đại tế ti, càng là cho mày. Kiếm hoàng Diệu Quan quân, kim đan cực cảnh, đứng hàng giả anh kỳ đại tu sĩ. Một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. 130 năm trước, kiếm đan cũng đã đại thành, chỉ thiếu chút nữa kiếm đan ngưng anh. Hắn càng là cầm một thanh xương trắng chi kiếm, một mình kiếm chọn 12 đạo các đại môn phái Nguyên Anh phía dưới tu sĩ. Cuối cùng lấy sức một mình giết xuyên 72 môn, trấn nhiếp kim đan quân hùng. Ngay tại có người cho là hắn sắp trở thành hạ quốc gần trăm năm nay vị thứ nhất kiếm đạo Nguyên Anh chân quân về sau, hắn lại đình chỉ khiêu chiến, cũng một mình tiến vào Thiên Đế thành bên trong, cái này ngẩn ngơ chính là hơn trăm năm. Mặc dù hơn trăm năm chưa từng ly khai Thiên Đế thành, nhưng là liên quan tới hắn truyền thuyết nhưng như cũ thường có lưu truyền, nhất là cái kia một tay hàn quang cựu thiên kiếm quang, càng là hắn chiêu bài động tác. Năm có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Chỉ là hôm nay đến đây, lại không biết có chuyện gì. Thiên Đế thành cũng cố ý nhúng chàm Lạc thành sao? Như đúng như đây, như vậy Hoa Hoàng cung đâu? Nó lại nên như thế nào tự xử? Chương 160, công pháp đột phá, Nhất Dương linh kiếm, 1. Nhất kiếm hàn quang, chiếu rọi chín ngày. Thiên Đế thành kim đan chân nhân, Diệu Quan quân. Kia kiếm quang quả thật phiên nhược kinh hồng, giống như du long. Đến Lạc thành trên không thời điểm, trong lúc nhất thời lại quần hùng chấn tha thứ, chỉ sợ bị một kiếm này chém mất. Vẹn vẹn mấy giây về sau, mấy đạo thân ảnh liền rơi xuống một đạo một yêu thân bên cạnh. Đại nhân, không biết đại nhân giáng lâm, còn xin thứ tội. Không biết ngài đến đây cần làm chuyện gì? Đặt câu hỏi người là một vị Lạc thành quan phụ trúc cơ đại tu, cẩn thận nghiêm túc đồng thời, nội tâm chỗ sâu càng là kinh hồn tăng đảm, thậm chí đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Diệu Quan quân không chỉ đại biểu cho Thiên Đế thành, càng là danh phủ kỳ thực giả anh cảnh giới. Như thật muốn khởi sướng giận đến, toàn bộ Lạc thành sợ là đều gánh không được hắn lựa giận. Nhưng mà Diệu Quan quân nghe vậy, cũng không có gì tính tình. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua chu vi hoang dã, gặp yêu ma quỷ quái nhóm chết thì chết, trốn thì trốn, trước mắt thanh tịnh không ít về sau, lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó đem trong tay nhánh cây ném xuống đất, một lần nữa biến thành biếng nhác bộ dáng, thản nhiên nói, các ngươi bận bịu các ngươi, ta chỉ là bốn phía đi một chút nhìn xem thôi. Chậc chậc. Dọc theo con đường này, Tây Bắc đạo cảnh sắc ngược lại là có chút trắng lệ, trên đường đi gặp phải nhân văn phong tình cũng là tính thú vị, chỉ bất quá, đáng tiếc. Cũng không biết rõ vì sao mà đáng tiếc, Diệu Quan quân lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói thứ gì. Một lát sau, tựa hồ đã nhận ra chính mình cho mọi người ở đây mang đến bất an, hắn con ngươi đảo qua quanh mình, lúc này vẫn như cũ có tu sĩ đức quán chạy đến, chu vi đã tụ họp không ít người. Liền tức hỏi, nơi đây nhưng có Thiên Đế thành tuần sát sứ? Có. Thuộc hạ Thiên Đế thành Tây Bắc đạo tuần sát sứ, Quý Mạc, không biết Diệu chân nhân có gì phân phó? Một vị người mặc màu đen tỏa giáp, eo đeo kim tinh lưu ly hỏa kiếm, dáng vẻ khôi ngô trung niên nam tử đi ra. Quý Mạc, trúc cơ đại tu sĩ, cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn cùng loại, cùng là năm thành tuần sát sứ, một thân thực lực so Hùng Nhuyễn Nhuyễn còn cường hãn hơn 3 phần có thừa. Chỉ bất quá cùng tán tu nuôi thả trạng thái Hùng Nhuyễn Nhuyễn khác biệt, Quý Mạc một thân phận khác, lại là phủ thành chủ cung phụng trưởng lão một trong, cũng bởi vậy có thể thấy được Thiên Đế thành cùng Lạc Bắc Vương quan hệ là bực nào mật thiết. Gặp Quý Mạc ra, Diệu Quan quân quan sát tỉ mỉ một phen, lúc này mới tiếp tục hỏi, Lạc thành có thể hiện ba quỷ tung tích? Chưa từng. Mỗi ngày có thể tuần tra truy tra địa thần chi lực, mỗi ngày thông lệ, nhưng có cái khác gì thường phát hiện? Chưa. Một phen hỏi ý, Diệu Quan quân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tốt, kia nơi đây vẫn như cũ từ người phụ trách. Lao đạo cái này liền rời đi. Hắn nhấc chân liền muốn nắm con lừa cùng tiểu yêu đi, lại tựa hồ như lại nghĩ tới cái gì, chợt nói, Mây Xanh phái phải chăng liền tại phụ cận? Quý Mạc nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó có chút do dự nói, không ở chỗ này địa, bất quá cách nơi này không xa, đại khái tây bắc 3000 dặm chỗ, ngay tại Lạc thành bên cạnh Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu. Tựa hồ có chút không yên lòng, Quý Mạc trần chờ hỏi, không biết rõ chân nhân hỏi Mây Xanh phái làm gì. Mây Xanh phái bởi vì trưởng môn Thanh Vân tử xảy ra chuyện, trên cơ bản đã ở vào bế quan tỏa cảm trạng thái. Nhưng Lạc Đà gầy so ngựa lớn, có được mấy trăm năm cơ nghiệp Mây Xanh phái, mặc dù đã thối lui ra khỏi Lạc thành vòng xoáy bên trong, nhưng trong môn phái nhưng cũng không chỉ có Thanh Vân tử cái này một vị kim đan chân nhân. Làm Tây Bắc đạo khôi thủ, hắn thực lực vẫn như cũ cường hãn, chỉ là trở ngại môn phái căn cơ, cũng chính là Mây Xanh tiên kiếm xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bế quan tỏa cảm. Chỉ gặp Diệu Quan quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, không làm gì, nhàn nhàm chán, tìm Mây Xanh phái so tài một chút kiếm. Nhìn xem đến cùng là nhân tộc kiếm lợi, vẫn là đám này tuân theo thiên ngoại chi kiếm kiếm nô nhóm lợi hại hơn. Tiện thể, là vài ngày trước chuyện gì, chứng thực một hai. So kiếm, chứng thực chuyện gì? Đám người âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Việc này xem xét liền dính đến Thiên Đế thành cơ mật, thậm chí là 10 phần vấn đề nghiêm trọng, nếu không cũng không về phần sẽ để cho trăm năm chưa từng khởi hành Diệu Quan quân tự mình xuất động. Ngược lại là vị kia tiểu yêu nghiêng đầu một chút, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, so tiện tốt. Chỉ là nói tới chỗ này, tựa hồ lại có chút mê mang, nghĩ hỏi, lão gia, vì sao muốn so tiện? Tam giáo cửu lưu, người hạ tiện còn chưa đủ nhiều không? Lại không nghĩ, lão gia lại có như thế yêu thích. Làm chân nhân cũng không tướng mạo, tiểu yêu cam bái hạ phong. Diệu Quan quân, Quý Mạc, đám người, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi, quyền đương không nghe thấy, mắt mù. Theo Diệu Quan quân đến, Lạc thành thế cục càng thêm phức tạp. Dưới mắt, ngoài có Mạc Tây đạo thương đội, trong thương đội Tam giáo cửu lưu, các lộ tu sĩ. Bên trong có Thiên Đế thành, Hoa Hoàng cung, Mây Xanh phái, dưới mặt đất yêu tộc, ba quỷ dưới trướng, địa thần dưới trướng chờ đã. Tóm lại nhao nhao hỗn loạn, đâu chỉ một cái loạn tự. Ngược lại là Nam Thành khu vực, nhất là Thanh Thạch ngõ hẻm phụ cận, khó được bình tĩnh. Chủ yếu là thế lực khắp nơi sơ bộ xác nhận xong xuôi, nho nhỏ Thanh Thạch ngõ hẻm bên trong, không chỉ có Hữu Hùng Nhuyễn Nhuyễn vị này Hoa Hoàng cung tuần sát sứ, càng có một vị đan đạo đại gia. Hai người đều là trúc cơ đại tu. Như thế thực lực đã không thể so với một chút cỡ lớn tu tiên gia tộc chênh lệch bao nhiêu, cho nên Thanh Thạch ngõ hẻm phụ cận, tự nhiên không có bất luận cái gì đạo trích dám tự tiện làm loạn. Đương nhiên, cũng có ngày đó trận chiến kia nhân tố. Vô luận là Hùng Nhuyễn Nhuyễn màu vàng kim tỷ hưu, vẫn là Tô Vũ biển máu ngập trời, hai loại linh căn đều là lần thứ nhất xuất hiện, cực kỳ cổ quái. Xem xét cũng không phải là dễ chơi. Cho nên tại không có tiến thêm một bước tình báo trước, ai cũng không làm cái kia chim đầu đàn, để tránh bị người ta giết gà dọa khỉ. Mà Tô Vũ cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn các loại Thanh Thạch ngõ hẻm các cư dân bản địa, tự nhiên cũng rơi vào một cái thanh tịnh, có chút hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian. Như thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Mạc Tây đạo thương đội cũng không có chút nào rời đi ý tứ, ngược lại gần nhất thời gian, có càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ thương đội, nhao nhao tuần hướng Lạc Thành. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những cái kia to lớn phi toa vượt qua hư không mà tới. Được lợi nơi này lần khó gặp giao dịch rầm rộ, các loại chân quý dược tài, khoáng vật các loại cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ giá. Liền lấy tam giai dược tài nêu ví dụ, nguyên bản một gốc tại 7-800 lượng bạc, bây giờ lại bạo hạ xuống hơn 200 lượng, về phần nhất giai cùng nhị giai các loại dược thảo, càng là thành hàng thông thường sắc. Chủ yếu là Mạc Tây đạo trong thương đội, có rất nhiều đất liền mấy đạo lớn hàng thương. Làm đại hạ nhân tộc nội địa, nơi đó linh điền sung túc, linh khí dồi dào, càng là có được kiện toàn trồng trọt kinh nghiệm, đê giai dược thảo, cơ hồ có thể thành quy mô trồng trọt. Giá trị đương nhiên sẽ không rất cao. Được lợi ở đây, các lộ tu sĩ vòng tròn cũng toàn bộ sinh động. Thậm chí bắt đầu xuất hiện dược kén công pháp, yêu thuật, thậm chí là trận đan khí các loại mua bán nghề. Lúc này mới xem như có chút tu tiên thế giới bộ dáng. Đương nhiên, được lợi lớn nhất tự nhiên vẫn là Tô Vũ. Mặc dù thành phẩm đan dược giá cả, bởi vì dược tài giá cả giảm xuống, cũng hiện ra lấy hạ xuống xu thế, nhưng Lạc Thành đan sư thiếu thốn, giá cả cũng là chưa từng hàng đến như dược tài như vậy lợi hại. Hơi có hạ xuống mà thôi. Cái này ngược lại để hắn luyện đan lợi nhuận càng thêm to lớn. Những ngày qua đến nay, hắn mỗi ngày đều sẽ mở một lò đan, phần lớn đều là dùng tam giai dược thảo luyện chế tứ giai tráng thần đan. Bởi vì đạo đức kinh có thể sửa đổi dự tính, lại thêm theo bất tử dược tranh cảnh dần dần hoàn thiện, dẫn đến ma dược thanh long cũng lây dính mấy phần bất tử dược lực lượng, luyện đan xác suất thành công thì càng cao 3 phần. Tứ giai tráng thần đan, hắn cơ bản có thể cam đoan 100% xác suất thành công, kém nhất cũng chỉ là ra một lọ tử phế đan mà thôi. Phế đan với hắn mà nói, cùng thành đan không khác. Thậm chí có thời điểm, bởi vì phế đan ẩn chứa càng thêm mãnh liệt đan độc, dẫn đến dược tính so một ít thành đan còn mạnh hơn, trải qua đạo đức kinh sửa đổi về sau, phẩm chất tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Chương 160, công pháp đột phá, Nhất Dương linh kiếm 2, đối với điểm này hắn ngẫu nhiên cũng đang thí nghiệm một hai, muốn từ đó tìm tới một loại có thể ngưng luyện ra càng nhiều dược tính biện pháp, vô luận là để đan độc càng thêm nồng đậm, vẫn là để mặt trái dược tính càng thêm sung túc, đều có thể, cũng là hơi có thu hoạch. Tô Vũ phát hiện, một chút ẩn chứa đặc thù dược tính dược thảo, thường thường tại luyện đan thời điểm, có thể kích phát ra càng thêm nồng đậm mặt trái hiệu quả. Cũng tỉ như trước đây Hắc Huyền trong tay sân sầm, bởi vì hắn ẩn chứa sơn tiêu thổ cái này một vị cổ quái dược tính, cho nên khi hắn cùng cái khác dược thảo tăng thêm cùng một chỗ, cộng đồng luyện chế tráng thần đan thời điểm, liền có khả năng đạt được một loại độc tính phi thường kịch liệt phế đan. Hắn xưng là thổ đan. Thổ đan một khi sửa đổi dược tính, đại bộ phận đều có thể vượt cấp, tam giai tiến vào tứ giai bước vào ngũ giai. Giá trị bản thân có thể nói là mấy chục lần tăng trưởng. Bởi vậy, cũng để cho Tô Vũ triệt để mở ra mạch suy nghĩ. Nguyên bản một mực không quá rõ ràng, vì sao có dược tài sửa đổi dược tính sau có thể thăng giai, có rõ ràng dược tính đủ rồi, nhưng như cũng không cách nào thăng giai, bây giờ xem ra tựa hồ liền cùng những này dược tài thể nội đặc thù dược tính có quan hệ. Dùng cái này mà nói, chỉ cần tìm được thích hợp hơn luyện đan phương pháp, hắn thậm chí có thể vượt qua hai giai, dùng phổ thông tam giai thảo dược, nấu luyện ra ngũ giai đan dược. Trong cái này lợi ích có thể nghĩ, bất quá ẩn chứa đặc thù dược tính thảo dược, cho dù là nhất nhị giai, hắn giá cả cũng so bình thường thảo dược đắt rất nhiều. Thậm chí có thời điểm, rất nhiều thương đội đều không hướng ngoại giao dễ loại này dược tài, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật hình thức. Tô Vũ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống tâm tư, thành thành thật thật tiếp tục dùng tam giai dược tài luyện chế tứ giai tráng thần đan. Gấp mấy chục lần lợi nhuận, đã phi thường khả quan. Còn hy vọng xa vời cái gì xe đạp. Tô Vũ bị từng đợt sấm sét âm thanh đánh thức. Hắn ưa thích trời mưa xuống, đi vào mặt đất về sau, càng là ưa thích ở tại trên xà nhà nhìn mưa, nhưng lại không ưa thích tiếng sấm. Từ ba đại yêu vương hư giả tẩu giao nghi thức xong thành về sau, trời mưa thiên lôi âm thanh một khi vang lên, hắn toàn thân cũng có chút khó chịu. Ngủ không ngon bực bội ngược lại là thể nội ma dược thanh long, cùng huyết mạch thanh giao, tại trời mưa lôi thiên, càng phát sinh động. Dù sao mang theo một cái long chữ, ngủ không được, liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hỏi, bán xà yêu làm sao đi? Ừm, vấn đề này góc độ rất xảo trá, đáng giá nghiên cứu. Tô Vũ nhẹ gật đầu, lập tức túi đầu nhìn mình sau lưng kia một lớn đống màu trắng sền sệt vật, triệt để rơi vào trầm tư. Có lẽ, đại khái, khả năng, hắn tiêu chảy. Đường đường trúc linh kỳ đại yêu, đáng xấu hổ a. Ba ngày trước, hắn rốt cục tập hợp đủ luyện chế tăng thọ đan dược tài, trải qua thí nghiệm về sau, cái này mới miễn cưỡng luyện thành một lò. Loại này tăng thọ đan thuốc 10 phần cổ quái, một lò chỉ thành một viên. Mà lại đan này hình thể cũng cùng cái khác đan dược khác biệt, tựa như hạch đảo, hiện đầy tên là số tuổi thọ đường vân. Một đan nhiều nhất có thể gia tăng 10 năm số tuổi thọ. Tô Vũ nuốt vào về sau, chính là một mực tiêu hóa đến bây giờ. Càng là không hợp thói thường, ăn này đan dược về sau, thân thể tiêu hóa năng lực liền như là tạm ngừng, phản ứng tương đương không nhỏ, ăn cái gì kéo cái gì, liên tiếp kéo 3 ngày bụng. Nếu không phải hắn nhìn thấy đại dược vòng tuổi đang thong thả gia tăng, từ 150 dần dần gia tăng đến 160 trình độ, nói không chừng đều phải hoài nghi kim thủ chỉ có phải hay không xảy ra vấn đề, thế mà sửa đổi ra một viên tiêu chạy bệnh tâm thần đan. Tăng thọ đan tác dụng phụ lại là xấu bụng, vẫn là cưỡng chế tính. Loại này quỷ dị đan dược quả nhiên cổ quái hiếm lạ. Tô Vũ âm thầm không hiểu, loại này tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, dưới mắt theo mùa mưa đến, hắn có thể cảm giác được nương theo lấy từng tiếng tiếng sấm qua đi, thể nội tăng thọ đan hải cốt đang bị tiêu hóa. Lôi cùng thọ cùng, long mỗi qua kinh chập, liền sẽ gia tăng một tuổi. Bây giờ mặc dù không phải kinh chập thời điểm, nhưng tăng thọ đan phối hợp thêm tiếng sấm, cũng là làm ra thần thoại truyền thuyết bên trong tác dụng. Ầm ầm, lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm. Trấn Tô Vũ thân thể run lên, chậm như là phúc lâm tâm trí, một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác nổi lên trong lòng. Đầu ngón tay có chút một điểm. Sau một khắc, một cỗ bao hàm xí liệt mặt trời màu máu năng lượng, từ đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo trường kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng mặt đất, cũng lưu lại một đạo mấy chục mét sâu hang ngầm. Đây là Thanh Vân kiếm quyết đến đệ cửu trọng rồi. Tô Vũ có chút chần chờ, đợi cẩn thận tra xét một phen tự thân biến hóa về sau, lúc này mới bừng tỉnh phát giác, một mực chưa từng tận lực tu luyện Thanh Vân kiếm quyết, giờ phút này đã bước vào tầng cuối cùng. Cự ly đản sinh linh căn, cũng chỉ trên lệch cách xa một bước. Đến lúc đó, toàn thân kiếm tụ ngưng tụ, rèn đúc ra cùng Thanh Huyền Cửu Dương tương quan linh căn, thậm chí ngưng tụ ra Thanh Huyền Nhất Dương linh kiếm. Thanh Huyền Nhất Dương linh kiếm là Thanh Huyền Cửu Dương chi cơ. Lúc này lấy đại dược tôi động, Dương Hỏa Hóa Thương Long, kiếm ý mênh mông quần quần 3000 dặm, có thể đại biểu gian nan vất vả, cũng là mưa tuyết cùng lôi đỉnh, càng làm kinh chập thời điểm, vạn vật sinh sôi thời khắc, kiếm này lên, thiên hạ phải sợ hãi. Chí cương chí dương, bài trừ hết thể tà ma linh căn. Tô Vũ đọc lấy trong đầu hiện ra bí chi, trong lòng âm thầm vui vẻ đồng thời, cũng không khỏi có chút ưu sầu. Ngưng tụ ra như thế cường đại công kích linh căn, tự nhiên có thể đền bù huyết pháp linh căn công kích không đủ bạo liệt nhược điểm. Nhưng là không cần nghĩ, cùng Thanh Huyền Cửu Dương tương quan linh căn, hắn mặt trái tác dụng chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí so huyết giao linh căn còn muốn còn hơn. Mà bây giờ, theo huyết giao linh căn không ngừng tăng trưởng, hắn thấy máu điên, tự thân khát máu các loại mặt trái hiệu ứng cũng bắt đầu tăng cường. Tô Vũ mỗi lần điều động huyết giao linh căn lực lượng, đều cần dùng cường đại ý chí lực đi trấn áp sao động khát máu cảm xúc. Nếu như cái này thời điểm ngưng tụ ra khác một đạo linh căn, hai loại mặt trái hiệu ứng mang theo, đối với hắn mà nói, ngược lại phi thường không ổn, áp lực quá lớn. Nhất định phải tăng tốc huyết giao linh căn ngăn được, phụ trợ hai đạo linh căn tìm kiếm. Nhất là ngăn được không thấy máu, điên huyết chứng, khát máu tính. Thật muốn đi ngũ giác phong bế đường đi sao? Tô Vũ ngầm thở dài. Ngũ giác phong bế đúng là không tệ ngăn được linh căn, có chút phù hợp huyết giao chủ linh căn, mà lại hắn tác dụng phụ cũng không tính quá lớn, bình thường chỉ cần đóng lại bộ phận ngũ giác liền có thể, đồng thời loại này phương pháp tu luyện, tại Hoa Hoàng cung bên trong liền có ghi chép. Tốn hao một chút đền bù liền có thể đoạt tới tay. Chỉ bất quá tuy nói như thế, nhưng ngũ giác phong bế cũng cực kỳ bình thường, nếu không có phụ trợ linh căn thứ 6 biết phối hợp, làm huyết giao chủ linh căn ngăn được linh căn, nó ngược lại phi thường không xuất sắc. Nhưng thu hoạch được chính mình thứ 6 biết, độ khó không cần nói cũng biết. Có lẽ chính mình hẳn là thay cái mạch suy nghĩ, không đi yêu thuật, công pháp cái này một bên, mà là cân nhắc trận đan khí loại hình phụ trợ sự vật. Phải chăng có thể làm đến một loại trận pháp hay là đồ vật, từ đó áp chế, hạn chế huyết giao linh căn mặt trái hiệu ứng đâu? Tô Vũ trong lòng thời gian dần trôi qua linh hoạt bắt đầu. Sau đó cẩn thận suy tư một chút về sau, liền bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Hắn chuẩn bị đi Mạc Tây Đạo khu giao dịch nhìn xem, hay là cùng xung quanh tu hành vòng quan hệ tìm hiểu một cái. Dưới mắt theo Mạc Tây Đạo thương đội tăng lớn giao dịch quy mô, Lạc Thành bên trong cũng hiện ra không ít ngoại lai trận pháp, đồ vật chờ đã. Bất quá đồng dạng trận pháp đồ vật đã không vào được pháp nhãn của hắn, như là đã tấn thăng trúc linh đại yêu, linh giai trận pháp hoặc là linh khí, đây mới là hắn vật phẩm cần thiết. Mà có thể tổ chức lên Lạc Thành trúc cơ đại tu nhóm tiến hành bí hội giao dịch, tính đi tính lại cũng chỉ có khu trung ương những cái kia đại quý tộc, hoặc là phủ thành chủ. Đồ bang nhiễu loạn cũng hẳn là kết thúc a. Vừa vặn, thừa này cơ hội, hỏi mộ tuột bộ bạch đồ, kia tăng thọ huyết đan, vị kia đại nhân vật đến cùng còn cần hay không? Tô Vũ chậc chậc lưỡi, chuẩn bị từ đổ bang vào tay. Về phân phủ thành chủ bên kia, xem chừng lý do, vẫn là không nên chủ động tiếp xúc cho thỏa đáng. Tiếp tục lột một thanh đổ bang lông dê. Không, phải gọi đôi bên cùng có lợi mới đúng. Chương 161, tiên thần trở về, kỷ nguyên luân hồi, 1. Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu. Ngày mùa hè mưa, nói đến là đến. Tọa lạc ở Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, đang đứng ở mây xanh chủ phong linh mạch phía trên mây xanh phái, giờ phút này trên dưới đều bị nặng nề mưa bụi bao phủ. Từ lúc Thanh Vân Tử cầm mây xanh tiên kiếm sau khi mất tích, mây xanh phái liền tại Thái Thượng trưởng lão Thanh Minh Tử dẫn đầu dưới, thu nạp các nơi thế lực, bắt đầu tiến hành bế quan tỏa cảng chính sách. Cho đến ngày nay, đã có nửa năm lâu. Nửa năm quan cảnh, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với mây xanh phái trên dưới tu sĩ mà nói, lại là khó chịu nhất thời gian. Nguyên bản thân là Tây Bắc đạo bá chủ bọn hắn, dưới mắt lại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ bắt đầu, âm thầm liếm láp vết thương, thật có thể nói là thế sự biến thiên, không thể làm ngoại nhân nói. Cũng may, Thanh Vân Sơn mạch là mây xanh phái nội tình một trong, mặc dù đã mất đi lập phái mây xanh tiên kiếm, nhưng môn phái địa bàn vẫn còn, trong lúc nhất thời cũng là vấn đề không lớn. Hôm nay có mưa, không nên ra ngoài. Mây xanh trong phái, chiếu cố linh ruộng tu sĩ, nấu luyện khoáng vật phàm nhân, thậm chí là luyện đan đan sư các loại, cũng khó nghỉ được một trận. Nhưng, trời lại không theo người nguyện. Mây xanh phái sơn môn bên ngoài, biến mất đã lâu Diệu Quang Quân lại xuất hiện ở nơi đây. Hắn giờ phút này, màu trắng tiên y phụ thể, đầu cao nữa là đế lông vũ, chân đạp xích kim dày. Tòa hạ thì là một đầu đen nhánh huyền mặc đen lân, tựa hồ có 3 phần thượng cổ kỳ lân huyết thống. Thứ nhất cầm trong tay một phương hồ kiếm, đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy sáng chói kiếm quang, sau lưng càng là ngưng tụ ra một thanh như kiếm nhất đại dược hình chiếu. Nguy nga khí tức bao trùm giữa thiên địa. Giờ này khắc này, nơi nào còn có nửa phần trước đó lôi thôi bộ dáng. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay hộp hơi run rẩy, sau đó nhẹ nhàng như thế vỗ, kia lưu quang thần tuấn hộp kiếm liền trong nháy mắt mở rộng, một thanh bước lên thần thánh bạch quang trường kiếm, liền thình lình bay ra. Kiếm này ba thước chi trường, ba tấc chi rộng, toàn thân trắng tinh vô cùng, thậm chí tìm không thấy mảy may tạp sắc. Vừa mới xuất hiện, mênh mông kiếm ý liền nương theo lấy kiếm quang lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vẻ lo lắng hư không, thậm chí để bên trong phương viên 10 dặm tất cả hình kiếm binh khí, hết thảy đi theo kêu khẽ bắt đầu. Vạn kiếm triều bái, kiếm minh quý nhất. Như thế dị tượng, cũng đưa tới mây xanh phái trên dưới chú ý, nhưng không chờ bọn họ tiến lên xem xét, sáng sủa thanh âm đột nhiên nhưng mà lên, ta có một kiếm, chiếu sáng 12 đạo. Ba vạn lý vân cùng nguyệt, một kiếm này tên là đại hạ. Là nhân tộc, là đại hạ, là thiên đế, là ta tự thân, còn xin mây xanh phái chân nhân vui lòng chỉ giáo. Vừa dứt lời, kiếm quang trùng thiên, như ngân hà rơi xuống, khoảng chừng ngàn mét, bao trùm toàn bộ mây xanh phái trên không. Đây là nhất kiếm hàn quang, kiếm hoàng Diệu Quang Quân. Hắn muốn làm gì? Thanh Vân môn phái đệ tử, tự nhiên đã sớm nghe nói Diệu Quang Quân đã đi tới Lạc Thành địa giới, nhưng thật coi bị hắn tìm tới cửa về sau, từng cái rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Thái thượng trưởng lão, ngài nhìn mây xanh phái trong chủ điện, mấy tên trúc cơ đại tu ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía chính trung tâm nhắm mắt trầm tư Thanh Minh Tử. Thanh Minh Tử là mây xanh phái thái thượng trưởng lão, hắn bối phận so Thanh Vân Tử còn muốn lớn hơn một tầng, hắn thậm chí chính là đời trước mây xanh phái môn chủ. Hắn thực lực tự nhiên cũng vị kim đan kỳ, nhưng cùng chính vào tráng niên Thanh Vân Tử so sánh, Thanh Minh Tử đã đi vào tuổi già, tuổi tác đã vượt qua 400 đại quan, đang đứng ở đại dược suy bại nhanh trong kỳ. Ai, cuối cùng vẫn là đến rồi. Thanh Minh Tử thân thể còn xuống, khẽ thở dài, trên sắc mặt cũng mang theo một tia sầu khổ cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải mây xanh tiên kiếm mất tích, nếu không phải mây xanh phái chiến lược mạnh nhất Thanh Vân Tử bị tinh kế, trừ khử vô hình, hắn làm sao đến mức kéo lấy thân thể sắp chết, xuất quan chủ trì đại cục. Mà đối với cục diện dưới mắt, hắn tự nhiên cũng có chỗ đoán trước. Kỳ thật từ mây xanh phái khai phái tổ sư, mang về trôi này thiên ngoại phi kiếm, cũng lấy lạc thành thế giới dưới đất nuôi nốt yêu tộc bắt đầu, kết cục cũng đã chú định. Bọn hắn đi sự tình, chung quy là thiên lý nan dung. Chỉ là kết cục dù là đã chú định, nhưng kết cục này, chúng ta vẫn như cũ không muốn nhận a. Người hiền bị yêu lấn, yêu thiện bị người cưới. Tranh dù chết, nhưng không tranh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Minh Tử tự lẩm bẩm, cảm nhận được Diệu Quang Quân mênh mông kiếm ý, tức giận trong lòng lên một lượt tuôn ra mà ra. Thật coi bọn hắn mây xanh phái không ai có thể tùy ý tới khi nhục hay sao? Cả đám đều không dứt đúng không? Kiếm, ngươi làm lao tử không có kiếm sao? Ta mời ngươi ăn đại bảo kiếm. Tức giận ngút trời, bị quấy nhiêu chính mình an ổn thời gian Thanh Minh Tử, đi lên liền thả một chiêu lớn. Màu lửa đỏ kiếm khí hiện lên, ngưng tụ thành một thanh to lớn Hỏa Long trường kiếm, trong khoảnh khắc hóa cầu vồng mà đi. Hỏa Long kiếm che khuất bầu trời. Cho dù là ở xa sơn mạch bên ngoài Lạc Thành tu sĩ đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mà thân ở tại sơn môn trước đó Diệu Quan Quân, ngẩng đầu nhìn về phía cấp tốc mà đến Hỏa Diễm trường kiếm, thần sắc không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí có loại mừng rỡ như điên cảm giác, trên người kiếm ý cũng càng phát ra dự đốt. Kiếm này tên là Đại Hạ, là ta cả đời mưa tuyết gian nan vất vả, là ta thiếu niên hăng hái, là ta trung niên phí thời gian bất an, là ta tuổi già nhi nữ chi hoan, cũng là ta bây giờ hỏi thiên hạ 12 đạo, cầm chi lấy tung hoành thiên hạ căn bản. Chân nhân mời. Nói, đối mặt Thanh Vân Tử to lớn Hỏa Long kiếm, Diệu Quang Quân nhẹ nhàng chậm rãi đưa kiếm mà ra. Một chiêu này, không có bạo liệt kiếm khí, không có ngũ quang thập sắc quang mang, bình bình đạm đạm, tựa như hải đồng trêu đùa. Đại đạo đơn giản nhất, thuần pháp quý nhất, nhưng ở trong mắt Thanh Minh Tử, lại như là chín ngày ngân hà chạy ngược mà đến, như là nước sông lạc thao thao bất tuyệt, cũng như chư thế phàm trần, chúng sinh. Kiếm điểm thế giới, ánh sáng mây xanh, bao quát gian nan vất vả mưa tuyết, chiếu rọi xuân hạ thu đông. Một kiếm, chính là bốn mùa, chính là Diệu Quang Quân toàn bộ nhân sinh, cũng là hắn Kim Đan đại dược linh quả, càng là thiên đế thành Kim Đan chân nhân ý chí. Đắc tội. Diệu Quang Quân nhàn nhạt một đạo, sau đó kia kiếm khí trường hà loại sách tay mang theo hắn cả đời ý chí, ầm vang rơi xuống, thẳng vào Thanh Minh Tử to lớn thức hải trong ý thức, lại không lọt vào mắt hắn hỏa diễm kiếm khí. Đây là. Sau một hồi lâu, Thanh Minh Tử nhẹ nhàng thở hắt ra, dàn môi trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ cùng ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài, tốt một chiêu đại hạ. Đúng là kiếm ý, mà không phải kiếm chiêu. Vấn tâm chi ý, chạm thân chi chiêu. Bốn mùa biến hóa, nhân sinh gió tuyết đều ở trong đó. Xem ra là chuyên môn là ta cái này lão không chết chuẩn bị, Diệu Quang chân nhân cũng là hao hết tâm lực. Bất quá, chạm tâm tại ta vô dụng, ngươi sợ là hưởng phí tâm tư. Nguyên lai, Diệu Quang quân một chiêu này là chạm tâm hỏi ý một chiêu, cùng chém giết tà ma kiếm quang khác biệt, cũng không ở chỗ công kích, mà là ở vấn tâm gõ ý một chiêu này rất mạnh, cũng khó có thể phòng ngự. Nhưng cũng tiếc chính là, Thanh Minh Tử trong lòng không thẹn, cũng không có đi kia đồ sát diệt chủng, thiên đạo người đoán sự tình, lại thêm tự thân càng là am hiểu tinh thần phòng ngự, chạm tâm hỏi ý lại là tìm nhầm đối tượng. Nhưng mà, Diệu Quang Quân nghe vậy, lại mỉm cười, cũng không thèm để ý, ngược lại thần sắc nhẹ nhõm không ít, nói: "Đạo Hưu có thể đón lấy ta một chiêu này, nhưng cũng đầy đủ. Chí ít chứng minh, Đạo Hưu vẫn như cũng là nhân tộc ta một phương, không còn xưng là chân nhân, mà là lấy Đạo Hưu tương xứng, có thể thấy được một chiêu này về sau, hắn đối Thanh Minh Tử thậm chí là mây xanh phái cách nhìn, có bao lớn cải biến." Thanh Minh Tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư sau một lát, hơi minh bạch Diệu Quang Quân ý tứ. Cái sau một chiêu này đại hạ, bao hàm đại hạ nhân tộc chi ý, thậm chí là thiên đế thành cấm kỵ thủ đoạn, giỏi về trinh sát thiện ác, phân biệt chủng tộc không phải là, nếu như Thanh Minh Tử không tiếp nổi, đó mới là vấn đề lớn nhất. Vậy sẽ đại biểu cho hắn cùng đại hạ nhân tộc đối địch, là vì tà ma, là thiên ngoại tà vật, hoặc là vực ngoại bất tử sinh linh. Thậm chí hắn trên thân nếu có nửa điểm chỗ không ổn, đều sẽ từ kiếm chiêu bên trong hiện hiện mà ra. Chương 161, tiên thần trở về, kỷ nguyên luân hồi 2. Nhưng bây giờ Thanh Minh Tử bình yên vô sự đó lấy, không quan tâm là dùng biện pháp gì tiếp xuống, tại Thiên Đế vĩ ngạn lực lượng chiếu dọi xuống, đều đại biểu hắn vẫn như cũng là đại hạ nhân tộc, cái này liền đầy đủ. Chỉ là vô duyên vô cớ bị đánh tới cửa, liền vì xem hắn còn có phải hay không đại hạ nhân tộc. Bằng cái gì a? Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây, huống chi một vị đứng ở thế gian 400 năm kim đan chân nhân. Thanh Minh Tử chau mày, trên người đại dược linh quả hoành nhưng mà lên. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét bỗng nhiên vang lên. Gió. Gió lớn nổi lên, mây bay lên. Mây. Mây cuốn mây bay, mây đen che mặt trời, độc lưu trên ánh trăng đổ cảnh. Tuyết. Gió tuyết đan sen, tuyết lớn đột nhiên nhưng mà đến, trong khoảnh khắc thiên địa một mảnh không rõ ràng. Bạch để cho người ta sợ hãi. Mưa. Tuyết trắng phía trên, bạo vũ đúng hạn mà tới, thiên địa tại thời khắc này đều lâm vào mưa bụi trong cơn mông lung. Phong vân mưa tuyết, bốn mùa, lôi đình hiện hiện, mưa tuyết bay tới. Thanh Minh Tử từng tiếng pháp lệnh mà xuống, hắn lấy mình tâm thế thiên tâm, cưỡng ép cải biến một chỗ bốn mùa khí hậu. Ta một kiếm này, đồng dạng phân bốn mùa, thay tuổi tác, kiếm tên chơi ngươi đại gia, cũng mời đạo hữu thử một lần. Thanh Minh Tử từ tổ nói, đánh, nhất định phải đánh. Về phần chuyện khác, đánh xong lại nói. Đều bị khi phụ đến ra mua lên, nếu không phản kích, vậy hắn sau này ăn cơm thời điểm, vẫn là ngồi chúc cơ kia một bàn đi. Ầm ầm, kiếm rơi, mà quỷ thần kinh. Cảnh đế 35 năm hạ, mùng 8 tháng 6, vạn vật sinh sôi. Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, có kiếm rơi, mà quỷ thần kinh. Vừa ngày, Thanh Vân môn trước, kiếm khí ngút trời, đại địa chết xuất, vài tòa ngọn núi sụp đổ. Càng có kinh thiên kiếm khí lưu lại, nồng đậm đại dược dược tính xuất hiện lại, kiếm đạo bí chi tồn tại ở trong đó. Sau đó mấy chục năm, nơi đây lại thành mây xanh phái một phong cảnh. Không chỉ có trong môn tu sĩ tiến về nơi đây ngừng chân quan sát, càng có ngoại giới kiếm tu nơi này ôn dưỡng kiếm ý, để thu hoạch được kia kinh thiên động địa chi kiếm ý ánh sáng điểm cửu tiêu, một kiếm kinh hoàng tuyển. Thanh Minh Tử cùng Diệu Quang Quân chiến đấu, trong lúc nhất thời lấy khó mà tưởng tượng tốc độ, hướng về 12 đạo cái khác khu vực huyết tán mà đi. Mây xanh phái, giữa sơn núi. Từ nơi này túi người hướng phía dưới quan sát, vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm là thành, thao thao bất tuyệt lạc thủy cũng có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này sắc trời đã dần tối, đạo nhân Diệu Quang Quân một lần nữa biến thành lôi thôi bộ dáng, một tay nắm con lửa nhỏ, con lửa chở không biết từ chỗ nào mà đến tiểu yêu, thành thơi xuất hiện ở nơi này. Sương chiều nặng nề bóng đêm, phối hợp thêm nơi xa lạc thành lấm ta lấm tấm đèn đuốc, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút trầm mê. Tốt bao nhiêu nhân gian chi cảnh a, yêu yêu ngươi nói, vì sao luôn có người muốn phá hủy cái này trước mắt mỹ hảo đâu? Trương thị tiểu sinh, bất tử bất diệt, sống được lâu như thế thật sự có tốt như vậy sao? Diệu Quang Quân tựa hồ tại hỏi thăm người tiểu yêu, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Tiểu yêu con ngươi quay tròn chuyển động, tựa hồ không biết rõ làm như thế nào trả lời. Cắn ngón tay, một lát sau nhãn tỉnh sáng lên, chân thành nói, lao ra vấn đề của ngươi quá khó khăn, yêu yêu không biết rõ. Bất quá yêu yêu nhớ kỹ, lao ra trước đây bị Thiên Đế thành đại thúc đánh đau, ban đêm ôm yêu yêu ngủ thời điểm, một mực tại lẩm bẩm, lão tử nếu có thể sống ngàn năm trở lên, cũng có thể dựa vào man lực thủ thắng. Lấy lực thủ thắng, tính là gì anh hùng? Các loại lao tử nghĩ biện pháp cũng sống ngàn năm thử một chút, không phải đem ngươi long phân đánh ra đến không thể. Diệu Quang Quân, khụ khụ, ngươi cái này, ngươi đứa nhỏ này, không hiểu đừng mò mẫm nói. Hắn cười cười xấu hổ. Nói cái gì lời nói thật à, không biết rõ bên cạnh còn có người nghe lén a, khụ khụ, đều là chút chuyện cũ năm xưa mà thôi. Thanh Minh Tử đạo hữu, chúng ta hôm nay có phải hay không nên hảo hảo ngồi xuống nói chuyện rồi? Lão đạo ta tới cửa thử kiếm, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Đến đều tới, còn không ra nhìn một chút. Theo lời của hắn rơi xuống, trong hư không dần dần hiện ra một thân ảnh. Đương nhiên đó là thần sắc âm trầm Thanh Minh Tử. Bất quá Diệu Quang Quân dù sao cũng là chủ động tiếp hắn một kiếm, xem ở Thiên Đế thành trên mặt mũi, trước đó chính là cũng là không tốt nếu lấy không thả, chỉ có thể tức giận hỏi, Đường Đường Thiên Đế thành kim đan chân nhân, đại hạ ngàn năm kiếm đạo đệ nhất nhân, Diệu Quang Quân chân nhân không có chuyện làm đến ta cái này tiểu môn tiểu phái làm gì? Vẫn là đến xem ta môn phái cho cười. Diệu Quang Quân lại lắc đầu, cũng không tức giận, chỉ là vẫn như cũ thản nhiên nói, lão đạo ta cũng không muốn đến, nhưng tiếp vào Thiên Đế thành mấy vị chân quân mệnh lệnh, cần xác nhận các ngươi mây xanh phái đến ngọn nguồn phải chăng còn là đại hạ nhân tộc. Dưới mắt kết quả, cũng là khá tốt. Kỳ thật không chỉ có là mây xanh phái, sau đó phủ thành chủ các loại khu vực, bao quát lạc thành thuộc hạ tam quận chi địa, đều sẽ bị từng cái xác nhận. Chỉ bất quá khác nhau là, các ngươi từ ta xác nhận, mà phủ thành chủ chi địa thì từ Hoa Hoàng cùng chân nhân xác nhận. Vừa nói như vậy xong, Thanh Minh Tử sợ hãi giật mình. Nguyên bản có chút bất mãn tâm tư cũng biến mất không còn tâm tích, bây giờ chỉ còn lại có từng tia nghĩ mà sợ. Lại là Nguyên Anh chân quân mệnh lệnh. Càng mấu chốt vẫn là Hoa Hoàng cung cùng Thiên Đế thành liên hợp hành động. Vì bất tử dược vấn đề, vẫn là vì bây giờ huyên náo xôn xao ba quỷ vấn đề, hoặc là địa thần. Những ý niệm này tại Thanh Minh Tử trong đầu từng cái hiện lên, nhưng cuối cùng nhưng lại bị hắn lần lượt phủ định. Phía trên những chuyện kia, bao quát trước đó Thanh Vân Tử cùng ba đại yêu vương, Lạc Bác Vương một chuyện, Nguyên Anh chân quân cũng không từng xuất hiện. Tại những cái kia bất tử bất diệt, tựa như tồn tại thần thoại trong mắt, đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí cho dù là ba quỷ, tại hắn chưa từng thôn vệ hợp nhất, chưa từng hiện ra đại quy mô thai hại khuynh hướng thời điểm, đều không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Dù sao đại hạ 12 đạo bên trong, so ba quỷ vấn đề nghiêm trọng thai hại, nhiều không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đối với những cái kia lấy các loại thiên thai mệnh danh tồn tại, ba quỷ tính nguy hại ngược lại nhỏ không ít. Nhưng bây giờ lại dẫn xuất Nguyên Anh chân quân chú ý đến cùng là vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thanh Minh Tử nghĩ nghĩ về sau, vẫn là ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, trầm giọng hỏi: "Đã Diệu Quang Quân đã xác nhận hắn không có vấn đề, như vậy liên quan tới sự tình hôm nay, tất nhiên sẽ cho hắn một cái vốn có. Thậm chí dưới mắt hai người lẫn nhau gặp mặt, nói không chừng còn có việc thương lượng." Hỏi một chút cũng tỉnh không khác người. Tại một trận trầm mặc qua đi, liền gặp Diệu Quang Quân vung tay lên một cái, một bộ quang cảnh phù hiện ở hư không bên trong, kia rõ ràng là bất tử dược thập phương cứu khổ bộ dáng. Chỉ nghe hắn nói, cái này gốc bất tử dược có chủ rồi. Cái gì? Thanh Minh Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó mang theo lấy một tia không thể tưởng tượng nổi ngữ khí, vội vàng hỏi, ngươi nói là Thiên Đế Thành những cái kia Nguyên Anh chân quân nhóm phát hiện, thập phương cứu khổ bị người nào đạt được rồi? Nhưng mà Diệu Quang Quân lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tiếp tục nói, sai, ta nói là nó có chủ rồi, không phải là cái gì người đạt được bất tử dược, mà là nó có chủ rồi. Vốn không có thể có được chủ nhân bất tử dược, chỉ có thể để phàm nhân sử dụng dược tính bất tử dược, nhưng nó bây giờ lại có chủ rồi. Lời này rơi xuống, Thanh Minh Tử rốt cuộc khống chế không nổi trên mặt cảm xúc, liền ngay cả thể nội đại dược dược tính đều theo cảm xúc kịch liệt sóng gió nổi lên. Bất tử dược thập phương cứu khổ có chủ. Vấn đề này so vực ngoại chi lực xâm lấn còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần có thừa. Bởi vì lẽ thường mà nói, thế gian chư tu chỉ có thể lợi dụng bất tử dược bộ phận dược tính, hay là cướp đoạt bộ phận truyền thừa mà thôi. Nhưng này chỉ là đối hắn tiến hành chiếm hữu, mà không phải từ trên căn bản hóa thành bất tử dược chủ nhân. Có thể trở thành bất tử dược chủ nhân, có lại chỉ có một loại biện pháp, tức có giống nhau vị cách tồn tại, từ trên căn bản đánh cắp thôn phệ bất tử dược căn bản, cũng nắm tròn tới hắn thiên tứ tên thuốc. Mà giống nhau vị cách tồn tại đại hạ bên trong có một vị tiên thần cấp khác bậc đại thần thông, hắn đã âm thầm đột phá các đời nhân hoàng hạn chế, thậm chí ngăn cách ta năm thành giám sát. Đây mới là sự tình phiền phức nhất. Tiên thần trở về, thế gian loạn lên. Kỳ nguyên này, lại muốn lặp lại lần trước vết xe đổ a. Chương 162, Trường Sinh có độc, xuống cờ năm dao, 1. Giờ phút này Thanh Vân Sơn chủ phong giữa sườn núi bên trên. Thanh Minh Tử nghe vậy về sau, lông mày nhíu lại, đang trầm mặc thật lâu, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt cái trán. Thời buổi rối loạn a, thậm chí dùng thời buổi rối loạn đều không đủ lấy hình dung. Tiên thần trở về, thế giới loạn lên. Từ kỷ nguyên thứ tư bắt đầu, thế giới loài người bên trong liền một mực lưu truyền trước kỷ nguyên biến mất đã lâu tiên thần bậc đại thần thông, cuối cùng rồi sẽ có trở về đại hạ một ngày. Mà như thế tồn tại trở về, loạn chiến cũng đem tái khởi. Đến lúc đó toàn bộ thiên địa đều sẽ lặp đi lặp lại trên một kỷ nguyên kết quả. Cái này tức là luân hồi, cũng là số mệnh. Mà vì ngăn chặn nhân loại hủy diệt tại những này bậc đại thần thông trong tay, các đời nhân hoàng cùng năm thành các vị trí thánh liên hợp, tại toàn bộ đại hạ cảnh nội, bố trí hạ rất nhiều trinh sát cùng phòng ngự thủ đoạn. Bao quát không giới hạn trong chủ thành trấn áp, nhân đạo khí tức áp chế, từng cái tu sĩ môn phái riêng phần mình trông giữ một chỗ, điều động đại quân phòng ngự vượt ngoại thẩm thấu các loại thủ đoạn. Có một ít thủ đoạn, trình độ nhất định thậm chí có thể để những cái kia bậc đại thần thông không cách nào trở về. Thì như địa thần, hắn mặc dù có sức mạnh hiện hiện, nhưng chân thực bản thể vẫn như cũ bài xích tại đại hạ bên ngoài, lưu vong tại hư ảo thế giới bên trong. Đại hạ cao tầng đối hắn bản thể cũng có giám sát, lấy bảo đảm cảnh nội chỉ là hắn lực lượng thẩm thấu mà thôi. Đây cũng là năm thành, đại hạ chính thức đối với địa thần cũng không quá mức để ý, cho dù gây lại hung, cũng vẹn vẹn lực lượng ảnh hưởng thôi. Nhưng dưới mắt bất tử dược chi chủ tình huống lại khác. Bất tử dược thập phương cứu khổ, hắn vốn là một vị đỉnh cấp bậc đại thần thông sau khi chết đạn sinh bất tử dược, mà có thể chấp trưởng hắn bản thể tồn tại, định cũng là ngang nhau vị cách bậc đại thần thông. Tầng thứ này tồn tại, so địa thần càng thêm đáng sợ, trình độ nhất định mà nói, thậm chí có thể so sánh địa thần đời trước, cũng chính là vị kia chưa từng phân liệt địa tiên chi tổ. Nghiêm trọng hơn chính là, hắn rất có thể đã giáng lâm đến đại hạ cảnh nội, cũng ẩn tàng tại trong biển người mênh mông. Trấn áp tại Thiên Đế Thành dưới mặt đất cấm khu một tiết bất tử dược cảnh cây, vài ngày trước bị hắn lấy một loại nào đó khó mà tưởng tượng thủ đoạn, cưỡng ép cướp đoạt một nửa dự tính. Cơ hồ vô thanh vô tức, khó mà phát giác. Nếu không phải về sau chợt có Nguyên Anh chân quân phát giác bất tử dược cảnh cây có khô héo dấu hiệu, lại dùng Thiên Đế Thành một loại nào đó khẩn cấp vật phẩm, hướng thiên bói toán, có lẽ đến nay đều không biết do hắn đã trở về, thậm chí thủ đoạn đáng sợ như thế. Diệu Quang Quân hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: "Một bên con lửa, tiểu yêu thần sắc giống vậy căng cứng, bởi vì bọn chúng cũng biết rõ tình thế tính nghiêm trọng." Thanh Minh Tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hơi gật gật đầu về sau, hỏi: "Thiên Đế Thành có thể từng thăm dò đến là vị nào bậc đại thần thông? Trên trời các loại phồn tinh chi chủ, vẫn là trên mặt đất một loại nhân gian thần linh, cũng không thể là cựu u phía dưới ma vật a. Kỳ thật bậc đại thần thông cũng không nhiều. Tổng thể tính cả đi cũng chính là như vậy một nắm mà thôi, như bài trừ xa xưa thứ nhất, thứ hai kỷ nguyên cổ lão tồn tại, chỉ luận kỷ nguyên thứ ba bậc đại thần thông, số lượng liền càng thêm thưa thớt." Nhưng mà Diệu Quang Quân lại lắc đầu, nói: "Không quá rõ ràng. Hắn thủ đoạn quá mức bí ẩn, đến nay cũng không cách nào phát hiện hắn như thế nào cướp đoạt bất tử dược cảnh cây dược tính. Bất quá truy tra hắn tung tích, kia là Nguyên Anh chân quân công việc, về phần lao đạo ta, cũng vẹn vẹn đến xác nhận các ngươi một chút phải chăng đã bị hắn ăn mòn, biến thành vực ngoại chủng tộc thôi. Cho nên lao đạo thật không phải cố ý muốn lên môn so kiếm." Diệu Quang Quân cũng là xem như bằng phẳng, cũng không có chút nào giấu giếm. Như thế Thanh Minh thần sắc, cũng thời gian dần trôi qua hòa hoãn lại, địch ý giảm xuống 3 phần. Bậc đại thần thông lấy tự thân chi lực, ăn mòn đại hạ cảnh nội sinh linh, từ đó đản sinh vực ngoại chủng tộc sự tình, kỳ thật tại lịch sử loài người bên trong nhìn mãi quen mắt. Kỷ nguyên thứ tư đến nay đã có mấy vạn năm lịch sử. Nhân loại từ kỷ nguyên thứ ba trung hậu kỳ đản sinh, ngay từ đầu chính là thần phục tại các bậc đại thần thông dưới trướng. Về sau theo các đời nhân hoàng cố gắng, lại thêm năm thành trí thượng thần thánh trợ giúp, cùng thiên đạo tiên ý ưu ái, gian khổ khi lập nghiệp, cuối cùng tại một mảnh hoang vu điên cuồng đại địa bên trên, vòng ra đại hạ sinh linh sinh hoạt chi địa. Sinh sôi cho tới bây giờ, tổng cộng 112 đạo. Phương viên càng có trăm triệu giảm xa. Thời gian dài như thế to lớn địa bàn, tự nhiên sẽ có bậc đại thần thông thăm dò, cũng có vực ngoại chủng tộc thế lực nghĩ cách. 3000 năm trước, đại hạ liền từng phát sinh qua một trận trọng đại tai nạn, trời có tiên huyết giáng lâm, cựu u chi môn càng là từ đại hạ cảnh nội mở rộng, 112 đạo đều phát sinh các loại chẳng lành. Về sau mặc dù bị trấn áp đi xuống, nhưng đại hạ tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Thậm chí liền Thanh Vân phái cùng Lạc Thành cũng cùng này có quan hệ. Đã nói nhiều như vậy đi, Trước khi đi thời khắc, vẫn là muốn tiếp tục lại nhảy một cái, còn xin đạo hữu bảo trì bản tâm, thiên ngoại tiên kiếm cũng tốt, bất tử dược cũng được, ngoại lực trùng quy là ngoại lực, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, biến thành nô lệ của lực lượng a. Diệu Quang Quân tựa hồ có ý riêng, nói xong câu đó về sau, liền đưa tay ôm quyền, tiếp tục nói, lao đạo cái này liền cáo lui. Một ngày kia, nếu như đạo hữu tiến về Thiên Đế Thành, có thể hướng Thiên Đế Thành lưới chữ ngõ hẻm đoạn chữ hẻm tìm ta, tận cùng bên trong nhất nhà kia chính là lao đạo tạm thời an cư chi địa. Nghĩ đến, vài chục năm là sẽ không thay đổi. Đạo hữu như đến, lao đạo tất quét dọn giường chiếu hoang nên. Nói xong những này, hắn vô vô con lửa cái mông, đem tiểu yêu hướng trên lưng lửa vừa để xuống, nói một câu, đi đi, chúng ta dạo trời thiên hạ đi. Cả đời gió, một đời mưa. Ta từ trước đến nay, ta tự đi. Ánh đến kiếm ảnh là cả đời, điên điên khùng khùng sao lại không phải cả một đời. Ha ha, đạo hữu, cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên, trường sinh không ổn, kim đan liền tốt. Không phải là lực lượng của mình, muốn kia trường sinh nguyên anh lại như thế nào? Cuối cùng sẽ cho người khác làm áo cưới. Mây xanh tiên kiếm đã mất, có một số việc hay là muốn làm cơ quyết đoán cho thỏa đáng. Như thế, thời gian cực nhanh. 4-5 ngày thoáng một cái đã qua. Tháng 6 13 cái này một ngày. Tô Vũ dọc theo nội thành sông, một đường chậm rãi hướng ngoài thành bay đi. Hắn là đến tìm kiếm bộ bạch đồ. Hai năm này Tây Bắc đạo các loại thiên thai không ngừng, trước có dài đến nửa năm Hàn Đông, sau lại tẩu giao hồng thủy tập kích, mà dưới mắt ngoại trừ chủ thành khu vực bên ngoài, quanh mình cái khác địa phương cũng ngày càng hỗn loạn, thường có nguy cơ phát sinh. Dưới sự bất đắc dĩ, mệt mỏi ứng đối Lạc Thành chính thức, cũng chỉ có thể đem quanh mình từng cái thôn xóm, hoặc là một chút yêu quần các loại, hết thể di chuyển đến Lạc Thành lân cận. Mà liền Nam giao cái này một khối khu vực, dưới mắt liền tập trung không dưới 20 vạn nhân khẩu. Đại đa số đều là trên thân không có bạc, mua không nổi cũng không muốn nổi trong thành phòng ở, chỉ có thể lâm thời an trí tại đây. Mà Nam Thành từng cái thế lực thì thấy được cơ hội, như là Đồ Bang, Lạc Hà Bang, bến tàu giúp các loại, không chỉ có tạm thời buông xuống tranh đấu, càng là chủ động liên hợp lại, hiệp trợ quan phủ quản lý những này lưu dân, tổ chức bộ phân lưu dân mở thổ địa, trồng trọt trên cây nông nghiệp hạt giống. Không sợ lưu manh sẽ đánh đỡ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Nam Thành rất nhiều thế lực một phen sáng mù đám người mắt thao tác về sau, giờ phút này Nam giao địa giới đã có 10 vạn mẫu hoang nguyên, đều bị một mảnh xanh mơn mởn bông lúa thay thế, một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Thậm chí liền lâm thời lưu dân doanh địa, cũng đã có mây phần thành trì bộ dáng, thậm chí còn có hành thương ở đây mở ra cửa hàng. Hớt tóc cửa hàng, hiệu cầm đồ, ngân trang, lương điếm, tiệm dầu các loại, chim sẻ mặc dù ngũ tạm nhỏ đều đủ. Theo những cái kia cửa hàng lão bản nói, nơi này là cự ly Lạc Thành rất gần, nhưng so với tấp đất tấp vàng Lạc Thành địa giới, nơi đây thổ địa không đáng một đồng, nhưng nếu là lưu dân số lượng tiếp tục tăng nhiều, tốt thêm kinh doanh phía dưới, một ngày kia có lẽ cũng có thể diễn biến thành một tòa lâm thành thị trấn. Chương 162, Trường Sinh có độc, xuống cờ năm giao, 2. Kia thời điểm còn muốn vào ở, cũng có chút chậm. Theo Tô Vũ biết, lưu dân doanh địa đã bị Lạc Thành quan phủ báo cáo triều đình, chuẩn bị chính thức xây thành trì, cũng lấy tên Lạc Vệ một. Cư dân thành phố đại khái hơn 30 vạn, mặc dù xa xa so không lên số trăm vạn nhân khẩu Lạc Thành, nhưng ở vắng vẻ Tây Bắc đạo bên trong, cũng là xem như một trong đó tiểu quy mô thị trấn. Lạc Vệ một cư dân, thường ngày sinh hoạt đều tương đối đơn điệu. Ngoại trừ ra ngoài khai khẩn thổ địa, chiếu cố tự mình trong ruộng mầm non bên ngoài, tương đối nhiều thời gian chính là hướng năm thành trí thượng thần thánh tế bái. Chủ yếu tín ngưỡng đối tượng chính là Thiên Đế Thành Thiên Đế, cùng Hoa Hoàng cung Hoa Hoàng. Nghe nói nơi đây hiện tại ở vào bang phái quản khống giai đoạn, Lạc Thành quan phụ chậm chạp chưa từng tiếp thu, cũng không điều động quan viên chính thức vào ở chợ bữa trên cũng có lưu truyền, vị kia Lạc Bắc Vương bởi vì thủ hạ quan viên thiếu, tựa hồ cố ý thăm dò một loại mới quản lý hình thức, tức bắt đầu dùng các đại thế lực chiều sâu tham dự vào phạm nhân trong sự quản lý. Mà Lạc Vệ một chính là nơi thí nghiệm, cho nên đổ bang các loại bang phái gần nhất mới có thể như thế hao hết tâm lực kiến thiết nơi đây, chính là vì một ngày kia có thể từ đen chuyển trắng, bước vào đại hạ chân chính hệ thống bên trong. Đến lúc đó chỗ tốt đem không cần nói cũng biết. Đương nhiên, dưới mắt cũng tương tự có phi thường to lớn lợi ích. Dù là chỉ là khai khẩn ra những này lương điền hòa sắp thành thục lương thực, hắn giá trị đều là một bút khó mà tưởng tượng số lượng. Mà đổ bang bọn hắn, chỗ nỗ lực chẳng qua là giữ gìn phàm nhân an nguy, ổn định nơi đây trật tự, ngẫu nhiên liên hợp cái khác tu sĩ, xử lý khai khẩn hoang dã mà xuất hiện nguy cơ thôi. Phàm nhân hướng thần, càng là đất nhỏ khổ, càng tốt tản tín ngưỡng. Cái này Thiên Đế miếu cùng Hoa Hoàng miếu thật có như thế linh nghiệm. Vậy mà lại có như thế nhiều quần chúng tự phát bái tế. Sợ là Lạc Thành Hoa Hoàng cung đều không có nhiều người như vậy a. Thành lớn xây cung, thành nhỏ xây miếu. Đây là đối với năm thành trí thượng thần thánh tín ngưỡng quy cách. Tô Vũ nhìn qua nơi đây nho nhỏ Hoa Hoàng trước miếu, kia người đông nghìn nghị đội ngũ, hít một hơi thật sâu. Mà một bên bộ bạch đồ nghe vậy, đầu tiên là mỉm cười, sau đó mới nói ra, đại nhân khả năng có chỗ không biết, tục ngữ giảng miếu nhỏ ra thần linh. Nơi này Hoa Hoàng miếu xác thực phi thường linh nghiệm. Hoa Hoàng miệng hạ từ bi, không thể gặp phàm nhân chịu khổ. Cho nên đặc biệt ở chỗ này hạ xuống một sợi khí tức, như mỗi khi gặp mùng 1/15/2 ngày qua này cầu nguyện, một chút bệnh nhẹ nhỏ thai, người bình thường họa loại hình, chỉ cần thành tâm tế bái cầu nguyện, đều sẽ không trị mà càng. Hôm nay đúng lúc là mùng 1, cho nên ngài cũng nhìn được, dân chúng toàn thành đều tới. Thậm chí Lạc Thành bên kia cũng không ít bách tính chạy đến. Bộ Bạch Đổ ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Mà dưới mắt, đối với trước người đầu này xà yêu, đã không thể dùng lau mắt mà nhìn để hình dung. Trước đây cũng vẹn vẹn một đầu luyện linh thất trọng tiểu yêu thôi, nhưng bây giờ ngắn ngủi 1 năm không đến thời gian, cũng đã đứng ở trúc linh đại yêu cảnh giới. Dù cho là hắn, cũng không thể không xem trường ứng đối. Kỳ thật từ Tô Vũ tấn thăng trúc linh đại yêu về sau, nam giao các đại thế lực liền rõ ràng chính mình cái này bãi nước cạn là thịnh không dưới đầu này chân long. Không chỉ có thịnh không dưới, cưỡng ép tiếp xúc, còn có thể sẽ chọc cho sai lầm, cho nên thanh thạch ngõ hẻm bên kia liền tự động hoạch thành Tô Vũ địa bàn, rất ít có thế lực đến đây quấy rầy. Cho dù là đổ bang cũng như thế. Từ Lý Hướng sau khi chết, số 3 viện Hoắc Ưng Đông liền cũng rời xa nơi đây. Thậm chí liền liền bộ Bạch Đổ cũng đang cố ý rời xa Tô Vũ, về phần Tăng Thọ Đan sự tình, hắn cùng hắn phía sau vị kia đại nhân, càng là sách cũng không dám sách. Đây cũng là trúc linh đại yêu uy hiếp. Bước vào trúc linh kỳ, chính là người trên người, yêu trên yêu. Là lạc thành cái này một chỗ giới bên trong, tầng cao nhất một nắm. Có thể nói, đã cùng bộ Bạch Đổ trở thành hai cái thiên địa tồn tại, không phải do cái sau không xem trường ứng đối, mà hắn cũng để cho Tô Vũ nhịn không được khẽ thở dài, hoa hoàng chí thượng thần thánh quả nhưng từ bi, cũng là chúng ta tu sĩ mẫu mực các tại hạ là thật không nghĩ tới, miệng hạ hắn lại sẽ đem ánh mắt ném đến những phàm nhân này trên thân. Bộ Bạch Đổ đồng dạng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, không riêng như thế, đoạn này thời gian đến nay, đã có không chỉ ngàn vị tín đồ thu được hoa hoàng miệng hạ đáp lại. Bọn hắn đều thành hoa hoàng tín đồ, thậm chí bái nhập lạc thành hoa hoàng cung bên trong. Hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Dưới mắt không chỉ là hoa hoàng đáp lại vấn đề, mà là lạc thành hoa hoàng cung đang cố ý mở rộng thực lực. Thậm chí cái gọi là hoa hoàng đáp lại, cùng nơi đây hoa hoàng miếu như thế linh nghiệm, nói không chừng đều là lạc thành hoa hoàng cung trong bóng tối thao tác. Mặc dù không biết rõ bọn hắn vì sao muốn đem ánh mắt đặt ở những này lưu dân trên thân, ngược lại đối lạc thành dân bản địa tín ngưỡng, một mực ở vào có cũng được mà không có cũng không sao trạng thái, nhưng chuyện này lại làm cho Tô Vũ tỉnh táo. Dưới mắt những này lưu dân, hay là tòa này vệ tinh thành, nói không chừng có càng sâu tầng lợi ích, hoa hoàng cung cùng thiên đế thành tham dự trong đó, các đại thế lực cũng tới đến tham gia một cước, nếu nói không có thiên đại lợi ích lúc này mới có vấn đề đây. Cho nên, Tô Vũ âm thầm suy nghĩ, suy tư tự thân có thể lấy loại phương thức nào tham dự vào lần này sự kiện bên trong tới. Không quan tâm có hay không lợi ích, trước tiên ở nơi này lưu cái chuẩn bị ở sau mới là trọng yếu nhất, tỉnh đến thời điểm muốn thời gian sử dụng, lại hối hận thì đã muộn. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một bên bộ Bạch Đổ còn tại thao thao bất tuyệt nói, các loại sự kiện đều rất linh nghiệm, bao quát không giới hạn trong cưới tang gà cưới, chữa bệnh, cầu phúc chờ đã. Thậm chí tương đối không hợp thói thường chính là, có người cầu con trai cũng thành thật. Người kia ngài khả năng còn nhận biết, chính là Thành Đông Liễu gia gia chủ. Thành Đông 6 nhà tu tiên gia tộc, bây giờ đại đa số đều thực lực tàn phá, trúc cơ kỳ đại tu sĩ còn thừa không có mấy. Mà Liễu gia chính là thứ nhất. Bất quá bọn hắn tương đối may mắn, thân là gia chủ trúc cơ đại tu sống tiếp được, nhưng là đại bộ phận trực hệ dòng dõi lại tổn thất hầu như không còn. Trước đây Tô Vũ tấn thăng trúc linh về sau, người này còn chuyên môn tới tìm hắn cầu lấy một chút Tráng Dương Sinh Tinh đan dược. Tô Vũ trong lòng hiếu kỳ, hắn đan dược đều không chữa khỏi kia thái giám chết bẩm bệnh, nhưng tế bái hoa hoàng lại thành công. Liễu Vạn kia lão giả, ta nói hắn vài ngày trước để cho người ta mang thư, mời ta tiến đến uống rượu đây, nguyên lai là lao niên có con. Bất quá hắn kia bà nương, còn có thể mang thai sao? Bộ Bạch Đổ lắc đầu, nói, không phải hắn chính thê, là hắn mới cưới kia phòng tiểu thiếp Vương thị. Vương thị? Khụ khụ. Tô Vũ sắc mặt có chút biến hóa, một hơi kém chút không có thở đi lên, hung hăng ho khan một tiếng. Đại nhân, ngài thế nào? Bộ Bạch Đổ nghi ngờ hỏi. Vô sự vô sự, chỉ là hút miệng khí lạnh, có chút đau sốc hông. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hắn liền cầu con trai một chuyện bên trên, đều có thể có chỗ đáp lại. Khụ khụ. Quả nhiên là thiện lương từ bi hoa hoàng chí thượng a. Tô Vũ chấn định xuống tâm thần. Không thể nào là hắn, dù sao nhân yêu khác đường. Làm nhiều năm như vậy Tào Tháo, còn không có nhìn thấy chúng thường đây. Được rồi, nói chính sự đi. Phía sau ngươi vị kia còn muốn hay không tăng thọ đan rồi? Nếu như còn muốn, thừa dịp Mạc Tây đạo thương đội chưa từng ly khai, mau chóng góp đủ cần thiết dự tài. Nếu là không muốn, cũng cho ta một cái tin chính xác. Ít ngày nữa về sau, ta liền đem ly khai là thành. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Tô Vũ trầm giai nói. Mà bộ Bạch Đổ hơi sững sờ, đầu tiên là lộ ra thần sắc mừng rỡ, tựa hồ không ngờ rằng tấn thăng trúc linh đại yêu sau Tô Vũ, vẫn như cũ nhờ cửa trước đây luyện đan hứa hẹn. Sau đó nhưng lại nhíu mày, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng hỏi, đại nhân muốn ly khai? Ta không ly khai, các ngươi vị kia đại nhân sẽ thả tâm. Tô Vũ bật cười một tiếng, gặp bộ Bạch Đổ sắc mặt có chút cảm thấy khó xử, sau đó khoát tay áo, tiếp tục nói, được rồi, đùa ngươi. Ngươi hẳn là biết rõ, ta sớm đã có ly khai lạc thành dự định, dưới mắt nơi đây thế cục càng phát ra để cho ta nhìn không thấu, dứt khoát ly khai nơi đây cũng tốt. Bất quá dù sao cũng là muốn đi xa, cần chuẩn bị đại lượng ngân lượng, đây cũng là ta hỏi ngươi muốn hay không tiếp tục luyện chế tăng thọ đan nguyên nhân chỗ. Chỉ cần ngân lượng đầy đủ, về phần cái khác, bao quát phía sau ngươi vị kia đại nhân sự tình, đều không liên quan gì đến ta. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Hắn nâng lên ly khai, chính là vì an bộ Bạch Đổ, cùng sau người vị kia đại nhân trái tim. Về phần đến lúc đó có phải thật vậy hay không ly khai, vậy liền nhìn tình huống mà định ra. Dưới mắt mượn từ đổ bang phía sau tồn tại tay, tiếp xúc đến phủ thành chủ vòng tròn, mới là trọng yếu nhất. Vì tìm kiếm phụ trợ cùng ngăn được linh căn, hắn cũng coi là sát phí khổ tâm. Chương 163, linh ngộng đánh tới, linh căn hút nhau. Tô Vũ cùng bộ Bạch Đổ một phen tâm tình về sau, hai người quyết định tiếp tục luyện chế tăng thọ đan kế hoạch, đồng thời Tô Vũ cũng đem chính mình cố ý tìm kiếm mới linh căn chi vật, cùng thám thính trúc cơ tu sĩ bí hội vòng tròn ý nghĩ, đơn giản tự thuật một hai. Những này cũng vô dụng dầu diếm, chỉ cần tự thân chủ linh căn tin tức chưa từng lộ ra ngoài là được. Nói đến trúc cơ tu sĩ bí hội, như thế đúng dịp. Tại hạ thật đúng là biết rõ một cái, đại nhân có nghe nói qua linh ngộng biết? Bộ Bạch Đổ hơi suy tư sau một lúc nói, linh ngộng biết, không từng nghe nói. Tô Vũ lắc đầu, tức thời lộ ra thần sắc tò mò. Theo bộ Bạch Đổ cẩn thận tự thuật về sau, hắn lúc này mới dần dần minh bạch linh ngộng sẽ vì vật gì. Cái gọi là linh ngộng sẽ, tên như ý nghĩa chính là một cái giải mộng bí hội. Phàm thế sinh linh đều sẽ làm ngộng, từ tiên thần cho tới sâu kiến, chưa từng ngoại lệ. Mà thực lực càng mạnh, hắn chỗ mơ tới mộng cảnh, khả năng liền càng quỷ dị, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn biểu thị đi qua tương lai các loại sự kiện. Linh ngộng sẽ chính là một đám thực lực không tệ tu sĩ, tự phát thành lập giải mộng bí hội, tôn chỉ chính là thông qua rất nhiều tu sĩ mộng cảnh, từ đó giải đọc ra một chút thiên địa đại thế, hay là gần nhất phong thủy xu thế chờ đã. Giải mộng xem bói vận thế sao? Tô Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Phương này đại dược tu hành hệ thống tung hoành thế giới, đối với mộng cảnh đồng dạng có xâm nhập nghiên cứu. Hắn xưng là linh giới, ẩn chứa chư thiên vạn vật nhân quả cùng pháp tắc. Trong lịch sử, rất nhiều bậc đại thần thông đều đối với cái này có chỗ đọc lướt qua. Như là Cực Nhạc tự bên trong một vị trí thượng thần thánh, hắn danh xưng khả tạo đại mộng tam thiên giới, là danh phủ kỳ thực linh cảnh chúa tể một trong. Đại nhân cũng hiểu xem bói giải mộng. Bộ Bạch Đổ thấy thế, rất là tò mò hỏi. Hiểu sơ, nhưng cũng không tinh thông. Tô Vũ xác thực nghiên cứu qua xem bói vận thế pháp môn, dù sao đã từng dựa vào Lang Yêu, tiếp xúc ngắn ngủi qua ba quỷ lực lượng, đối với phúc lộc thọ tam khí thô thiện ứng dụng, chính là các loại vận thế sử dụng một loại thể hiện. Mặc dù làm không được xem bói tương lai, từ trong mộng cảnh thăm dò một chút chưa từng xảy ra sự kiện dấu vết để lại, nhưng đơn giản quan sát phúc lộc thọ tam khí, cũng giải thích một cái mộng cảnh vận thế vẫn là không tính rất khó khăn. Thế thì đúng dịp. Nhắc tới cũng kỳ, tại hạ ngày gần đây cũng không biết vì sao, thường xuyên ác mộng liên tục. Trong mộng luôn luôn gặp được lớn hỏa thiêu thân, vô số bang chúng đứng tại hỏa diễm bên trong, tựa hồ tại đối ta xì xào bàn tán. Trang cảnh kia quỷ dị dị thường. Đại nhân có thể hay không hỗ trợ giải thích một cái? Bộ Bạch Đồ hỏi. Mà Tô Vũ nghe vậy, sắc mặt có chút biến hóa, lông mày vậy mà nhíu chặt lên, trên dưới đánh giá một phen cái trước về sau, lúc này mới nói, hỏa thiêu thân. Bang chúng đứng tại hỏa diễm bên trong xì xào bàn tán. Ngươi nhưng còn có cái khác mộng cảnh dấu hiệu. Như thế như vậy mộng cảnh, kéo dài bao lâu? Đã từng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn liền đọc qua Lạc Thành Hoa Hoàng Cung tàng thư, mặc dù bên trong đều là một chút không thành hệ thống tri thức ghi chép, nhưng cũng để hắn mở rộng tầm mắt. Mà trong đó, liền có không ít bí bản trên ghi chép các loại mộng cảnh, ly kỳ cổ quái, kỳ quái. Cùng loại với bộ Bạch Đồ hỏa thiêu thân chính là một trong. Bộ Bạch Đồ nghe vậy, thì hơi sững sờ, hắn nguyên bản chỉ là lại nhải một câu mà thôi, không nghĩ tới Tô Vũ thần sắc vậy mà như thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ mộng cảnh của hắn có vấn đề gì? Trong lòng không khỏi thình thịch bắt đầu, vội vàng nói, trong mộng cảnh còn có liên miên đầm nước, những cái kia bang chúng rõ ràng liền đứng tại đầm nước bên trong, lại bị hỏa diễm đốt cháy, cũng nhìn ta không ngừng xì xào bàn tán. Tại hạ vốn cho là thị tu được không ổn đưa đến, chẳng lẽ lại còn có những nhân tố khác? Có thể từng nghe thanh nói cái gì? Chưa từng. Tiếp tục mấy ngày, 7-8 ngày có thừa. Một hỏi một đáp, kéo dài mười mấy phút. Cuối cùng, Bạch Bước Cược mới chắp tay, tiếp tục nói, đại nhân nhưng vì ta giải mộng. Tô Vũ trầm mặc một lát, tinh tế suy tư về sau mới nói, đây là hỏa thiêu thân. Tại linh cảnh một đạo bên trong, đều nói mộng là phản. Ngươi mơ tới bang chúng đứng tại thủy trạch chi bên trong, lại bị lớn hỏa thiêu thân, cũng hướng ngươi xì xào bàn tán. Có lẽ là có bộ phận bang chúng đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, tương lai sẽ hướng ngươi cầu cứu. Cụ thể chi tiết, ta cũng không cách nào trả rõ. Nhưng đây cũng là thiên tâm dân ý, tại trong còi u minh cảnh báo. Trong động nước là núi, gần nhất không ngại nhiều hơn lưu ý Thanh Vân Sơn mạch phụ cận vấn đề, nhìn xem phải chăng có chỗ phát hiện. Nếu có bang chúng tiến về bên kia, tạm thời chậm rãi. Tô Vũ một bên đơn giản giải thích hai câu, nhưng mình nhưng trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Nói đến nằm mơ, hắn kỳ thật mấy ngày gần đây cũng đang nằm mơ. Dĩ nhiên không phải mộng xuân, mà là cùng bộ Bạch Đồ, đồng dạng là cùng loại với hỏa thiêu thân quỷ dị mộng cảnh. Chỉ bất quá hắn so bộ Bạch Đồ mộng, tiến thêm một bước, cũng càng thêm rõ ràng, trong mộng hắn tự thân liền bị ngọn lửa nơi bao bọc, trong ngọn lửa nhưng cũng có vô số con mắt màu đen, thần sắc quỷ dị nhìn xem hắn. Kia ánh mắt làm cho người không rét mà run. Cũng tương tự có tất tiếng sột soạt tốt nói nhỏ, nhưng khi hắn cố gắng muốn nghe rõ ràng là cái gì thời điểm, trong ngộng hết thệ nhưng lại như hoa trong gương, trăng trong nước, trong chốc lát tiêu tán vô tung. Kỳ quái, mấy ngày nay liên tục nằm mơ không nói, giấc mộng này cùng bộ Bạch Đồ còn mười phần cùng loại. Tô Vũ trong lòng càng nghi hoặc. Điểm này khả nghi nhất. Nói chung, mặc dù phàm thế chúng sinh đều sẽ làm mộng, nhưng bởi vì tu sĩ thần hồn cường đại, vô luận là tu tiên giả vẫn là yêu tộc, bình thường đều rất ít nằm mơ. Nhưng nếu phát sinh, nhất là rất nhiều tu sĩ tại trong một khoảng thời gian đều sinh ra giống nhau mộng cảnh, rất có thể chính là thần hồn dự cảnh, cùng loại với tâm huyết dâng trào, đều thuộc về trong cõi u minh đến từ tương lai bên trong cảnh cáo. Bất quá, đối với tu vi không tốt bộ Bạch Đồ mà nói, Tô Vũ thân là trúc linh kỳ đại yêu, vậy mà cũng bị như thế mộng cảnh ảnh hưởng. Điều này nói rõ hỏa thiêu thân mộng cảnh đại biểu sự tình, ảnh hưởng nhất định rất lớn, nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị. Vừa vặn thừa này cơ hội đi kia linh mộng sẽ nhìn xem, có lẽ còn có thể từ đó tìm tới chính mình cần thiết phụ trợ cùng ngăn được linh căn. Mấy ngày sau, phủ thành chủ một bên muốn hỏi cái này Lạc Thành bên trong, đối với giải mộng một chuyện, nhất am hiểu là ai? Không phải Hoa Hoàng cung người coi miếu hoặc là đại tế ti, cũng không phải Thiên Đế thành tu sĩ, càng không phải là phủ thành chủ lớn trưởng lao đoàn nhóm, mà là ba đại yêu vương bên trong Cửu Hồ phu nhân. Cửu Hồ phu nhân ước chừng 371 tuổi, sớm thời kỳ lợi dụng giải mộng chi năng danh chấn Lạc Thành trên dưới. Lại thêm hắn giỏi về giao tiếp, thành lập Vạn Yêu Minh Liên Thông bốn phương, trước đây càng là bắt một cái linh mộng vương biệt hiệu. Chỉ bất quá theo tình thế biến thiên, Cửu Hồ phu nhân đã rất ít giải mộng. Theo nàng nói, giải mộng thuộc về bại lộ thiên cơ, giải quá nhiều liền có tổn thương thiên hòa. Vạn sự vạn vật đều có hắn phát triển định luật, giấc mộng này không hiểu cũng được. Cuối cùng, thế giới dưới đất sụp đổ, ba đại yêu vương cũng không biết tung tích, Lạc Thành giải mộng một chuyện, cũng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Đương nhiên, Cửu Hồ phu nhân tự nhiên là tìm không thấy. Bất quá Lạc Thành linh mộng sẽ trả tồn tại, mà lại người chủ trì Tô Vũ lại còn ngoài ý muốn quen biết, chính là cùng ba quỷ có thật không minh bạch vấn đề Ngọc Diện Ly Vương. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Ngọc Diện Ly Vương rỗi ra lưng mỏi, lộ ra xinh đẹp đường cong về sau, gắt giọng, ngươi cái này hoàng gia, ta đã trốn đến nơi này, vì sao còn muốn như thế theo đuổi không bỏ? Thật coi ta không bỏ đối ngươi hạ sát thủ sao? Nếu không phải mọi người cùng là Lạc Thành tu sĩ, lại là dưới mặt đất yêu tộc, lấy ngươi chỉ là trúc linh nhất trọng thực lực, ta hôm nay liền. Ta. Khụ khụ. rắn nhỏ ngươi thật sự là càng ngày càng để người ta cảm thấy hứng thú đây, ngươi có cái gì mộng muốn giải? Không ngại cùng ta sớm nói một chút. Ngọc Diện Ly nhìn qua Tô Vũ đưa tới thư tịch, ánh mắt tỏa sáng, thanh âm đều nhu hòa ba phần. Sao yêu 10 vạn câu hỏi vì sao, Tô Vũ lấy, yêu từ đâu tới đây? Yêu từ nơi nào đi? Trước có mâu yêu vẫn là trước có công yêu? Bầu trời nhiều như vậy phồn tinh, có vô tận tinh huy, vì sao lại không cách nào chiếu sáng hư không, một mực đen như mực vô cùng? Trên thế giới có hay không hai mảnh hoàn toàn đồng dạng lá cây? Nói cuối cùng tại phương nào? Ngọc Diện Ly một bên đảo quyển sách trên tay tịch, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thậm chí nhịn không được phát ra thật là khéo, ta làm sao không nghĩ tới, thế mà còn có thể như thế suy nghĩ cảm thán. Đây là Tô Vũ chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Khi biết Ngọc Diện Ly lại là linh mộng sẽ người chủ trì về sau, hắn liền hợp ý, đơn giản viết một chút vũ trụ cứu cực đầu đề. Đối diện với mấy cái này vấn đề, đừng nói là ưa thích suy nghĩ, yêu nhất truy đổi câu trả lời Ngọc Diện Ly, cho dù là chính hắn cũng nhịn không được suy nghĩ sâu xa 3 phút. Giờ phút này chỗ này linh mộng sẽ trên đại điện, đã tụ tập không ít tu sĩ. Tô Vũ nhìn rõ ràng, trong đó không chỉ có phủ thành chủ tu sĩ, thậm chí còn có Hoa Hoàng cung tu sĩ. Tựa hồ Ngọc Diện Ly cùng ba quỷ cấu kết, căn bản không để tại trong lòng bọn họ. Hay là, Ngọc Diện Ly thân phận đồng dạng có vấn đề, tối thiểu nhất cái gọi là cùng ba quỷ cấu kết hạng mục công việc, còn có đợi thương thảo. Tô Vũ cũng chưa từng cảm thấy nghi hoặc. Dù sao hai lần trước tập kích thời điểm, con hàng này rõ ràng ngay tại Hoa Thủy, nếu không lấy giả đàn cảnh thực lực, hắn cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn cộng lại cũng chơi không lại. Về phần nàng vì sao muốn làm như thế, có lẽ là bởi vì nàng đang đuổi chụp một loại nào đó đáp án, có lẽ cũng là bệnh tâm thần phát tác, tóm lại tạm thời tới ở chung, vấn đề không lớn. Mà lại Tô Vũ cũng muốn âm thầm điều tra một cái, Ngọc Diện Ly cùng Hắc Huyền quan hệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái trước có phải là thứ nhất mệnh? Theo Tô Vũ êm tai đem mộng cảnh nói tới, đông đảo tu sĩ thần sắc khác nhau, có sắc mặt khẽ biến, có thì âm trầm xuống, có thì lộ ra vẻ lo lắng. Mà Ngọc Diện Ly đang nghe hắn cùng loại với hỏa thiêu thân mộng cảnh về sau, mắt thần minh hiện lấp lóe một cái, tỉ mỉ đánh giá một phen Tô Vũ, lúc này mới nhẹ giọng nói ra, đây là hỏa thiêu thân mộng. Không nghĩ tới, ngươi thân là trúc linh đại yêu thế mà cũng mơ tới. Hỏa thiêu thân báo trước ngày gần đây gặp được một trận phiền toái lớn. Nếu như muốn ngăn cản, nhất định phải tìm tới căn nguyên của nó chỗ. Mà trong mộng nước nhiều, biểu thị trong hiện thực này phiền phức bắt nguồn từ trong núi. Mà Lạc Thành phụ cận có này quy mô núi, ngoại trừ Thanh Vân Sơn mạch không còn chỗ hắn. Còn có. Ngọc Diện Ly nói đến đây, chẳng biết tại sao vậy mà trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chỉ bốn phương tu sĩ, tiếp tục nói, mơ tới hỏa thiêu thân không chỉ có ngươi, mấy người bọn hắn cũng đồng dạng mơ tới giống nhau một cảnh. Ngươi lại nhìn xem, phải chăng có điểm giống nhau? Tô Vũ theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Ngọc Diện Ly chỉ ra mấy tên tu sĩ bên trong, có hai vị thuộc về bản yêu, làn da mọc ra vảy rắn, hư hư thực thực xà yêu loại. Có mấy vị thì là nhân loại, nhưng trên thân rõ ràng tản ra cùng loại với xà yêu âm hàn cảm giác. Còn có mấy vị, dứt khoát chính là thuần huyết xà yêu. Làm ra này mộng, đều cùng rắn có quan hệ. Cho dù là mấy vị kia nhân loại tu sĩ, đồng dạng tập luyện cùng rắn tương quan công pháp. Dưới mắt tại tăng thêm thân là trúc linh kỳ người, đồng dạng có hỏa thiêu thân mộng cảnh dựa theo ta nhận biết suy đoán, có thể là linh tính hấp dẫn nguyên nhân. Khả năng này là cơ duyên, cũng có thể là nguy hiểm. Ngọc Diện Ly chậm rãi nói tới. Sau đó đơn giản giải thích một cái như thế nào linh tính hấp dẫn. Từ với tu sĩ cô đọng đại dược tu hành, liền sẽ để tự thân cùng đại dược đản sinh đặc biệt đại dược linh vận, đây cũng là luyện linh bắt trọng ẩn linh kết quả một trong. Mà những này linh vận có thời điểm sẽ cùng tầng cao hơn linh vận phát sinh trong cõi u minh qua lại cùng liên hệ, cuối cùng phản hồi đến trên người chàng cảnh chính là sinh ra linh ngộ. Nói cách khác, có cùng rắn tương quan cao cấp linh vận chi vật xuất hiện ở Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, cũng là bởi vì duyên cớ của nó, mới khiến cho chúng ta đại dược linh vận xúc động, tiếp theo sinh ra hỏa thiêu thân một cảnh. Này sẽ là cái gì đồ vật? Tô Vũ khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi. Không sai, đại khái là ý tứ này. Lửa có hai mặt, là vượng là thai, cho nên ở trong giấc mộng trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán hắn là chuyện tốt xấu, đây cũng là ta nói có thể là cơ duyên cũng có thể là thai nạn nguyên nhân một trong. Bất quá ngươi thân là trúc linh kỳ, mà trong mộng hỏa nguyên tố chỉ là thiêu thân, lại chưa đối ngươi sinh ra tổn thương, không hướng bọn hắn, trong mộng đều sẽ có cổ quái phản ứng. Cái này chứng minh kia cao cấp linh vận đối ngươi có thể là vô hại, thậm chí có thể là ngươi linh căn dự cảnh, sinh ra linh căn linh vận hút nhau nguyên nhân. Có thời điểm làm ngươi thực lực cường đại, hai nạn cũng vì cơ duyên. Ngọc Diện Ly nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc rõ ràng thất thần một cái, trong mắt cũng lộ ra cảm khái cảm xúc. Sau một hồi lâu, mới tiếp tục nói, về phần kia cao cấp linh vận chi vật vì sao, hắn có thể là một gốc cùng ngươi xứng đôi đại dược, cũng có thể là huyết mạch công pháp, thậm chí là một đoạn tin tức, một bộ hài cốt chờ đã. Tóm lại, hắn linh vận đẳng cấp tuyệt đối rất cao, nếu không cũng sẽ không dẫn động trong thân thể ngươi đại dược linh vận. Cùng chúc linh kỳ tu sĩ đại dược lẫn nhau hấp dẫn chập chập, liền ta cũng không nhịn được hiếu kỳ kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ngọc Diện Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó lại đánh giá Tô Vũ một phen, ánh mắt một mèo, đột nhiên nói, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm phụ trợ hoặc là ngăn được linh căn? Hả? Tô Vũ hơi sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngọc Diện Ly có thể đoán được cũng không khó. Dù sao mỗi một vị tấn thăng trúc cơ sau đại tu sĩ, ngoại trừ củng cố tự thân linh căn lực lượng bên ngoài, chính là tìm kiếm phù hợp tự thân phụ trợ cùng ngăn được linh căn. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Ngọc Diện Ly đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười một tiếng nói, vậy liền đúng, nguyên lai là ngươi. Trên người bọn họ hỏa thiêu thân một cảnh, chính là ngươi đưa tới. Ngươi đang tìm kiếm ngăn được cùng phụ trợ linh căn, thể nội đại dược xúc động, linh vận cùng thiên địa giao hòa, liền sẽ cùng một ít cao cấp linh vận chi vật sinh ra trong cõi u minh giao cảm. Mà bọn chúng hai người liên hệ, hắn sinh ra ba động, lại sẽ ảnh hưởng đến trong phạm vi nhất định, tới thuộc tính tương quan đê giai tu sĩ. Cho nên hết thể căn nguyên tại ngươi. Tô Vũ trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới lại sẽ như thế. Ngọc Diện Ly gật gật đầu, tiếp tục nói, cái này còn tính là nhẹ, nhưng ngươi tấn thăng kim đan, hay là kim đan tấn thăng nguyên anh, đến lúc đó thể nội đại dược cùng thiên địa qua lại sinh ra ba động, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn thành tu sĩ cùng bách tính. Tấn thăng nguyên anh có thể ảnh hưởng phương viên vạn dặm, so sánh một trận cơ lớn thiên tai, đây cũng không phải là khoa trương. Mà ngươi dưới mắt cũng chỉ bất quá là để một chút đê dài tu sĩ sinh ra bộ phận linh mộng thôi. Được rồi, những này tạm thời không đề cập tới. Ta ngược lại là hết sức tò mò, linh mộng đã cấp cho ngươi chỉ dẫn, cùng ngươi linh căn xứng đôi chi vật, ngay tại Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, như vậy ngươi là có hay không muốn đi tìm kiếm một hai đâu? Lời này rơi xuống, quanh mình tu sĩ cũng cùng nhau nhìn lại. Không biết rõ vì sao, Tô Vũ đột nhiên trong lòng lạnh lẽo. Chu vi ánh mắt lại để hắn có chút ngoài ý muốn cảm giác quen thuộc cảm giác, kia rõ ràng cùng linh mộng bên trong, bị ngọn lửa bên trong vô số mắt đen nhìn chằm chằm cảm giác, gần như lúc đồng dạng. Có ý tứ. Còn chưa chính thức bắt đầu, linh mộng bên trong một chút dấu vết để lại, cũng đã bắt đầu hiện sao? Chương 164, Minh Long chân quân, Nguyên Anh truyền thừa, 1. Hôm sau buổi sáng, Hoa Hoàng cung tàng thư các. Ngoại giới thời tiết vẻ lo lắng, chính rơi xuống mưa to. San sạt mà bên trong tàng thư các, không ngừng có bí lục lật qua lật lại thanh âm truyền đến. Hai người cũng là tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Vũ mượn bên trong tàng thư các mở tối ngọn đèn, cẩn thận đọc lấy trong tay bí lục bên trong ghi lại tin tức, thỉnh thoảng cau mày, tựa hồ trong lòng có chút thu hoạch cũng có chỗ không hiểu. Lạc Thành xử trí Long Đế 180 năm, Lạc Thành đại hạn tiếp tục, Thanh Vân Sơn mạch nạn chuột là thai, thể to như châu người, chỗ nào cũng có, là vì con chuột lớn chi ma. Con chuột lớn ăn thịt người, liên tiếp mấy chục thôn trấn sinh linh biến thành con chuột lớn khẩu phần lương thực. Trong lúc nhất thời, nhất yêu đều đừng, tử thương thảm trọng. Triều đình tức giận, phái Kim Đan đại tu cùng Minh Thủy Xà yêu nhất tộc liên hợp giáo sát, nhưng giết không bao giờ hết. Liên tức mời Minh Long chân quân xuất động, sử dụng Nguyên Anh chí bảo, điều động bất tử dự tính, một phen chắc trở về sau, giáo thử ma thai hương tại vô hình. Con chuột lớn thai hương tạm để giải trừ. Nhưng Minh Long chân quân cũng tổn thất nặng nề, Nguyên Anh chí bảo vỡ vụn, tự thân đại dược tán loạn, đồng dạng bỏ mình tại Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, một thân dược tính truyền thừa cũng thất lạc trong đó. Việc này dẫn tới bốn phương tám hướng tu sĩ tụ tập mà đến, chỉ vì tìm kiếm Nguyên Anh di trạch, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Con chuột lớn chi ma. Nguyên lai Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, năm đó lại còn phát sinh việc như thế. Một vị Nguyên Anh chân quân di trạch. Tô Vũ trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn đang tự hỏi, cùng mình linh căn hút nhau cao cấp linh vận, phải chăng có khả năng cùng Minh Long chân quân di trạch có quan hệ, hay là cùng kia thạc sĩ chi ma có quan hệ? Năm đó Minh Long chân quân diệt chuột thai sự tình, hắn cũng thỉnh thoảng từng có nghe nói. Tin tức nguồn gốc từ tại địa thần điện Bạch Minh, hắn từng thuận miệng nhắc lên một câu, nói là Kiến Mẫu sở dĩ xâm nhập Thanh Vân Sơn mạch nội bộ, ngay tại tìm kiếm Minh Long chân quân di trạch. Kiến Mẫu cự ly Kim Đan chỉ thiếu chút nữa xa, nếu có được đến một vị Nguyên Anh chân quân di trạch truyền thừa, nhất định lấy vừa bước một bước vào Kim Đan yêu vương cảnh. Bạch Minh chính là Minh Xà nhất tộc. Nghe nói bây giờ Lạc Hà yêu tộc, rất lớn một bộ phận chính là từ năm đó Minh Thủy Xà tộc phát triển tới. Liên liên đầu kia bị ba đại yêu vương hô chết Lạc Hà yêu vương, đồng dạng cũng là Minh Thủy Xà tộc một viên. Tô Vũ liên tưởng đến rất nhiều tin tức. Long đế là làm nay cảnh đế cha, xem như đời trước đại hạ nhân hoàng, Long đế 180 năm, cùng bây giờ cách xa nhau đại khái cũng có 4-500 năm. Kia thời điểm Thanh Vân phái vừa mới lên nuôi nốt Lạc Thành dưới mặt đất yêu tộc tâm tư, Lạc Hà yêu tộc cũng còn không có hoàn toàn tạo dựng lên. Bây giờ hết thể hiện trạng, tại kia thời điểm vẫn là một cái nảy mầm mà thôi. Còn có con chuột lớn chi ma, cái này đồ vật hẳn là cùng vực ngoại có quan hệ, vậy mà có thể để cho một vị Nguyên Anh chân quân vẫn lạc, năm đó chuột thai có lẽ so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà cùng mình linh vận sinh ra hấp dẫn, cũng có thể là chuột thai lực lượng, nhất định phải hiểu thêm một bậc một hai. Tô Vũ như thế suy đoán, cũng là không phải bắn tên không đích, mà là có chỗ căn cứ. Tại đại hạ tu hành trong vòng luật quẩn, chuột cùng rắn vốn là thiên nhiên đối địch, cái sau khắc chế cái trước. Mà rất nhiều xà yêu tu hành tấn thăng cần có dự tính, có thời điểm thường thường liền đến từ thử yêu, thử ma cái này tồn tại trên thân. Càng sâu người, thậm chí có thể lấy trên người đối phương dự tính, bất tử vật chất chờ một chút, tiến tới ngưng tụ ra cực kỳ phù hợp tự thân linh căn. Tóm lại, chuột đối với rắn tới nói, ngoại trừ là nhét đầy cái bao tử đồ ăn, vẫn là một loại phi thường không tệ tài nguyên. Nhất là vực ngoại thử ma, đối với xà yêu nhất tộc mà nói, càng là cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là năm đó triều đình vì sao điều tập một nhóm Minh Thủy xà tộc đến đây trấn áp thử ma thai hương duyên cớ. Mà Minh Long chân quân, hắn đời trước càng là một đầu bước qua Long Môn Minh xà. Nghĩ đến chuột hai, Tô Vũ tiếp tục xem xét bắt đầu. Hoa Hoàng cung bên trong, rất nhiều bí lục trên đều có thử ma ghi chép, hình thành thai họa cũng không dưới 3 lần nhiều. Tỷ như Lạc Thành đản sinh bí lục Lạc Thành từng vì khu mỏ quặng, một ngày long xà khởi lục, vô số con chuột lớn chi ma từ lòng đất tràn ra, hoắc loạn toàn bộ Tây Bắc đạo. Thậm chí hắn đưa tới tai nạn, còn hướng quanh mình mấy đạo khuyết tán mà đi. Sau bởi vì tiên nhân giáng lâm, khu mỏ quặng hủy diệt, Lạc Thành vì vậy mà lập. Thử ma thai hương cũng theo tiên nhân giáng lâm mà thối lui, cuối cùng lui về Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Như thế đủ loại, còn có rất nhiều. Mà lần gần đây nhất, chính là Minh Long chân quân vẫn lạc sự kiện. Năm đó việc này thật không minh bạch, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nhưng đưa tới hoành động cũng tuyệt đối không nhỏ. Dù sao đây chính là một vị gần như bất tử bất diệt Nguyên Anh chân quân vẫn lạc, mấy trăm năm đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Vẫn là cần phải đi nhìn xem, cũng được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi tới một lần cũng là không sao. Nếu không linh căn ngày ngày cảnh báo, ác mộng mỗi ngày làm, ai cũng chịu không được a. Tô Vũ thở dài. Việc quan hệ tự thân phụ trợ cùng ngăn được linh căn, lại có linh mộng cảnh báo, hắn vẫn là quyết định đi dò xét một cái. Một chút nguy hiểm vẫn là có thể bốc lên. Dù sao hắn đã là trúc linh đại yêu, dù cho là giả đàn cảnh tu sĩ tới, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, cũng không có khả năng tùy tiện lưu hắn lại. Đương nhiên, dò xét trước đó còn cần làm tốt đủ loại thủ đoạn. Tỷ như hồi phục khí huyết, bổ sung dược tính đan dược, tỷ như một chút cực kỳ kịch độc độc đan, thậm chí là cái khác một chút không tốt lắm cầm tới bên ngoài nói thủ đoạn chờ đã. Tóm lại, chủ đánh chính là phòng trước vô hại. Cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Đạp đạp đạp thông hướng Thanh Vân Sơn mạch có một đầu quan đạo, đây là Thanh Vân phái lao dịch phàm nhân tu xây, trải qua 3 năm mới thành. Mà quan đạo cuối cùng chính là trước đây Thanh Vân phái cùng ba đại yêu vương hợp lực xây dựng trên mặt đất phường thị. Bất quá theo hai người cô đơn, một cái bế quan một cái dứt khoát không có tung tích về sau, chỗ này nhân yêu hôn tạp nơi giao dịch cũng chính thức bị Lạc Thành quan phủ tiếp quản. Bất quá cũ phường thị địa chỉ đã vứt bỏ, mới phường thị thì xây dựng ở Thanh Vân Sơn mạch càng sâu chi địa. Giờ phút này màu vàng đất trên quan đạo, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa gấp. Dọc đường nơi đây tu sĩ hay là thương đội, nhao nhao ghé mắt. Một lát sau, liền gặp một nam tử khôi ngô, lái một cỗ song ngựa lớn xe, vội vàng đứng tại phụ cận. Sau đó một vị 16 tuổi nữ tử, từ trong xe thò đầu ra, hướng về phía một bên một vị con hành lý, màu đậm để phòng võ tu hỏi, "Đạo hữu, nơi đây cự ly Thanh Vân Sơn mạch phường thị vẫn còn rất xa. Có biết Thanh Vân Sơn mạch dưới chân Chu thôn lại tại phương hướng nào?" Chu thôn chính là Tô Vũ trước đây chỗ cái kia thôn xóm nhỏ, địa thần điện một cái phân bộ cũng thành lập tại đây. Mà con hành lý võ tu, giờ phút này trên người ăn mặc 10 phần đơn sơ, trên thân răng khắp nơi lấy không ít vết thương, lại xanh xao vàng vọt, đi trên đường tựa hồ một cơn gió đều có thể bị thổi bay. Cũng không biết vì sao thụ nghiêm trọng như vậy thương thế. Người này nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, tựa như tiên nhân, cái sau lơ đãng tán phát khí tức, đều để hắn cảm thấy không rét mà run. Nhất định là một vị phi thường khủng bố tu tiên giả. Võ tu lộ ra kinh sợ thần sắc, thậm chí có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Đạo hữu không xưng được, tiên tử xưng hô tại hạ lao lý liền có thể. Nơi đây cự ly phường thị còn xa, chí ít còn có hơn 300 dặm đường. Cũng may đã xây dựng mới đường núi, xe ngựa hành tẩu cũng là vấn đề không lớn. Về phần Chu thôn cũng không xa, hướng phía trước trăm dặm chính là. Bất quá nơi đó đã hủy, nghe nói gặp hai, tiên tử vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng. Chu thôn không có, còn 10 phần nguy hiểm." Vương Quyền Minh tính theo bản năng nhíu mày, sau đó con mắt nhìn một chút toa xe, gặp bên trong không có gì phản ứng về sau, mới quay đầu tiếp tục hỏi, "Đạo hữu có thể từng biết rõ chỗ nào xảy ra chuyện gì?" Mặc dù dưới mắt hoang dã hỗn loạn, nhưng Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài bởi vì phường thị tồn tại, cùng đông đảo tu sĩ tiếp tục càn quét, ngược lại so cái khác khu vực an toàn không ít. Chương 164, Minh Long chân quân, Nguyên Anh truyền thừa, 2. Cho nên nơi đây rất nhiều thôn xóm vẫn tồn tại như cũ. Trên đường đi mặc dù có thể nhìn thấy không ít thuận con đạo, hướng lạc vệ một trấn di chuyển phàm nhân, nhưng này đều là đi kiếm ăn, thật đúng là chưa từng nghe qua có cái nào Thanh Vân Sơn mạch phụ cận thôn xóm bị hủy. Ai, đã sớm không có. Có cái thời gian hơn một năm, dù sao nơi đó rất nguy hiểm, nghe nói có sò con bê con còn lớn hơn con chuột thần hiện, lúc trước có cường đại tu sĩ không tin tà tiến đến tìm kiếm, cho tới bây giờ đều không có ra. Tóm lại, nơi đó rất nguy hiểm, tiên tử tuyệt đối không thể đi. Tiên tử nhưng có đền bù khí huyết dược tại cặn bã, có thể hay không bố thí cho tại hạ một chút, xin nhờ. Võ giả khẩn cầu nói. Hắn cũng là thực sự không có biện pháp, lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản đi không hết đầu này con đạo, cũng chỉ có thể khẩn cầu trước mắt tu tiên giả tâm địa thiện lương, xem ở cha hỏi trên mặt mũi, cho hắn một chút trợ giúp. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, hắn tại Vương Quyền Minh tĩnh trên quần áo, thấy được Hoa Hoàng cung tiêu chí. Hoa Hoàng cung tu sĩ giỏi về cứu người, thế nhân đều biết. Vương Quyền Minh tĩnh nhẹ gật đầu, bất quá cũng không phải là cho dược tài cặn bã, mà là một gốc không giai khí huyết thảo thuốc. Cái đồ chơi này trên xe ngựa chuẩn bị không ít, cũng không chân quý, đều là làm con ngựa đường dài 43, đền bù khí huyết chi dụng. Không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ. Mà không giai dược thảo cũng vừa vặn, giá trị không lớn, cũng gây nên quanh mình người đỏ mắt, cũng tương tự không đến mức để trước mắt võ giả quá bổ không tiêu nổi. Võ giả tiếp nhận dược thảo, cũng không chần chờ, quyết định thật nhanh nuốt vào trong bụng, hơi khôi phục sau một lúc, mới nghe hắn tiếp tục nói, "Ai, nghe nói lạc vệ một trấn, bây giờ khắp nơi trên đất là cơ duyên, chỉ cần chịu khổ, luôn có thể lẫn vào trở nên nổi bật, không biết do tại hạ sinh thời, còn có thể hay không đi đến nơi đó." Cuối cùng khuyên tiên tử một câu, kỳ thật trên quan đạo rất nhiều võ giả, đều là mọi người Thanh Vân Sơn sơn mạch phụ cận trong thôn làng trốn tới, ngài nhìn ta cái này một thân thương thế, chính là trốn đi lưu lại. Nếu không phải may mắn, có lẽ đã bị những cái kia con chuột lớn nuốt hết. Chuột thai a, lại muốn tới. Võ giả dứt lời, liền tập tên tiến lên, lưu lại Hạ Vương Quyền bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. Mà theo nàng trở lại xe ngựa, toa xe bên trong tình huống cũng hiện hiện mà ra, có một yêu hai nữ, tự nhiên là Tô Vũ, Hùng Nhuyễn Nhuyễn cùng Vương Quyền bình tĩnh. Mà bên ngoài đánh xe Mã Sa Phu thì là Hoắc Đông Ưng, theo Tô Vũ cùng Đổ Bang một lần nữa liên hệ, Hoắc Đông Ưng liền có chuyện về Thanh Thạch ngõ hẻm bên trong, một mực là trong ngõ nhỏ các hộ gia đình, bận trước bận sau. Lần này tới Thanh Vân Sơn mạch mới phường thị, bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, mà Hoắc Đông Ưng đoạn thời gian trước trùng hợp phụ trách Đổ Bang ở nơi này sự vật, xem như tương đối quen thuộc nơi này tình huống, liền cùng một chỗ đi theo một lần nữa trở về. Về phần vì sao còn muốn mang theo Hùng Nhuyễn Nhuyễn cùng Vương Quyền Minh Tĩnh, đương nhiên là vì chia sẻ phong hiểm, A Tô Vũ cũng không đốc, biết rõ có thể sẽ gặp được phong hiểm, vậy còn không đem hai nữ mang lên, chẳng phải là náo tản. Về phần hai nữ vui không vui, vậy căn bản dâu dịa. Vương Quyền Minh Tĩnh là Hùng Nhuyễn Nhuyễn tiểu tùy tùng, cái sau đi nơi nào nàng liền đi nơi đó. Mà lại Thanh Vân Sơn mạch cũng coi là nàng địa bàn, bao nhiêu cũng sẽ nhìn vật nhớ người. Mà Hùng Nhuyễn Nhuyễn, mấy quả đan dược vấn đề thôi. Ở trong mắt nàng, tiền so mệnh trọng yếu. Như thế, Tô Vũ mấy người tiếp tục dọc theo quan đạo tiếp tục tiến lên. Quanh đi còn lại, đi ngang qua không ít vắng vẻ thôn trang. Những này trong thôn trang, có sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại đổ nát thê lương, hiện đầy khô héo cỏ cây thực vật, một bộ tinh mịch, không một tiếng động dáng vẻ. Có dù cho có người, cũng chỉ là ba dưa hai táo, liền ở tại chỗ chờ chết lão nhân phụ nữ trẻ em. Thậm chí liền quanh mình trên quan đạo, cũng hiện đầy từng đống bạch cốt, một chút dã cầu tẩu thú, lại không sợ hai chút nào tại quan đạo gặm ăn những người này xương, mà dọc đường người đi đường, lại cũng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Người chết đói khắp nơi, ngàn dặm khô đất, từng đống bạch cốt, vô tận mộ hoang. Lạc Thành một trận cục, đối với thế gian sinh linh ảnh hưởng, cũng mới vừa bắt đầu a. Tô Vũ âm thầm thở dài. Dù là hắn từ lòng đất núi thây biển máu giết ra, cũng chứng kiến rất nhiều tà ác cảnh tượng, nhưng trước mắt một màn này, lại như cũng để hắn cảm thấy kinh hãi. Thanh Vân Sơn mạch ra biến cố lớn, nhưng mà đối với nơi này phàm bóng người vang nghiêm trọng như vậy biến cố, Lạc Thành phủ thành chủ, tất cả tu sĩ môn phái, từ Lạc Bắc Vương xuống đến phổ thông quan viên, lại tất cả cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Là nhìn mà không thấy, vẫn là đã biết được, nhưng cũng không thể thế nhưng đâu, hay là có ý định khác. Lạc Vệ Thành có lẽ chính là vì vậy mà xây. Tô Vũ đoán không ra, thấy không rõ. Đối với Lạc Thành thế cục phát triển, cũng không có theo thực lực tăng cường mà nhìn thấu, ngược lại càng phát khó mà suy nghĩ. Một đường trầm mặc một đường hướng bắc thấy chi cảnh, càng phát ra tàn khốc, những nơi đi qua cũng càng phát hoang vu. Mắt thấy sắc trời đã tối, hoang vu chi địa không nên đi đêm đường, Hoắc Đông Ưng liền đề nghị, các vị đại nhân, lại hướng phía trước 20-30 dặm chính là Chu thôn, bất quá tại hạ đề nghị đêm nay trước nghỉ ngơi một phen, ngày mai lại đi dò xét không muộn. Chu thôn tại hạ đảm nhiệm lần trước đến đây thời điểm, cũng đã gây ra rủi ro. Sắc thực nguy hiểm vô cùng, nghe nói có đại ma chiếm cứ vào trong, nhất là ban đêm, càng là sinh ra chớ gần. Bất quá vào ban ngày đến còn tương đối tốt một chút. Hai nữ nghe vậy nhìn thoáng qua Tô Vũ, hắn suy tư sau một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Cẩn thận lý do, chỉnh đốn một cái cũng tốt. Huống hồ dọc theo con đường này phong cảnh là thật có chút buồn tẻ, hắn đang có chút không kiên nhẫn đây. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân còn tại ở ban đêm đi đường, dễ dàng thu nhận yêu ma quỷ quái tà ma đi theo. Mặc dù có hai vị trúc cơ áp trận, nhưng xem chừng mới có thể sĩ đến vạn niên thuyền. Xe ngựa ngoặt vào đường ống cái khác một chỗ hoang vắng thôn trang. Giờ phút này bóng đêm đã nồng xe ngựa tiến vào, tựa hồ quấy rầy nơi này dân bản địa. Từng bầy biên bức thanh âm kinh động mà lên, bắt đầu ở chu vi lung tung bay múa. Mà những này biên bức bộ dáng quỷ dị, trong mắt đỏ thẫm, tràn đầy gân xanh, trên người tử khí lở lở, vốn là vặn vẹo bộ mặt, càng thêm dương nhanh múa vút. Nơi này không được, thay cái địa phương. Những này biên bức đã bị ô nhiễm, lại số lượng đông đảo, tiếp tục hướng phía trước đi. Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó há mồm nhẹ nhàng phun một cái, một đạo tiếng long ngâm hiện hiện, trong nháy mắt vô số biên bức lốp bốp từ bầu trời rơi xuống. Hoắc Đông Ưng biến đổi sắc mặt, thân thể run run một cái, sau đó cấp tốc lái xe ngựa về tới trên con đạo. Như thế nào như thế đây? Tam Dương thôn sẽ có nhiều như vậy tà rơi? Ai, năm đó Tam Dương thôn vẫn là cái cỡ lớn thôn trại đây, lại không nghĩ hiện tại. Ai ai ai. Hoắc Đông Ưng liên tiếp thở dài, không nói ra được phiền muộn. Bất quá hắn khỏe mắt liếc qua lại ẩn ẩn nhìn về phía Tô Vũ, vẻ sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Trúc Linh đại yêu thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục đi tới mà sau lưng Tam Dương thôn, một đạo nhân hình sinh vật, mắt buốc lấy hồng quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng, bọn hắn vẫn tìm được một chỗ tàn phá miếu thờ, lựa chọn ở tạm một đêm. Ngôi miếu này Vũ đã ở vào lung lay sắp đổ biên giới, gian ngoài đã đổ sụp, chỉ còn lại có nội đường còn phải lấy tồn lưu. Mà trong đó cung phụng thần linh pho tượng, từ lâu chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại có khô cằn bùn đất đài. Trong lúc nhất thời lại không phân rõ cụ thể là cái gì miếu. Miếu bên trong ngược lại là có không ít người, phần lớn đều là đi đường người đi đường, hay là lâm thời đặt chân tán tu. Bất quá, cũng không có người đường dậy chào hỏi, ngược lại riêng phần mình tụ tập, ai cũng không để ý tới ai. Thế đạo này, có thể hành tẩu bên ngoài người, cho dù là một tên phổ thông võ giả, có lẽ đều có một bản lĩnh sức tự vệ, cho nên không người muốn ý sinh thêm sự cố. Còn nữa, Tô Vũ bọn người có thể thu liễm tự thân khí tức, bề ngoài nhìn qua liền như là người bình thường, yêu tổ hợp tiểu đội mà thôi. Như thế, đầu hôm thoáng một cái đã qua. Nhưng đi tới sau nửa đêm về sau, ngoại giới không biết tại sao, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, trong chốc lát liền chuyển đến rầm rập tiếng sấm. Một lát sau lốp bốp một trận mưa đêm, càng lại lần bất ngờ tới. Trời nắng chi dạng, trên trời rơi xuống mưa to. Sự tình ra khác thường, tất có dị thường. Tô Vũ ba người liếc nhau một cái, chẳng ai ngờ rằng, cao cấp linh vận chi vật còn chưa tìm được, nhưng phiền phức cũng đã lặng yên tiếp cận. Sẽ là cái gì? Chương 165, Hoán chi khí, linh căn cơ duyên, 1. Tiếng sấm càng ngày càng vang trên bầu trời, lại nổi lên đạo đạo đỏ như máu thiểm điện. Lốp bốp thanh âm không ngừng đánh vào miếu thờ chu vi, tựa hồ có mưa rào đột kích. Cái này mưa càng phát chẳng lành, tràn ngập mọi người bất an khí tức. Mà miếu hoang miếu trên đỉnh cũng có vài trô gió lùa chi địa, tích tích đáp đáp, có không ít nước mưa chảy xuôi mà xuống, vừa vặn nhỏ xuống tại nguyên bản thần tượng chỗ tòa cơ bên trên. Cái này nước mưa, Tô Vũ nhíu mày, nhìn xem những cái kia thuận vách tường chảy xuôi mà xuống nước mưa, một loại quái dị không nói ra được cảm giác xông lên đầu. Cái này nước mưa căn bản không giống nước, càng giống là cự mãng xà tiên. Chợt nhìn đi lên vô cùng đậm đặc, chất lỏng, nhưng là nhìn kỹ nhưng lại như bình thường nước mưa. Hoa Hưng Đông cũng muốn thừa cơ bổ sung một chút nước, chuẩn bị ngày thường sử dụng, nhưng lại bị một bên Hùng Nhuyễn Nhuyễn ngăn lại. Giờ phút này nàng thần sắc giống vậy ngưng trọng, giống như cũng phát hiện nước mưa vấn đề. Nhưng mà Vương Quyền Minh tĩnh cùng Hoa Hưng Đông, nhưng như cũng không có nhìn ra bất cứ gì thường nào. Chỉ có chút cơ kỳ mới có thể phát giác từng tia chỗ không ổn sao. Tô Vũ cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc cùng lo lắng. Nhưng không chờ bọn họ có phản ứng, một đạo hùng vị thanh âm liền đống nhiên vang lên. Địa thần từ bi, thiên hàng cam lâm. Các ngươi phàm nhân còn không mau mau tế bái, uống vào cái này tiên khát mưa móc. Uống chi nhưng phải trường sinh vậy. Âm ầm miếu hoang cửa chính mở rộng, vô số kim quang lan tràn ra, những nơi đi qua, cảnh tượng đột biến. Chỉ gặp nguyên bản cũ nát miếu thờ, tại trong khoảnh khắc biến thành vàng son lộng lẫy địa đường. Thanh ni đài bên trên, nguyên bản biến mất thần linh pho tượng, tại lúc này lại trống rỗng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua biến thành một tòa đỉnh đầu mọc ra sừng thú, sau lưng mọc lên người cánh chim thần linh pho tượng. Không phải địa thần tố lại có thể vì sao? Mà tòa này địa thần tố, hắn mắt lộ ra uy nghiêm, liền tựa như thiên địa chi chủ, thiên tâm nhập thân, nôn xuất pháp tùy. Ngoại trừ Tô Vũ một đoàn người, người quanh mình phần lớn chỉ là tán tu, thực lực người mạnh nhất bất quá là luyện khí 4-5 tầng thôi, nơi nào thấy qua như thế chiến trận, từng cái toàn bộ té quỵ dưới đất, toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét. Nay phương thế giới, xác thực có thần cùng tiên tồn tại. Nhưng ngoại trừ năm thành trí thượng thần thánh, cùng đại hạ quan phủ tự mình xá phong một chút thượng cổ đại thần thông người bên ngoài, còn lại lấy đều là vực ngoại tà thần quỷ mị. Mà tà thần quỷ mị thì mang ý nghĩa tuyệt đối nguy hiểm. Căn bản không phải bọn hắn những này thấp tồn tại có thể chống lại. Cho nên đối mặt hư hư thực thực thần linh hàng thế chẳng cảnh, phổ thông tán tu hoặc là phàm nhân, tốt nhất chính là bảo trì cung kính là được rồi, dạng này có lẽ còn có thể để những cái kia tồn tại cao hứng, may mắn bất tử. Đương nhiên, đối với Tô Vũ mà nói lại không phải. Hắn cùng Hùng Nguyễn Nguyễn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cái sau là bởi vì, trình độ nhất định rằng, địa thần cũng không bị đại hạ nhân tộc bài xích, dù sao hắn là giữa thiên địa con thứ nhất bán yêu, hơn nữa còn là vị kia địa tiên tri tổ một bộ phận. Nhất là cái sau, hắn phân lượng quá nặng đi, nặng đến đại hạ nhân tộc cho dù có năm thành trí thượng thần thánh ủng hộ, cũng không dám đối vị này có quá nhiều bất kính. Ngoài ra, địa thần mặc dù có chút điên cuồng, càng là trục xuất tới hư ảo thế giới bên trong, khó mà trở về. Nhưng đối với đại hạ nhân tộc cũng không có sinh sinh đại quy mô hãm hại, hai người quan hệ một mực ở vào ngươi không nháo đẳng, ta cũng lười bài xích ngươi hình thức. Đây cũng là Lạc Thành tại sao lại cho phép địa thần điện tồn tại nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cũng có thể là không nguyện ý để địa thần hoàn toàn mất đi trở về tưởng niệm, từ đó triệt để phát cuồng, cuối cùng liều lĩnh phá hư đại hạ. Về phần Tô Vũ, hắn tự nhiên càng là nhẹ nhàng thở ra. Địa thần thế nhưng là lão bằng hữu, lột nhiều lần như vậy lông dê, đối với con hàng này hắn đã có chỗ miễn dịch, mặc dù vẫn như cũng 10 phần nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so đối mặt một vị không biết tồn tại mạnh. Cùng lúc đó, tại Bích Hỏa Linh Mâu tăng phúc dưới, Tô Vũ nhìn rõ ràng, theo đám người quỳ xuống đất, thậm chí có một ít nhịn không được cầu khẩn quỳ lệ về sau, trên người bọn họ huyết khí, sinh cơ, tinh khí thần tam bảo đều đang nhanh chóng sói mòn. Cuồn cuộn như nước thủy triều như vỡ đê hồng thủy, hướng về miếu thờ bên trong địa thần tố mà đi. Không phải địa thần. Lấy người vì tế, cô thần giả quỷ gây nên, Hoa Hoàng cung đặc sứ ở trước mặt, sao dám như thế? Hùng Nguyễn Nguyễn trừng mắt hạnh, bước ra liền bên trên. Thể nội đại dược dược tính lưu chuyển, chỗ cổ hiện ra đạo đạo như màu vàng kim tỷ hưu đồng dạng linh văn. Chiêu yêu kỳ tùy theo mà ra. Chỉ bất quá lần này Hùng Nguyễn Nguyễn sử dụng thủ đoạn rõ ràng khác biệt, chỉ gặp nàng đại dược chi lực tràn vào hư không trôi nổi chiêu yêu kỳ về sau, một đạo ẩn chứa Hoa Hoàng cung đạo tiêu kỳ lạ phụ lục tùy theo mà ra. Đi. Hùng Nguyễn Nguyễn chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Hư không phù lục đột nhiên nhưng mà động, giây lát ở giữa cũng đã rơi vào địa thần pho tượng phía trên, càng có một đạo thiên lôi tùy theo mà xuống. Kia phù lục lại bị bắn ngược mà quay về. Hùng Nguyễn Nguyễn nhướng mày không minh bạch tại sao lại như thế. Nhưng phù lục đã gần ngay trước mắt, căn bản không kịp phòng ngự. Phốc. Một cỗ huyết quang hiện hiện, Tô Vũ trực tiếp che mất phù lục. Bàng bạc huyết hải hiện hiện chu vi, ma dược thanh long đồng dạng từ sau người chậm rãi hiện hiện, từng bước bành trướng, huyễn hóa ra gần 20 mét giao long hình thái. To lớn mắt rắn, nhìn chằm chằm địa thần pho tượng, âm lãnh chơn nước thanh âm, dần dần vang lên, xem ra hẳn là bị đại hạ xá phong chi vật, hoặc là năm thành hành tẩu thần đạo đại tu, bất quá như là đã bị triều đình xá phong, nghĩ đến trước đó định vị đắc đạo hạng người. Đã như vậy, vì sao đi kia tà ma sự tình? Trong khoảng thời gian này, hắn bù lại không ít tri thức. Đối với thần đạo đồng dạng có hiểu biết. Năm thành bên trong, Cực Nhạc Tự cùng Tam Thánh Điện, hắn dưới trướng tu sĩ đi chính là thần đạo một đường. Bất quá cái trước xưng là Phật, cái sau lại xưng chi là thần. Hai người cũng là không sai biệt lắm. Ngoài ra, đại hạ triều đình, các đời nhân hoàng dựa vào thiên địa nhân tam hoàng lưu lại ba cấm vật, đồng dạng có thể xá phong thiên địa sơn xuyên cỏ cây tất cả vật chất hữu hình, nhập thần đạo chi đồ. Mà thần đạo tu sĩ, đặc thù rõ rệt nhất chính là có thể lợi dụng hấp thu phàm thế chúng sinh tín ngưỡng, cũng lấy tín ngưỡng chi lực đổ vào tự thân đại dược, ký kết tín ngưỡng dược tính linh căn. Cùng dựa vào linh khí tu sĩ so sánh, tu hành tốc độ càng nhanh, nhưng cũng càng thêm dễ dàng mất khống chế, bị đại dược mặt trái dược tính chi phối. Cho nên vật trước mắt cũng không phải là địa thần, mà là một tên thần đạo đại tu, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ kỳ tồn tại. Đương nhiên, cũng không bài trừ cùng địa thần có chỗ liên quan. Liên gặp thần tượng bình tĩnh nhìn xem Tô Vũ cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn, sau một hồi lâu mới thanh âm lạnh như băng nói, bản thần đạo là ai dám ra đây trở ngại làm việc, nguyên lai là Hoa Hoàng cung gia hỏa. Cũng chỉ có các ngươi sẽ cùng bẩn thỉu yêu tộc quấy nhiễu cùng một chỗ. Về phần bản thần làm việc, không cần các ngươi chỉ trích. Đã tới, vậy cũng chớ đi nữa. Hai vị trúc cơ đại tu huyết nục, nghĩ đến nhất định đại bổ. Kim quang gào thét mà tới. Hùng Nguyên Nguyên thần sắc lạnh lẽo, nói, tức là như thế, máu tế thần miếu, dâm tự chi là. Càng là mượn danh nghĩa địa thần chi danh, tội thêm một bậc. Nhất định phải tự cam đoạn lạc, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Tiểu Tinh Tinh, cho ngươi mượn bội kiếm dùng một lát. Một giây sau cái sau bội kiếm bên hông đột nhiên nhưng mà ra, không gió mà bay, hướng phía dưới cứ như vậy vạch một cái. Một đạo sáng chói xích hỏa kiếm quang hiện hiện. Chu vi huyễn tượng trong nháy mắt vỡ vụn, một lần nữa biến thành miếu thờ tàn phá trạng thái. Đang nhìn thần nhân pho tượng chỗ, đã vô tung. Bất quá thanh ni đài lại đã nứt ra hai nửa, không ngừng có màu đen tanh hôi huyết dịch tuôn ra. Chít chít. Trong cái khe, có thống khổ tiếng gào thét chuyển đến, vô số ngũ trọc ma khí lan tràn mà ra, phô thiên cái địa, giống như thực chất. Trong đó còn kèm theo nồng đậm tử khí, cùng vô tận oán hận kêu rên. Đây là. Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi giật mình. Hùng Nguyễn Nguyễn càng là thần sắc đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói, bị lừa rồi, kia đồ vật chính là tại dẫn ta công kích. Từ đó dùng chiêu yêu kỳ lực lượng, chấn động nơi đây nhân đạo tiết điểm, để vực ngoại ma khí thẩm thấu mà tới. Chương 165, Hoán chi khí, linh căn cơ duyên, 2. Giỏi tính toán. Đây là hoán, thuộc về vực ngoại đại địa bên trong một loại vằn vẹo ma khí, ô nhiễm tính cực mạnh, chạm vào liền sẽ làm cho người đọa lạc, mất khống chế nổi điên. Cẩn thận một chút. Vực ngoại ma khí. Hoán. Tô Vũ trong lòng hơi động một chút, không biết rõ có phải là ảo giác hay không, ở tên này là đoán vực ngoại ma khí sau khi xuất hiện, trong cơ thể hắn ma dược thanh long vậy mà truyền ra từng tia khát vọng. Mà đạo đức kinh bên trong bất tử dược thập phương cứu khổ, gốc rễ cần càng là có chút nhục nhạo, từng mai hắc ám con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đều là vô tận tham lam dục vọng. Tô Vũ đưa tay liền thu tới một tia oán. Oán phẩm chất, phàm thảo cựu giai dược tính, địa tiên chi oán 12. Thử linh chi vật. Địa thủy tinh hoa 10, mắt. Vậy mà cùng vị kia địa tiên chi tổ có quan hệ. Bất quá mặc kệ với ai có quan hệ, đây chính là vật đại bổ. Nhất là trong đó địa thủy tinh hoa, dù là hắn giờ phút này thân là trúc linh đại yêu, đồng dạng cực kỳ khát vọng. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, lần này không uổng công. Ép pha địa thủy vị này đặc thù dược tính, lúc trước hắn liền hấp thu qua, đến nay đối với kia mỹ diệu tuyệt luân tư vị đều khắc sâu ấn tượng. Hắn có thể phản bản quy nguyên, tái tạo tiên thiên, tái tạo huyết mạch, tăng phúc tự thân các loại, tác dụng tương đương cường đại. Cái này còn chỉ là địa thủy, mà bây giờ là địa thủy tinh hoa, cái này dược tính hắn tại đan đạo bí chi bên trong đã từng lĩnh ngộ qua hắn dược tính tác dụng, có thuốc sinh đại thuốc mọc dễ nảy mầm, hùng hồn linh căn linh quả các loại công hiệu. Hắn đối với luyện khí, trúc cơ, thậm chí là kim đan kỳ tu sĩ đều có chút cho tác dụng. Cho nên đừng nhìn đoán chỉ là phàm thảo cựu giai, nhưng tác dụng lại là rất mạnh, thuộc về đặc thù dược tính thảo dược. Mấu chốt nhất là, trước mắt cái này một đoàn số lượng cùng với to lớn, đều muốn là sửa đổi thành địa thủy tinh hoa về sau, vậy đơn giản khó mà tưởng tượng. Không do dự nữa, Tô Vũ sợ chậm thì sinh biến, huyết hải lan tràn mà ra, hắn tựa như có thể không nhận đoán ảnh hưởng, tại Hùng Nguyên Nguyên kinh ngạc nhìn chăm chú, huyết hải sau đó lôi cuốn lấy tất cả địa sát chi hoán, trực tiếp quay trở về tới hắn đại dược bên trong. Kia trốn ở địa sát chi hoán cô thần, tựa hồ cũng không ngờ tới trước mắt đầu này đại yêu vậy mà không e ngại đoán ăn mòn, sau một lát mới hét thảm một tiếng, quay người liền trốn. Tô Vũ cùng Hùng Nguyên Nguyên đã nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương, rõ ràng là một vị người mặc màu vàng thần bào, thực lực thậm chí chỉ có luyện khí cựu trọng thần đạo tu sĩ. Không có đất đoán ngăn cản, hắn căn bản không dám đối mặt hai vị trúc cơ đại tu. Trốn? Trốn sao? Tô Vũ cười lạnh một tiếng, sau lưng huyết hải tiếp tục huyết trường tăng, trong nháy mắt biến thành vài trăm mét lớn nhỏ, dâng lên một cái huyết lãng liền đem toàn bộ thần miếu bao trùm ra. Yêu vương tha mạng, đặc sứ tha mạng a, bản thần là có nỗi khổ tâm, ta cũng là thân bất do kỷ. Ngang, cùng ngươi miếu thờ hạ từng đống bạch cốt đi phân trần đi. Ầm ầm, huyết hải triệt để hủy diệt miếu thờ hạ từng đống bạch cốt cũng bại lộ mà ra, gần như chất thành núi. Coi lớn nhỏ, chết bởi nơi đây người đã không dưới ngàn người nhiều, đều là bởi vì huyết tinh tế bái, cưỡng ép dâm tế nguyên nhân. Tinh khí thần, thậm chí linh hồn huyết nục đều bị hút trống không. Lưu lại hạ vô số từng đống bạch cốt, tựa hồ đang tiến hành im ắng lên án. Không chỉ có như thế, bạch cốt bại lộ mà ra, oán khí ngút trời lại hướng về Tô Vũ mà tới. Trong đó xen lẫn vô số chấp niệm cùng bất tử oán độc. Huyết hải rơi xuống, tất cả bạch cốt đốt cháy trống không. Thanh Vân Sơn mạch vấn đề càng phát ra nghiêm trọng. Không điều tra còn tốt, cái này một điều tra, để Tô Vũ một đoàn người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có xuất hiện nhập ma đoạ lạc thần đạo tu sĩ, còn có phát điên hòa thượng, thậm chí là quỷ dị ma tu. Đồng thời thường có vực ngoại chi lực thẩm thấu mà tới. Lấy thông hướng Thanh Vân Sơn mạch phường thị quan đạo tả hữu là ví dụ, quan đạo 130 dặm chỗ một tòa thổ địa thần miếu bên trong, chôn xương hơn 3000. Thanh Vân Sơn mạch tây bắc, mấy cái thôn trang liên hợp tạo dựng lên miếu Long Vương, lại bị yêu ma bồi hồi, mê hoặc thôn dân, đi kêu huyết tinh tế tự tiến hành, có 6000 bạch cốt mai táng miếu Long Vương hạ. Thi cốt từng đống, oán khí ngưng tụ. Hướng về phía trước 100 dặm, tây nam khu vực, khác một tòa quan phủ thành lập miếu Sơn Thần, mặc dù hương hỏa cường thịnh, nhưng người coi miếu tự cam đoạ lạc, vơ vét tín đồ vàng bạc, thậm chí âm thầm cầm tù tuổi trẻ nữ tử, đi kia dơ bẩn sự tình. Càng dọa người chính là vô số người sống bị cầm tù ở chỗ này miếu Sơn Thần dưới mặt đất, ngày ngày thụ kia đốt tâm nước xương thống khổ, oan khí ngút trời ngưng tụ không tan. Như thế đủ loại, nhiều vô số kể. Như thế nào? Như thế nào như thế? Hùng Nguyễn Nguyễn lần nữa công phá một tòa cỡ nhỏ thổ địa thần miếu, tại phía dưới nó vừa tìm được bạch cốt 3000 cố về sau, giờ khắc này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, toàn thân lông tơ dựng ngược. Mà Tô Vũ thì vẫn như cũ thôn vệ trong đó diễn sinh địa sát chi hoán, một bộ phận gia tồn tại đại dược bên trong, một bộ phận đút cho bất tử dược sợi dễ. Cái sau ngược lại là càng phát hoạt bát, sợi dễ trên lít nha lít nhít mắt to lộ ra phá lệ đáng yêu. Thậm chí hắc ám chi nhãn tăng cường, hắn cảm giác được tự thân con mắt, bao quát bích hỏa linh mâu, tựa hồ cũng ẩn ẩn có tiến hóa dấu hiệu. Vì càng nhiều siêu tập hoán, Tô Vũ đánh lấy vì dân trừ hại nguy trang, lôi kéo Hùng Nhuyễn Nhuyễn bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Dựa vào bất tử dược đối địa hoán cảm ứng, còn chưa tới phường thị, liền công phá tà ma xảo huyệt 118 chỗ nhiều. Tất cả tà ma xảo huyệt đều là lấy thần miếu làm dẫn tử, thần đạo Phật đạo tu sĩ đọa lạc trong đó, dẫn dụ dân chúng vô tội tế bái. Bên ngoài là đại hạ xá phong thần linh, vụ trộm lại là huyết tinh tế tự vực ngoại tà vật, đến cuối cùng, rất nhiều oán khí hội tụ vào một chỗ, xông phá nhân đạo ngăn được, dẫn dụ vực ngoại chi lực giáng lâm đại hạ. Chỉ là, làm lại như vậy vì sao? Tô Vũ trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không minh bạch. Phương thế giới này nhưng không có nghiệp lực nói chuyện, mặc dù Phật gia còn có nhân quả báo ứng cái này một lý niệm, nhưng không tin người càng nhiều. Cho nên, oán chi khí dù là lại nhiều, cũng bất quá là dẫn dụ một chút vực ngoại chi lực giáng lâm thôi, một chút vực ngoại chi lực căn bản không đủ để có thành tựu. Cũng tỉ như ba quỷ, bọn chúng thế nhưng là vực ngoại chi lực đỉnh phong tồn tại, lệ thuộc vào bất tử vật chất một trong, cho dù là bọn chúng tự mình xuất thủ, dưới mắt cũng chỉ có thể trốn ở lạc thành chỗ tối hành động. Nơi này dù sao cũng là đại hạ sân nhà, thụ nhân đạo che chở. Cùng hắn lần này tốn công tốn sức ngưng tụ oán, ngược lại không bằng một chút càng trực tiếp thủ đoạn. Trọng yếu nhất, Thanh Vân Sơn mạch đại bộ phận phân thần nói chi vật đều đã đọa lạc thành ma, đơn giản tội ác từng đống. Như thế hành vi, lạc thành quan phủ làm sao có thể không biết? Còn có trên đường đi ngẫu nhiên có thể thấy được thứ ma. Tô Vũ suy nghĩ liên tục thần đạo tu sĩ đại quy mô tập thể đọa lạc một chuyện, là hắn cũng không có nghĩ tới. Nguyên bản chỉ là bộ phận tu sĩ mất khống chế nổi điên, nhưng dưới mắt xem ra, tuyệt không có phải hay không như thế. Vô cùng có khả năng, nơi này triều đình hệ thống, tu sĩ hệ thống, từ trên xuống dưới, vô luận là thần đạo cũng tốt, hoặc là nhân đạo cũng được, đều xuất hiện vấn đề. Càng quỷ dị chính là, nơi đây tình huống hùng nhuyễn nhuyễn đồng dạng báo lên lạc thành hoa hoàng cung, nhưng hoặc là đi thư đá chìm đáy biển, hoặc là chỉ là đơn giản hồi phục một câu, đã biết được, không cần để ý sự tình càng phát ly kỳ bắt đầu. Bất quá, đối với Tô Vũ mà nói, đây đều là thứ yếu. Mục đích của chuyến này, chủ yếu vẫn là tìm kiếm cùng mình linh căn phù hợp với nhau cao cấp linh vận chi vật. Mà liên tại thôn vệ một cái khác đoàn đoán về sau, một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt đột nhiên xông lên đầu. Tô Vũ đống nhiên ngẩng đầu, giao nhìn một phương hướng nào đó. Hắn càng có thể cảm giác được, cùng mình linh căn tương khế chi vật là ở chỗ này. Mà phương hướng, đương nhiên đó là Thanh Vân Sơn mạch chủ phong, cũng chính là Thanh Vân phái ngay tại chỗ. Chương 158, Uy Lâm Phường thị, giết chóc bắt đầu, 1. Thời gian hơi trôi qua, mấy chục ngày thoáng một cái đã qua. Lạc Thành bên này, đến từ Mạc Tây đạo thương đội, không có chút nào rời đi dự định. Mà ba quỷ vấn đề, mặc dù vẫn tại âm thầm phun trào, nhưng so với lúc trước, lại quỷ dị an tĩnh ba phần. Lang yêu cũng chưa hiện thân, ngược lại là Ngọc Diện Ly thỉnh thoảng xuất hiện tại trên đường cái, thậm chí là hóa thành miêu nữ hình thái, trắng trợn tản bộ. Về phần địa thần, con hàng này cũng dị thường yên tĩnh, không biết rõ trong bóng tối đưa ra cái gì. Lại nhìn Tô Vũ một nhóm, bọn hắn cũng không vội vã tiến vào Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, ngược lại chu vi tìm kiếm, phá hủy không ít tà ma chứa chấp điểm. Thu hoạch có thể nói tương đối khá. Ngoại trừ các loại linh đan rượu dược, các loại khoáng thạch vật liệu các loại, còn có không ít cổ quái kỳ lạ dược kén. Đương nhiên, đối với loại này đồ vật, Tô Vũ là sẽ không đi trực tiếp hấp thu. Tiến vào trúc linh kỳ về sau, dược tính hệ thống trở nên 10 phần trọng yếu, tự tiện hấp thu một ít dược kén, tu luyện một loại nào đó công pháp, có lẽ có hại vô lợi. Đương nhiên, tại Tô Vũ mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất chính là đoán. Cái đồ chơi này tại tà ma hoa điểm vô cùng nhiều, số lượng nhiều đến hắn không thể không toàn bộ dùng bất tử dược tiến hành thôn phệ. Bởi vì tự thân đại dược đã không cách nào tiến hành dung nạp. Được lợi ở đây, bất tử dược thập phương cứu khổ rễ cây bên trong, có một chút rễ cây trên hắc ám chi nhãn đã trở nên tương đương rõ ràng. Đối với Tô Vũ hai mắt tăng phúc chi lực, cũng càng phát cường hãn. Bích hỏa linh mâu có thể chứa đựng không gian, thậm chí một lần mở rộng đến 20 mét khối. Trong đó ẩn chứa hỏa diễm linh căn, cũng tương tự có chút tăng cường, cái này dẫn đến Tô Vũ đối với hỏa diễm, đan đạo các loại phương diện đều có 10 phần tiến bộ. Đương nhiên, Tô Vũ cũng tìm một cái lấy cớ, đem có thể nuốt phệ địa toán năng lực, đổ cho tự thân huyết giao linh căn lực lượng. Dù sao linh căn năng lực ngàn ngàn vạn, có thể vừa vặn khắc chế toán ô nhiễm, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đương nhiên, thu hoạch không chỉ như thế. Mấu chốt nhất là, đầu kia địa thọ quỷ anh trên mặt đất toán thẩm thấu vào, vậy mà bắt đầu một chút xíu trưởng thành, thông qua đạo đức kinh cùng bất tử dược khống chế, Tô Vũ ẩn ẩn có loại có thể trưởng khống đầu này đáng sợ quỷ anh mục đích. Có lẽ ngày sau có thể đem nó luyện chế thành phân thân loại hình đồ vật. Trúc cơ kỳ nghe nói có thể đản sinh cùng phân thần, đoạt xá các loại có liên quan linh căn, xem chừng mưu đồ, đem địa thọ quỷ anh luyện thành chính mình một bộ phận, cũng không phải rất không có khả năng. Thậm chí có thể bởi vậy mưu đồ bá quỷ. Tô Vũ âm thầm suy tư. Cùng lúc đó, liền gặp Hùng Nguyễn Nguyễn trong mày, chậm rãi xích lại gần, hỏi, túi tiền, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào cho phải? Một đoàn người đã ở chỗ này dừng lại không ít thời gian, nhưng đối với ngày càng nghiêm trọng tà ma vấn đề, dưới mắt làm hết thể chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc thôi. Lại thêm Lạc Thành phương diện quỷ dị thái độ, đây càng để Hùng Nguyễn Nguyễn trong lòng càng bất an, trong lúc nhất thời lại đã mất đi trúc cơ đại tu nên có phân tức. Nhất là Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, càng là các hung khó liệu, hung hiểm khó lường. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Như vậy trở về, làm trái đạo tâm, tiếp tục thăm dò, lực không đủ, như thế đủ loại, bưng để cho người vạn phần bất đắc dĩ. Như thế nào cho phải? Chúng ta thân là Hoa Hoàng cung đặc sứ, trực tiếp đi phường thị cùng Thanh Vân phái hỏi một chút cũng được, ai lại dám bên ngoài ngăn cản? Ngàn vạn oan hồn không được nghỉ ngơi, nhập không được âm ti địa phủ, ngày ngày khóc nỉ non. Nay địa thần miếu thì thành đại ma giấu kín chỗ, hại người vô số, nguy hại trăm còn có thần đạo đoạn lạc, huyết tinh tế tự mà không tự tra. Phương thị quản sự, nay địa thần đạo tu sĩ, các lộ quan viên, Thanh Vân phái đại tu các loại, há có thể nói không biết rõ tình hình? Nếu như không biết, như vậy bọn hắn chính là hung thủ một trong. Trăng trận đi thăm dò, nên đánh đánh, đáng giết giết, đem sự tình làm lớn, đối với chúng ta ngược lại nhất an toàn. Tô Vũ thản nhiên nói, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều trên người Thanh Vân phái. Cùng hắn linh căn phù hợp với nhau cao cấp linh vận chi vật, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Chỉ là muốn từ một cái cỡ lớn tu tiên môn phái bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp, là phi thường khó khăn, dù là cái này cỡ lớn môn phái đã suy sụp, thậm chí không thể không ở vào bế quan tự phong trạng thái, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, cho dù hữu hùng nhuyễn nhuyễn tương trợ, vẫn như cũ không dễ. Cho nên, chỉ có thể mượn sự tình. Dưới mắt tà ma chính là một cái đột phá khẩu, mà Hoa Hoàng cung chính là có thể mượn đi thế lực, đem sự tình làm lớn, để Thanh Vân phái không thể không ra mặt cùng hắn nói, kia thời điểm mới là hoàn thành chính mình mục tiêu ký định thời cơ. Thậm chí sự tình nào đến, còn có thể xưng là hắn cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn hộ thân phủ, đến lúc đó vô luận Hoa Hoàng cung có như thế nào suy nghĩ, nhưng đối mặt bại lộ tại dưới ánh mặt trời tội ác, cũng không thể không vì hắn đứng đài. Tổng thể tới nói, nguy hiểm khả khống. Đương nhiên, chú ý cẩn thận vẫn như cũ không thể thiếu. Thanh Vân Sơn mạch phường thị rất lớn, cho dù bây giờ tà ma tùy ý, nhưng sinh hoạt tại này phàm nhân, tu sĩ, yêu tộc các loại vẫn như cũ vô số kể. Tại tăng thêm có gặp thai phàm nhân, từ xung quanh bốn phương tám hướng trong thôn làng không ngừng vọt tới nơi đây, tuy nói không về phần kín người hết chỗ, nhưng lưu dân khắp nơi trên đất lại khắp nơi có thể thấy được. Không ít phàm nhân, đê giai tu sĩ, phổ thông công nhân, bọn hắn đã không có năng lực tiến về Lạc Thành bên kia, liền bồi hồi tại đây, ngày ngày lễ bái các đại thần miếu, khẩn cầu thượng thương che chở. Nhất là Hoa Hoàng thần miếu trước, trong mỗi ngày đều phá lệ náo nhiệt, tế bái cầu khẩn người vô số. Giờ phút này Hoa Hoàng trong thần miếu, phường thị quản sự, Hoa Hoàng tế tự, cùng một vị lạc thành lục tào quan viên, chính trong đó, nâng ly cạn chén, hảo hảo hài lòng. Cũng quá là phiền lòng. Thế ti đại nhân, ngài muốn vung xuống một chút tân trạch, để bên ngoài những cái kia bị thương ngu dân sống yên ổn một hồi. Cái này ngày ngày đêm đêm tế bái ở Mỹ, bản đại nhân lỗ thai đều nhanh lên kén. Phương thị quản sự vướt vướt lỗ thai, sau đó bưng chén rượu lên, một bên phản nàn một bên quát. Nơi đây Hoa Hoàng miếu tế, số tuổi nhìn không nhỏ, 70 có thừa, tóc cùng râu ria đã hoa râm, nhưng lại mặc một thân 10 phần vừa vặn tế tự lễ phục, nghe vậy thản nhiên nói, giả bộ Hoa Hoàng ân trạch dễ dàng, bất quá là tiêu hao thêm phí một chút oán linh thuốc, đi kia phản bản quy nguyên, tái tạo tân sinh chi thuật thôi. Ta chỗ này còn có chút oán linh thuốc tồn tại, đã quản sự đại nhân không nguyện ý nghe những này ra hỏa khóc nỉ non thanh âm, vậy ta liền cách làm, tán một chút tân trạch, xua tán đi bọn hắn lại có gì phương. Lấy oán làm gốc, phát động thuật pháp lại há có thể là chân chính tái tạo tân sinh, đại khái suất âm thầm sẽ ẩn chứa cực mạnh tác dụng phụ cùng ô nhiễm ăn mòn. Bất quá Hoa Hoàng tế tự nói như thế, mặt khác hai người cũng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Cương Tráng, tế tự mỉm cười, tiện tay bóp một cái pháp quyết, móc ra một viên phù lục về sau, tiếp tục nói, hai vị đại nhân lại nhớ lại trước hạ thi pháp, thiên địa thanh khí, ngũ trọc chi khí, lấy máu làm tế, lấy oán làm cơ sở, hiệu lệnh bốn phương tám hướng oán căm hận, xá. Chỉ gặp hắn lời nói còn không có rơi xuống, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen đầy trời, vô tận huyết quang, nương theo lấy trận trận oanh minh, như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Cái này, thật là lớn chiến trận. Thế thì đại nhân quả nhiên là pháp lực cao thâm, là cực kỳ cực. Phương thị quản sự cùng vị kia lạc thành quan viên một mặt ngạc nhiên. Ta, tế tự há to miệng, một mặt một bức, cầm trong tay phủ lục, còn tại đầu ngón tay bốc lấy, chưa từng tiêu đốt. Hắn nghĩ giải thích cái gì, nhưng là sau một khắc, ầm ầm, màu máu gió bao cuốn tới, như là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, nương theo lấy phô thiên cái địa huyết hải, tràn ngập toàn bộ phường thị trên không. Ngang, một đạo bạo liệt thanh âm đột nhiên nhưng mà lên, bay thẳng mây xanh, vang phá chân trời, lại cùng loại với chân long long âm. Toàn bộ phường thị bên trong, vô luận là phổ thông bách tính, vẫn là lạc thành quan viên, hoặc là các loại tu sĩ, thậm chí là giấu kín trong đó tà ma, tại một tiếng này long ngâm bên trong, đều kìm lòng không được té quỵ trên đất. Cực lớn đến không thể tính toán thượng vị giả khí tức, giờ khắc này lan tràn tại trên người mọi người. Chương 158, Uy Lâm Phường Thị, giết chóc bắt đầu, 2. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chơi ạ. Kia là. Vô số mặt người lộ kinh hãi, liền gặp hư không sôi trào trong biển máu, một đầu có tiên huyết ngưng tụ mà ra, vô cùng to lớn, đầu đội lên song giác, khoảng chừng số ngàn mét chi cự đại dược hình chiếu, từ trong mây đen thò đầu ra. Mây mù đi theo, huyết khí lở lở, loại long. Long. Long. Không không, đây là linh căn chi lực, đây là trúc cơ đại tu. Có trúc cơ cường giả đến rồi. Đông đảo tu sĩ, có kinh hoàng người, có sợ hãi người, cũng có an an gieo hò người. Sợ hãi người là tà ma, gieo hò người thì là phàm nhân, tầng dưới chót tiểu tu, bọn hắn tưởng rằng Lạc Thành chính thức phát hiện nơi đây vấn đề, vì vậy điều động trúc cơ đại tu tới đây dò xét. Về phần phường thị quản sự, Hoa Hoàng tế tự, Lạc Thành quan viên các loại, thì âm thầm liếc nhau một cái, còn đến không kịp thất kinh, liền nhìn thấy kia to lớn huyết hải, phát ra một đạo chấn thiên động địa long ngâm về sau, chợt băng lãnh thanh âm liền từ trong hư không vang vọng bốn phương, phường thị quản sự, Hoa Hoàng tế tự, Lục Tào quan viên, cút ra đây. Không được. Trong lòng ba người giật mình, sắc mặt đột biến. Hoa Hoàng tế tự tay nắm phù lục, trong nháy mắt triển khai, một phát bắt được vị kia Lạc Thành Lục Tào quan viên, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hắn biết rõ chuyện nơi đây phát, mà Phương thị quản sự đồng dạng phản ứng không chậm, toàn thân kim quang long lánh, lại cũng là một vị thần đạo tu sĩ. Chỉ gặp một đạo hoàng kim cửa hàng triệt thành con đường thông hướng dưới mặt đất, những nơi đi qua, đại địa đều trở nên hư vô mờ mịt, hắn liền muốn thuận màu vàng kim thần đường, trốn vào hư vô. Người tới là trúc cơ đại tu, cho dù hắn cùng Hoa Hoàng tế tự thực lực không tệ, nhưng muốn chính diện chống lại, vẫn như cũng là si tâm vọng tưởng. Thanh Vân Sơn Phường thị, trúc cơ chính là trời. Còn nữa nói, trước mắt cái này huyết hải hình thái đại dược hình chiếu, để hắn nghĩ tới một vị tân tấn trúc linh đại yêu. Vị kia tuy nói vừa mới tấn thăng, cũng đã không thể so với một chút lâu năm trúc cơ đại tu chênh lệch bao nhiêu, thậm chí luận linh căn chi lực còn hơn. Nếu thật là vị kia, càng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Cho nên trước chạy trốn lại bàn về cái khác. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một giây sau, oeng, một đạo màu máu trường kiếm lăng không mà tới, trong nháy mắt đâm vào Hoa Hoàng cung đại địa bên trong, nương theo mà đến còn có một mặt màu xanh cơ sĩ, đương nhiên đó là Hùng Nhuyễn Nhuyễn Chiêu Yêu Kỳ. Theo hai người rơi xuống, xung quanh bốn phương tám hướng đại địa linh khí chen chúc mà đến, màu xanh cái lồng cùng huyết quang làm bạn, dùng cái này Hoa Hoàng miếu thờ làm trung tâm, phương viên trăm mét không gian từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài, trong nháy mắt bị khóa lại. Thậm chí liền đại địa mạch lạc cũng bị giống nhau đánh ngộ. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Huyết hải hóa thành huyết sắc giao long, long thân còn cuốn Hoa Hoàng miếu thờ, giống như một con cự xà, xoay quanh tại chân trời. Băng lanh long đồng lóe ra nguy hiểm quang trạch, nhìn chăm chú lên nơi đây hết thảy đều không thể ẩn trốn. Tại huyết giao linh căn tiếp tục mạnh lên về sau, hắn liền có thể thao túng tự thân huyết mạch, lấy huyết hải chi lực ngưng tụ ra một đầu huyết giao, ít nhiều có chút cùng loại với hình chiếu năng lực. Đây là hắn căn cứ trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa thần thông, từ đó khai phát ra trang bức hình thức. Kỳ thật tác dụng cũng không mạnh, pháp thiên tượng địa có thể tăng phúc tự thân, phóng đại tự thân chi lực, nhưng hắn huyết hải giao long cũng vẹn vẹn có thể càng đầy đủ điều động tự thân huyết mạch cùng đại dược chi lực thôi. Nhưng không chịu nổi trang bức phạm 10 phần a đã muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tự nhiên làm sao trang bức làm sao tới. Lại nhìn chạy trốn phường thị quản sự, Hoa Hoàng tế tự các loại, cũng lần lượt tại bầu trời nổi lên. bọn hắn tất cả đều bị định ra hư không, từng cái sắc mặt hãi nhiên, toàn bộ thân thể đều đầu động. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lại sẽ có như thế to lớn huyễn hóa thân thể? Trong truyền thuyết pháp tướng thiên địa, không, loại này thần thông chỉ tồn tại ở thượng cổ thần thoại bên trong, như thế nào chân thực tồn tại? Ba người nhìn chằm chằm trong hư không huyết dao, vẫn không dám tin tưởng. Quá kinh khủng, cuối cùng vẫn là Hoa Hoàng Tế Tự cắn răng, lấy dũng khí, tận lực bảo trì một tia uy nghiêm, nói: "Ta chính là Thanh Vân Phường thị Hoa Hoàng Tế Tự, không biết người tới là vị kia đại yêu. Lại lớn như vậy chiến trận, là muốn cùng Hoa Hoàng cung khai chiến sao?" Trước xé ra hổ kéo đại kỳ, đối diện kia gia hỏa xem xét liền đến thế rào rạn, nhất định phải nghĩ biện pháp chấn nhức nó, nếu không hôm nay ba người bọn hắn tính mạng khó đảm bảo. Nói không chừng, chỉ thấy không đến ngày mai mặt trời. Cho nên, tuyệt không thể rụt rè. Nói xong câu đó, hắn hướng một bên phường thị quản sự nháy mắt. Cái sau lặng lẽ bấm pháp quyết, phát động tự thân đại dược lực lượng, liền gặp một đạo mịt mờ lưu quang, lại lặng yên không tiếng động chui ra phong tỏa phạm vi, cấp tốc hướng về Thanh Vân Sơn mạch cái nào đó phương vị mà đi. Mà vị kia lạc thành quan viên thì cắn răng, hư không tiến lên một bước, đầu tiên là bái một cái, lúc này mới nói: "Không biết đại nhân tìm chúng ta ba người tới chuyện gì? Như có nghi vấn, ta ba người sẽ làm tận tâm tận lực giải đáp. Chỉ là mời đại nhân thu cái này thần thông, phía dưới bách tính không thể thừa nhận ngài uy nghiêm. Ta thay nơi đây mấy vạn sinh linh, cảm ơn ngài nhân từ." Nhìn một cái này ra hỏa nói, một phen không hiếu thanh sắc lấy lòng, nhưng lại mang theo lên nơi đây sinh linh, bên ngoài lấy lòng, trong tối uy hiếp. Như Tô Vũ không muốn sự tình làm lớn chuyện, vậy liền tốt nhất đến đây dừng tay. Nhưng mà trả lời hắn, chính là một đạo huyết hỏa trường kiếm, từ hư không lần nữa xuyên qua mà tới. Trực tiếp đem vị này đến từ Lạc Thành Lục Tảo quan viên, gắt gao đính tại hư không. Đồng thời vô số huyết hải hóa thành to lớn bụi gai trường tiên, hung hăng hướng về hai người khác quật mà đi. Lập tức tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả phường thị sinh linh, mắt thấy như thế, càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Đây chính là một vị đại yêu độc thủ, ai dám phản đối? Muốn chết phải không? Trong ba người, vị kia Lạc Thành quan viên thảm nhất, bị màu máu trường kiếm định tại hư không, huyết hải ăn mòn, khí huyết đốt cháy, đốt tâm trí đau nhức. Cái này khiến hắn cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, đau khổ dãy rủa, cầu khẩn không ngừng: "Đại nhân thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình a. Đại nhân có chuyện gì còn xin muốn hỏi, ta tất biết gì nói nấy a. Ta nơm nớp lo sợ là Lạc Thành tính dâng hơn 10 năm, không có công lao cũng có khổ lao, sớm đã thụ đại hạ nhân đạo phù hộ, sao có thể thụ như thế hình phạt, mau mau dừng tay, còn xin đại nhân mau mau dừng tay không nhận hình phạt, nhân đạo phù hộ." Tô Vũ khống chế huyết dao, to lớn đầu rồng chậm rãi dò xét, một viên con mắt liền có bàn ăn lớn nhỏ, lạnh lùng nói: "Âm ti có độ, thần đạo có thứ tự, con dân an cư, nhân đạo che chở. Phương thị Tây Bắc thổ địa thần miếu, thần đạo truy ma, chôn xương hơn 3000. Đông Nam năm thành thần miếu, vốn là thanh tu chi địa, lại tang ô nạp cấu, thần đạo hóa thành lệ quỷ, hút máu người hơn vạn. Nhất phía Tây, cái này từng cọc, từng kiện, Thanh Vân Sơn sơn mạch cơ hồ nát đến dễ. Mà ngươi, Lạc Thành phụ trách nơi đây tất cả sự vật lớn nhất quan viên, đừng nói cho ta, ngươi hết thảy không biết. Nếu không biết, muốn ngươi có ích lợi gì?" Lạc Thành quan viên trong lòng lạnh lẽo, lộ bột một tiếng, há to miệng, lại cái gì cũng nói không ra: "Ta, tức đã biết, cấu kết tà ma, bỏ mặc không quan tâm, tội lôi đang chém. Lần này đi âm ti, hướng những cái kia vô tội sinh linh chuộc tội đi thôi. Ngươi bất tử, lão tử sao có thể đem sự tình làm lớn chuyện? Không nào lớn, làm sao đem Thanh Vân phái bước đi ra? Nếu bàn về trấn thủ chi trách, Thanh Vân phái mới là nơi đây trấn thủ lớn nhất xuất lực người mới đúng." Ầm ầm. Tô Vũ lười lại nói nhảm, chỉ tay một cái, vị này Lạc Tản quan viên toàn thân huyết dịch trong nháy mắt băng tán, dây lát ở giữa cũng đã biến thành hư vô, dung nhập vào trong biển máu. Điều này cũng làm cho Tô Vũ trong lòng sôi trào khát máu sát ý, càng phát nghiêm trọng, hai mắt đều trở nên tinh hồng. Linh căn mặt trái dược tính phát tác, bắt đầu phản phệ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 167, Thẩm Tung Kính, cấm kỵ vật. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Đây chính là Lạc Thành phái đi nơi đây lục tạo quan viên, tương đương với Lạc Thành quan phủ mặt mũi, dù cho là một chút luyện khí cao tầng tu sĩ, xem ở quan phủ trên mặt mũi, đối hắn cũng sẽ lễ ngộ có thừa. Mà bây giờ, lại bị Tô Vũ nói giết liền giết. Quả nhiên, tại trúc cơ đại tu trước mặt, nhất là một vị trúc linh đại yêu trước mặt, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, hết thảy đều là run rế. Phương thị đám người tâm tư nặng nề nghĩ đến. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp Tô Vũ dùng huyết giao linh căn chi lực, ngưng tụ ra huyết long, trừng mắt một đôi long nhãn tiếp theo nhìn về phía Phường thị quản sự, cái sau thân thể run run càng thêm lợi hại, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Vội vàng nói: "Đại nhân, làm ơn tất nhìn rõ mọi việc a. Tại hạ cùng với những chuyện này tuyệt không liên lụy, tại hạ." Đúng, tại hạ đều là bị cái này đáng chết Hoa Hoàng Tế Tự che đậy, hết thảy cùng tại hạ không quan hệ a." Phương thị quản sự chỉ một ngón tay bên cạnh Hoa Hoàng Tế Tự, bắt đầu điên cuồng vùng nổi. Hoa Hoàng Tế Tự lập tức mặt đều tái rồi. "Chơi ngươi lại ra, có ngươi như thế họa thủy đông dẫn sao? Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu châu a. Thương tiên gì quá mau." Căn bản không để ý tới tức giận, sợ nói chậm sẽ bị lập tức đánh chết, vội vàng nói: "Việc này cũng cùng ta không quan hệ. Đại nhân, ta một lòng phụng dưỡng tại Hoa Hoàng Chí Thánh, ngày ngày cầu nguyện, vì thế ở giữa sinh linh cầu phúc, lại sao dám làm kia bội bạc, nhân thần cộng phẫn sự tình." "Không dám làm. Ta nhìn hai người các ngươi làm so quanh mình những cái kia tà ma còn muốn hung ác." "Oanh." Tô Vũ căn bản không thèm để ý, đầu tiên là nhìn thoáng qua bên người sắc mặt âm trầm hùng nhuyễn nhuyễn, ở người phía sau khẽ gật đầu về sau, trực tiếp khống chế ngập trời huyết hải giao long, hóa thành một cái to lớn móng vuốt, trực tiếp mò về Hoa Hoàng miếu. Lại muốn đem nơi đây miếu thờ một chút xíu nhổ tận gốc. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là cung phụng chí thượng thần thánh miếu thờ, cho dù có vấn đề, nhưng cũng không thể tùy tiện phá hư, không có hữu hùng nhuyễn nhuyễn vị này chân chính Hoa Hoàng đặc sứ cho phép, hắn cũng không dám quá làm cản. Theo lý thuyết việc này từ hùng nhuyễn nhuyễn làm sự so sánh phù hợp. nhưng cái sau điều khiển chiêu yêu kỳ, trong lúc nhất thời khó mà phân thần, cũng chỉ có thể từ Tô Vũ thay nàng xuất thủ. Cái này cũng nói còn nghe được, Tô Vũ hiện tại đồng dạng là Hoa Hoàng cung thành viên, chỉ bất quá cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn như vậy dễ chính miêu hồng hoa hoàng đặc sứ, hắn không có thực quyền gì, xem như giữa đường xuất ra thôi. Dừng tay, tuyệt đối không thể như thế. Đột nhiên, thanh âm dồn dập từ phương xa đánh tới, chợt một đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện tại trên không. Độn quang mà đến, chớp mắt đã tới. Người đến thình lình vẫn là Tô Vũ cùng Vương Quyền Minh Tĩnh Quân Yêu, Ngũ Yêu đạo nhân. Nó mắt thấy Tô Vũ lại muốn đem Hoa Hoàng miếu nắm lên, trong lòng quý lên, dừng tay, không thể như này. Nhưng mà, trả lời nó lại là vô biên huyết lãng, cùng chiêu yêu kỳ ánh sáng lóng ánh che đậy, thân hình hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài, mà lại nhìn Hoa Hoàng miếu, cũng hoàn toàn bị bắt bỏ vào hư không. Miếu thờ phía dưới tình huống, bại lộ tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới. Đây là, tất cả mọi người trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, trong lòng mồ hôi lạnh liên tục. Chỉ thấy nơi đây miếu thờ phía dưới, đúng là vô số ung tùm bạch cốt, chồng chất như là tiểu sơn, sợ không phải có mấy và nhiều. Hoán khí ngút trời ngưng tụ, quỷ khốc lang hào thanh âm hiện hiện, ngũ trọc ma khí tràn ngập trong đó, giống như là đã thành hình ma quật. Không chỉ có như thế, cái này bạch cốt bên trong còn ẩn giấu đi vô số con chuột, cái đầu ít nhất cũng có con bê con lớn nhỏ. Từng cái phiêu phì thể trắng, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân hiện đầy màu đen ma văn, xem xét chính là nhập ma đã sâu. Thật thử chi ma. Nhiều như thế, ông trời của ta, Phương thị Hoa Hoàng miếu dưới, vì sao có như thế nhiều bạch cốt? Tất cả mọi người bị phóng lên tận trời ma khí cùng vô số thạc thử chi ma hù dọa, trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Những thứ này đều là cố ý, mà làm đây hết thể người vì ai, đã không cần nói cũng biết. Tốt một cái tuyệt không liên lụy, tốt một cái ngày ngày cầu nguyện, tuyệt không làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Vương Quyền Minh tĩnh lạnh giọng nói, cô nàng này ít nhiều có chút ghét ác như kiểu, không nhìn được nhất như thế cảnh tượng. Mà Tô Vũ thì có chút mê mê con mắt, nói, Phường thị quản sự, Hoa Hoàng tế tự, Lạc Thành quan viên, cấu kết tà ma, đọa lạc trong đó, đi tiêu huyết tế dâm tự chi pháp, bằng chứng như núi. Ngũ Yêu đạo nhân muốn bao che những này tà ma tặc tử hay sao? Hắn là thật không nghĩ tới, việc này vậy mà lại câu ra Ngũ Yêu đạo nhân đầu này cá lớn. Làm sao mập bốn tiểu lão đệ? Việc này cùng vị thành chủ kia có quan hệ hay sao? Mà Ngũ Yêu đạo nhân rõ ràng cảm thấy Tô Vũ ánh mắt, sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt quỷ hỏa cũng thỉnh thoảng nhảy lên, ngẫu nhiên hiện lên một tia hung sắc. Nó tựa hồ muốn động thủ, nhưng cuối cùng tựa hồ cân nhắc một cái thực lực của hai bên, không thể không kiềm chế quyết tâm bên trong lửa giận, cắn răng, bình tĩnh cuống họng nói, tội của bọn nó tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, khi đại nhân thân là Hoa Hoàng cùng một viên, lại có Hoa Hoàng gấu đặc sứ ở đây. Kia Hoa Hoàng tế tự tự nhiên có quyền xử lý, nhưng cái này Phường thị quản sự là ta phủ thành chủ sai khiến, tất cả vấn đề lẽ ra phủ thành chủ định tội. Còn có vị kia Lạc Thành quan viên, hắn thân vị Lạc Thành quan phủ lục tào một trong, khi đại nhân tự mình xử trí, có phải hay không quản có chút quá rộng. Ngũ Yêu đạo nhân lời này không có vấn đề. Hắn đại biểu phủ thành chủ, cái này thời điểm tuyệt không thể yếu thế, nếu không vị kia Lạc Bắc Vương mặt để nơi nào. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Thành quan viên đã chết, Hoa Hoàng tế tự mắt thấy liền giữ không được, vậy cái này Phường thị quản sự nhất định phải bảo trụ. Tối thiểu nhất cũng muốn các loại tất cả mưu đồ xong xuôi về sau, lại làm xử lý không muộn. Cái sau còn có tác dụng lớn vô cùng, như là đoán vấn đề. Đây cũng là nó không tiếc ra mặt, bất luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Phường thị quản sự nguyên nhân một trong. Nghĩ đến cái này, Ngũ Yêu đạo nhân lại nhìn một chút Hoa Hoàng miếu hạ bạch cốt ma sơn, trong lòng đã có chút nhỏ máu, kia là đau lòng. Thật vất vả góp nhặt toán chi khí a còn rộng. Nói như vậy, phụ thành chủ là biết rõ nơi đây tất cả mọi việc rồi. Sinh linh huyết tế làm như không thấy. Tô Vũ lúc này liền chụp một cái chụp mũ xuống tới. Nhưng không đợi Ngũ Yêu đạo nhân trả lời, tại quanh mình tâm tư người khác nhau thời điểm, ngập trời huyết hải tiến một bước ngưng tụ, huyết giao càng phát ra rõ ràng, khí thế cũng càng ngày càng kinh người. Tà ma tặc tử, đến mà chu diệt. Tây Bắc đạo là Hoa Hoàng chí thượng truyền đạo chi địa, đều là Hoa Hoàng con dân. Chúng ta thân là Hoa Hoàng dưới trướng tu sĩ, lại há có làm như không thấy lý lẽ? Tà ma đã lấy gặp được, tất trừ chi. Ngươi nếu dám ngăn, vậy liền liền ngươi cùng nhau giết. Nói xong, huyết hải hội tụ, xí liệt màu máu hỏa diễm, nương theo lấy gió tanh mưa máu yêu khí, quét mà tới. Ngang, to lớn long âm, lần nữa vang vọng trời cao. Sau đó, cự trảo gió xét, bạch cốt ma sơn, vô tận thạc thử, tính cả Hoa Hoàng tế tự bọn người, toàn bộ bị huyết hải nuốt hết. Giữa thiên địa tà ma chi khí, trong lúc nhất thời quân lính tan rã. Địa sát chi hoán cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đơn giản một đợt mập. Nói 1000 đạo một vạn, cũng chỉ bất quá là Tô Vũ coi trọng cái này một đại đoàn đoàn thôi. Quy mô của nó chi lớn, tương đương với lúc trước hắn thôn vệ tổng cộng. Cái này đối với bất tử dược mà nói, cũng là một trận không nhỏ bồi bổ. Hắn ha có thể bỏ lỡ. Mà lại nhìn Ngũ Yêu đạo nhân, tay của nó tại bên hông hồ lô hơn mấy trải qua Nazi, cuối cùng vẫn sắc mặt tái xanh không có xuất thủ. Nó không dám, thậm chí không dám quá nhiều nói nhảm. Tùy tiện xuất hiện nơi đây, đã hỏng một ít kế hoạch, cái này nếu là đem rất nhiều ánh mắt một lần nữa dẫn tới Lạc Bắc Vương trên thân, nó muôn lần chết cũng khó có thể tạ tội. Chỉ có thể lặng im tại chỗ, tận mắt nhìn xem trong phường thị bại lộ mà ra hết thảy tà ma, đủ loại mưu đồ đều bị Tô Vũ một mẻ hốt gọn. Tốt, tốt cực kỳ. Nơi đây mọi việc, ta tự sẽ hướng thành chủ bẩm báo, hai vị xin từ biệt. Ngũ Yêu đạo nhân mặt tâm trầm, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi đây ý tứ, quẳng xuống một câu về sau, liền lại hóa thành một đạo lưu lượng mà đi. Lạc Bắc Vương làm sao lại cùng những này tà ma có quan hệ? Hùng Nhuyễn Nhuyễn vẻ mặt nghiêm túc, nàng sớm đã âm thầm thông chi Lạc Thành bên kia, chỉ là tin tức vẫn như cũ đá chìm đáy biển, rất ít có hồi phục. Không biết rõ, có lẽ là chính Ngũ Yêu đạo nhân gây nên, hay là chỉ là Ngũ Yêu đạo nhân không muốn chúng ta xử trí phủ thành chủ sai khiến nhân vật thôi. Tô Vũ nhún vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, đột nhiên lộ ra một tia tiểu dung, chỉ nghe hắn thì thảo tiếp tục nói, giải đáp người ta trong lòng nghi vấn người, đến rồi. Chỉ gặp có mấy đạo ánh sáng xanh, đang từ Thanh Vân Sơn mạch chủ phong phương hướng, vạch phá chân trời mà tới. Người vừa tới không phải là Thanh Vân phái, lại có thể vì sao? Một bên khác một chỗ trong thần miếu. Ầm. Ngũ Yêu đạo nhân đem trong tay bí gậy hung hăng ném xuống đất. Sao dám như thế? Kia hai cái gia hỏa sao dám như thế? Dòng giá 72 chỗ triều đình xá phong thần miếu, toàn bộ bị phá hủy, oán chi hết giận mất vô tùng, đơn giản bất chấp vương pháp, nên giết, hết thảy nên giết. Ngũ Yêu đạo nhân phẫn nộ đến cực điểm. Bí gậy trên đều là một chút gần nhất nơi đây tình huống tập hợp, nó lúc này mới biết rõ Tô Vũ một đoàn người tại phá hủy phường thị Hoa Hoàng miếu thời điểm, đã phá hủy dòng giá 72 tòa thần miếu, tiếp cận bọn chúng bố trí tiết điểm 1/3. Chỉ trách Tô Vũ bọn hắn mỗi một lần làm đều dứt khoát lưu loát, lại thêm Ngũ Yêu đạo nhân có chút thư giãn, một mực bế quan cũng không để ý tới những chuyện này, này mới khiến sự tình phát triển đến cơ hồ khó mà thu thập tình trạng. Mà theo nó phẫn nộ lên tiếng, thần miếu trong bóng tối, chậm rãi đi ra một người, hắn người khoác áo bào đen, trong lúc nhất thời thấy không rõ vì ai. Cho đến người áo đen đem mũ lấy xuống, mới lộ ra một trương sớm đã biến mất thật lâu gương mặt, rõ ràng là trước đây Phương gia gia chủ, Phương đạo tông. Con hàng này từ lạc thành thế giới dưới đất sụp đổ về sau, liền một mực mất tung ảnh, ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại cùng Ngũ Yêu đạo nhân thông đồng ở cùng nhau. Chẳng lẽ, hắn một mực giấu kín tại phủ thành chủ? Chỉ gặp Phương đạo tông mang theo vẻ mỉm cười, nhặt lên trên đất bí gãy, nhìn qua, phường thị Tây Bắc, Thiên Tinh, Khôi Tinh, vài tòa tinh điểm phá hư. Trong đó dựng dục quán biến mất không còn tăm tích. Quan đạo ven mở, năm thành miếu thờ thản nhiên. Các lộ tinh điểm tổn thất như sau. Chậc chậc, chẳng lẽ Hoa Hoàng cung có chỗ phát giác? Tổn thất thật rất lớn a. Bất quá, đạo huynh làm gì tức giận? Chỉ là một chút Thanh Vân Sơn mạch phụ cận tinh điểm thôi, không có có thể đáng xê. Chỉ cần Tây Bắc đạo thế cục, tổng thể không mất liền có thể. Một chút mấy cái nho nhỏ châu chấu, chỉ cần kế hoạch thành công, chủ ta giáng lâm, bọn chúng nhảy nhót không được bao lâu. Phương đạo tông buông xuống trong tay tấu chương, ánh mắt lóe ra, sau đó không thèm để ý chút nào nói. Lời tuy như thế, nhưng Ngũ Yêu đạo nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục nói, "Được rồi, không đề cập tới những này phiền lòng sự tình, đại nhân nơi đó nhưng có gửi thư." Phương đạo tông gật gật đầu, nói, "Đã truyền qua thư tới, bất quá tương đối cổ quái là, Thẩm Tung Tính như cũ tập trung vào Thọ Quỷ, xác nhận hắn ngay tại Lạc Thành khu trung ương, cũng không ly khai." "Cũng không ly khai?" Ngũ Yêu đạo nhân sững sờ, sắc mặt có chút biến hóa, nói, "Như thế nào như thế? Kia Thẩm Tung Tính vì sao nhắc nhở Thọ Quỷ lực lượng, có hướng Thanh Vân Sơn mạch di động dấu hiệu? Luôn không khả năng còn có một đầu Thọ Quỷ a. Loại này quỷ dị tồn tại, giữa thiên địa còn có thể có bao nhiêu đầu hay sao?" Nhưng mà Phương đạo tông thì lắc đầu, đây chính là vấn đề. Thọ Quỷ đúng là Lạc Thành khu trung ương bên trong, điểm này Thẩm Tung Kính đã xác nhận qua, vì thế chúng ta còn ngoài định mức tiêu hao một nhóm lớn địa sát chi oán. Về phần vì sao Thẩm Tung Kính nhắc nhở, Thanh Vân Sơn sơn mạch bên này cũng tương tự có Thọ Quỷ vết tích, cái này không được biết rồi. Có lẽ là Thẩm Tung Kính xảy ra sai sót. Ngũ Yêu đạo nhân nhíu mày, nói, đây không có khả năng, sử dụng địa sát chi oán Thẩm Tung Kính, lệ thuộc vào nhân quả tìm kiếm, như thế nào xuất sai lầm? Nói đến đây, liền liền Phương đạo tông cũng có chút đau đầu. Suy tư một hồi, thở dài, nói, ai biết rõ đây, có lẽ đầu kia Thọ Quỷ có thể một phần là hai cũng khó nói. Trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân, dù sao lệ thuộc vào bất tử vật chất một trong, cho dù trên thế gian 24 quỷ bên trong, đồng dạng cũng là người nổi bật, có lẽ có này uy năng cũng khó nói. Ba quỷ trưởng không phúc khí, vật khí, mệnh khí, lại nhiều một cái thân ngoại hóa thân, nghĩ đến cũng là có thể lý giải a. Lý giải cái giám a. Ngũ Yêu đạo nhân sắc mặt cứng đờ, liền liền Phương đạo tông cũng cưỡng ép giải thích không nổi nữa. Kỳ thật bọn hắn đoán cũng không có sai. Có cái lao lục trong tay, thật là có một đầu càng phát ra hoàn chỉnh khác loại Thọ Quỷ. Chỉ là đồng dạng có cao vị cách che chở, Thẩm Tung Kính cũng không cách nào khóa chặt hắn vị trí, chỉ có thể cho ra một cái đại khái phạm vi thôi. Tô Vũ trong tay địa Thọ Quỷ anh, có lẽ so chính hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Những này tạm thời lướt qua không đề cập tới. Phương đạo tông nhìn xem lâm vào trầm mặc Ngũ Yêu đạo nhân, khỏe mắt bên trong hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trầm thấp nói ra, đạo huynh hẳn là tùy thân mang theo món kia cấm vật a. Nếu như thế, lúc ấy lại vì sao không động thủ đâu? Ngũ Yêu đạo nhân nghe vậy nhíu mày, trầm mặc một hồi, cuối cùng cười khổ nói, không phải ta không muốn động, mà là không có chút nào nắm chắc. Phương đạo tông lần này là thật sử sốt, ánh mắt lấp lóe, một lát sau mới nói, như thế nào như thế? Hai vị kia thực lực, hợp lại còn có thể tiếp cận giả đan hay sao? Hay là cấm vật phát động khá là phiền toái? Đương nhiên, nếu như đây là bí mật, đạo huynh không nói cũng được. Cho dù đầu kia xà yêu cùng Hoa Hoàng đặc sứ thực lực quỷ dị, linh căn cường đại, nhưng nghĩ đến thực lực cũng sẽ không vượt qua giả đan cảnh. Mà Ngũ Yêu đạo nhân lần này cấm vật mang theo, thực lực không nói siêu việt trúc cơ kỳ, nhưng đồng dạng trúc cơ tu sĩ nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Làm sao đến mức Tô Vũ một nhóm không dám mảy may vận động? Ngũ Yêu đạo nhân thở dài, tiếp tục nói, xác thực như thế, kỳ thật đây cũng không tính bí mật gì. Cái này cấm kỵ chi vật mặc dù công phạt năng lực vượt qua trúc cơ trình độ, nhưng muốn phát động lại cần dành thời gian một chỗ tín ngưỡng mới có thể. Chuẩn bị bắt đầu 10 phần phức tạp, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể phát động. Phương đạo tông nghe vậy làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nhưng trong lòng âm thầm tính toán. Thẩm Tung Kính cùng trong phủ thành chủ mấy món cấm kỵ chi vật phát động cần thiết điều kiện, trên cơ bản đều đã làm minh bạch. Cái trước cần sinh linh sau khi chết sinh ra địa sát chi hoán, cái sau thì cần muốn dành thời gian một chỗ tín ngưỡng. Mà làm minh bạch những mấu chốt này tin tức, đối với hắn về sau kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Có lẽ là thời điểm liên hệ một cái vị kia đại nạn bất tử, lại từ hắc ám không gian bên trong bình yên vô sự trốn tới ta hồ ly. Chắc hẳn nàng đối phủ thành chủ hẳn là so ta còn muốn cảm thấy hứng thú mới đúng. Chương 168, xá lợi tử, điều chế bất tử dược. Một yêu một người đều có bản tính. Phương đạo tông vụng trộm đánh lấy ý định gì, Ngũ Yêu đạo nhân tự nhiên không biết, bất quá nó cũng không phải đồ đần, tâm nhãn đồng dạng rất nhiều. chỉ gặp Ngũ Yêu đạo nhân ánh mắt lấp lóe một cái, sau đó nói khẽ, mà lại không đề cập tới phát động cấm vật phiền phức, ta cảm giác chỉ cần động thủ, liền sẽ nhận một kích chí mạng, đến lúc đó chết không phải là hai vị kia, mà là ta. Nói đến đây, nó thanh âm dừng một chút, tựa hồ sợ đối phương ngộ nhận là chính mình tham sống sợ chết, tiếp tục nói, ta cũng không sợ chết, chỉ là mà chết, làm trễ nải vương gia mưu đồ, không đáng, không đáng a. Phương đạo tông chắp tay, kính nể nói, bởi vì cái gọi là người thức thời là tuấn kiệt, vương gia sự tình tự nhiên là trọng yếu nhất, chỉ có thể nói ủy khuất đạo huynh. Nhưng trong lòng coi nhẹ, âm thầm niết miệng, đem sợ chết nói như vậy tươi mát thoát tục, cũng chỉ có những này giỏi về định nọt, A Duôn định hót phụ thành chủ cung phụng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền xem thường đầu nhập vào phụ thành chủ những cái kia cung phụng, đường đường trúc cơ đại tu, lại lựa chọn giữ chức những người khác chó săn, cái kia còn tu cái gì nói. Nghĩ như vậy, Phương đạo tông tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ hót một cái, nói, "Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất chính sự. Đạo huynh, Hoàng Sa quận quận trưởng vừa mới còn tới thư hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp. Cái kia dân vùng biên giới ý sôi trào, mắt thấy là phải ép không được." Ngũ Yêu đạo nhân hơi sững sờ, khíp khíp mắt nói, "Xảy ra chuyện gì?" Phương đạo tông thở dài, hắn tình cảnh hiện tại rất không ổn, bởi vì địa bàn sự tình. Tà ma rối loạn, Hoàng Sa quận gặp tai họa bách tính cũng không dưới mấy chục vạn dư, dù là có quan phủ tu sĩ che chở, cũng hạt cát trong sa mạc. Trọng yếu nhất chính là, địa thần điện cùng năm thành thế lực, một mực tại tích cực cứu chữa lưu dân, càng là thành lập bọn chúng đối ứng thần miếu. Lại xem triều đình, lại động tác chậm chạp, ủy nhiệm thần đạo tu sĩ cũng mất tích thì mất tích, đọa lạc đọa lạc. Dưới mắt cắt vàng tuấn bên kia, bị quản chế tại chúng ta kế hoạch. Phủ quận trưởng một mực không có lấy ra khả thi trần thai sách lược. Hiện tại cắt vàng tuấn cũng bắt đầu lưu truyền, tà ma tùy ý, thiên đạo bất công, cũng là bởi vì triều đình không làm. Cho nên, hắn cần một nhóm lớn trần thai lương thực, dẹp an dân tâm. Nếu không dân tâm đã mất, sợ có bất ngờ làm phản tiến hành. Ngũ Yêu đạo nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa, cuối cùng lại oán hận nói, đáng hận. Chỉ là một đám phàm nhân dám uy hiếp chúng ta tu sĩ. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, đã từng an ổn sinh hoạt là như thế nào. Còn không phải vương gia đại lực trợ giúp, bằng vào năm thành tu sĩ, diệt trừ tà ma đến vẫn được, nhưng hạt giống sao là? Nông cụ sao là? Tất cả ăn ở vật tư sao là? Đến phiên là vương gia làm ra một chút hy sinh, cái này liền không muốn. Sớm biết như thế, ta liền nên đề nghị vương gia trực tiếp đem toàn bộ Hoàng Sa quận toàn bộ huyết tế rơi. Ngũ Yêu đạo nhân thần sắc căm tàn, đôi mắt bên trong hồng quang tùy ý chảy xuôi. Ở trong mắt nó, những người phàm tục kia liền nên là tùy ý đánh giết sâu kiến, là Lạc Bắc Vương từ bi mới khiến cho bọn hắn có một tia sinh tồn chi địa. Cho nên có cần phải thời điểm, phàm nhân là có thể toàn diện huyết tế rơi. Lớp người quê mùa nhóm vì bọn họ những này cao cao tại thượng tồn tại mà chết, chẳng phải là vinh hạnh. Dưới mắt những này gia hỏa không chỉ có không cảm ơn, lại vẫn muốn phản kháng bất ngờ làm phản, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Phương đạo tông trong mắt lóe lên một tia hắc quang, tiếp tục thêm lửa, nói đến, mặc dù Hoàng Sa quận thuộc về Tây Bắc đạo, thủ Lạc Bắc Vương điện hạ tiết chế, nhưng trong này năm thành tín ngưỡng tràn lan, thiên đế thành càng thịnh. Hắn cự ly Mạc Tây đạo thủ phủ, càng là 10 phần gần. Đối với thiên đế thành tín ngưỡng, cho dù là tại Mạc Tây đạo bên trong đều có thể sắp xếp tiến lên ba. Nơi này bách tính chỉ nhận thiên đế thành hoặc là cái khác năm thành, mà xem triều đình tại không có gì. Đương nhiên, những này tạm dừng không nói, hiện tại việc cấp bách là mau chóng trợ giúp Hoàng Sa quận, về phần chuyện sau đó, lại làm so đo không mượn. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng chúng ta về sau kế hoạch. Người không thể duy nhất một lần chết quá nhiều. Năm thành tu sĩ đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, nhất là thiên đế thành vị kia, bây giờ còn tại Tây Bắc đạo bên trong bốn phía bồi hồi. Hắn chỉ là ai đã không cần nói cũng biết. Diệu Quan Quân, mà lại nhìn Ngũ Yêu đạo nhân, nghe vậy trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ nói, "Như thế, ta sẽ nói rõ với vương gia tình huống, khẩn cầu phân phối một nhóm vật tư trợ giúp Hoàng Sa quận, thậm chí là phái đi qua một nhóm tu sĩ, trấn áp nơi đó cục diện. Bất quá không nên ôm quá lớn hy vọng, Lạc Thành bây giờ cục diện phức tạp, chúng ta đã dọn không ra quá nhiều nhân thủ." Mấy ngày sau, quan đạo chí thượng vẫn như cũng là Tô Vũ một bọn người. Bọn hắn ngay tại hướng Lạc Thành trở về. Giờ phút này Hùng Nhuyễn Nhuyễn lông mày hơi nhíu lên, nghĩ đến tâm sự. Vương Quyền Minh tĩnh đồng dạng trầm mặc không nói. Về phần Tô Vũ, thì tại cha nhìn xem lần này thu hoạch, có thể nói, chuyến này cực kỳ thuận lợi. Hắn mượn địa đoán vấn đề, không chỉ có dẫn xuất Ngũ Yêu đạo nhân đầu này cả lớn, càng là kinh động đến bế quan tỏa cảng Thanh Vân phái. Thanh Vân Sơn mạch dù sao cũng là bọn hắn địa bàn, đối mặt bốn phía nổi lên địa đoán, Thanh Vân phái đồng dạng quá sợ hãi. Mà Tô Vũ cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn cũng lấy Hoa Hoàng cung danh nghĩa, thừa cơ đối Thanh Vân phái tiến hành một phen vấn trách, nhiều như vậy bất tính, tu sĩ thân tử đạo tiêu, Thanh Vân phái khó thoát hàn thì. Đừng nói cái gì bế quan hay không, Thanh Vân phái đã tọa trấn Thanh Vân Sơn mạch, quản tốt nơi này hết thảy chính là trách nhiệm của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông tu sĩ phát hiện vấn đề, Thanh Vân phái đừng nói quản, vì che đậy lại, thậm chí có thể giết người diệt khẩu. Nhưng Tô Vũ cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn khác biệt, nhất là cái sau, hắn cầm trong tay chiêu yêu kỳ, mọi cử động đại biểu cho Hoa Hoàng ý chí. Bình thường lợi ích tranh đoạt, lẫn nhau giết chóc không quan trọng, nhưng đối mặt loại sự tình này, quan nhân tộc sinh tử đại sự lớn không phải trước mặt, không có ai sẽ náo tàn đi giết nàng. Thật như giết Hoa Hoàng điều tra đặc sứ, lần sau tới cũng không phải là hai vị trúc cơ kỳ đại tu, mà là Nguyên Anh chân quân trực tiếp đặt cửa. Càng sâu người gây nên Ngô Hoàng chí thánh ánh mắt giáng lâm, kia mới gọi sống không bằng chết. Cho nên vì dàn xếp ổn thỏa, Thanh Vân phái không thể không đại xuất huyết một bút. Thậm chí mở ra bế quan tỏa cảng chính sách, lại bắt đầu lại từ đầu tiếp quản Thanh Vân Sơn mạch chu vi, tiến tới từng bước dọn dẹp chu vi địa bán cùng tà ma. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhất định phải làm như thế. Địa bán dù sao cũng là ẩn chứa vực ngoại chi lực, một khi thành quy mô tràn lan, đứng núi chịu sào chính là Thanh Vân phái. Bọn hắn cũng giống như là tự cứu. Được rồi, không muốn những thứ này. Thanh Vân Sơn mạch sự tình, cùng phụ thành chủ vấn đề, ta sau đó còn cần tiến một bước hướng lên báo cáo. Việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế kết thúc. Hùng Nguyên Nguyên thật dài thở hắt ra, thần sắc dần dần chậm về sau, nhìn về phía Tô Vũ cùng Vương Quyền bình tĩnh, tiếp tục nói, Thanh Vân phái lần này xem như xuất huyết nhiều a, vậy mà đối chúng ta mượn phòng chính mình bà khố, nói đến các ngươi đều tuyển cái gì? Nói câu nói này thời điểm, nàng ánh mắt cường điệu nhìn về phía Tô Vũ, tìm kiếm chi ý rõ ràng. Nàng tự nhiên biết rõ Tô Vũ chuyến này mục đích lớn nhất là đến từ tìm kiếm phù hợp tự thân linh căn cao cấp linh vận chi vật, nhìn cái sau trực tiếp trở về Lạc Thành thái độ, đây là đã có thu hoạch. Ta cầm một viên dược diệp, mượn nó, đại khái suất có thể để cho ta trong 3 năm tấn thăng trúc cơ. Vương Quyền Minh tĩnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên dược diệp, này dược diệp toàn thân đỏ trắng, tựa như một thanh thu nhỏ kiếm. Trên đó răng đầy thần bí hoa văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thật là kỳ lạ đồ vật. Đây cũng là một loại nào đó cao giai linh dược dược diệp, tràn ngập mặt trời lực lượng. Không tệ, phối hợp ngươi Thanh Huyền Cựu Dương công pháp phù hợp. Hùng Nguyễn Nguyễn cầm qua dược diệp cẩn thận ngắm nghĩa chỉ chốc lát về sau, mang theo một tia mừng rỡ nói đến: "Có này dược diệp ủng hộ, Vương Quyền Minh tĩnh đại khái suất tấn thăng trúc cơ, bọn hắn cái này tiểu đoàn thể thực lực cũng chắc chắn đạt được thật to tăng lên. Đến lúc đó ba vị trúc cơ đại tu một thể, cho dù là Lạc Thành bên trong, cũng có thể xung pha." "Khi ngươi đây?" Hùng Nguyễn Nguyễn hiếu kỳ hỏi, Vương Quyền Minh tĩnh cũng nhìn lại. Sau đó, liền gặp Tô Vũ từ trong ngực móc ra một viên cùng loại với đan dược lớn nhỏ, lại chớp động lên sữa hào quang màu trắng viên cầu. "Đây là Xá Lợi Tử." "Không phải đâu, ngươi muốn làm hòa thượng?" "Làm sao đột nhiên nghĩ quẩn?" Hùng Nguyễn Nguyễn lập tức mở to hai mắt nhìn, Vương Quyền Minh tĩnh cũng nhíu mày. Xá Lợi Tử thuộc về dược kén một loại, bất quá so đồng dạng dược kén càng thêm bá đạo, một khi tiến hành thôn vệ hấp thu, thụ trong đó tín ngưỡng Phật lực ảnh hưởng, tự thân căn cơ liền sẽ hướng Phật môn chuyển biến. "Ai muốn làm hòa thượng?" Tô Vũ sạm mặt lại. Viên này Xá Lợi Tử bên trong ẩn chứa lấy một loại kỳ lạ tin tức dự tính, có thể làm huyết giao linh căn ngăn được chi vật, mà lại cái đồ chơi này tựa hồ cùng huyết giao linh căn linh vận hút nhau, xa xa liền có thể để hắn cảm nhận được rung động. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, còn cần trở về hào hào nghiên cứu một hai, tạm thời hắn còn không có đầu mối. Hữu Hùng Nhuyễn Nhuyễn bọn người ở tại bên người, cũng không tiện tra xét rõ ràng. Một viên Xá Lợi Tử, một viên dược diệp. Mặc dù nói cũng còn không tệ, nhưng thật sự là phung phí của trời a, hảo hảo một lần cơ hội, các ngươi liền tuyển những này đồ vật. Hùng Nhuyễn Nhuyễn nhà danh nói. Ngài tuyển cái gì, cho chúng ta ngó ngó. Tô Vũ hỏi. Được chưa, vậy bản cô nương liền lòng từ bi, để các ngươi mở mắt một chút. Hùng Nhuyễn Nhuyễn vô vô bộ ngực, chỉ một ngón tay, sau đó một đống nén bạc, thoi vàng, ào ào rơi xuống trong xe ngựa, xem ra cộng lại khoảng chừng mấy chục vạn hay nhiều. Đông. Đồ đâu? Vương Quyền Minh tĩnh mở mịt liếc nhìn chu vi, tựa hồ muốn từ một đống vàng bạc bên trong tìm tới Hùng Nhuyễn Nhuyễn lựa chọn đồ vật. Nhưng mà lại gặp Hùng Nhuyễn Nhuyễn ôm chính mình một đống vàng bạc, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hai mắt đều lóe kim quang, một lúc lâu sau mới lý thẳng cả giận, "Tiền a, nhiều như vậy vàng bạc không nhìn thấy sao?" Vừa nói vẫn không quên phàn nàn nói, "Thật là, hai người các ngươi đem cơ hội đều lãng phí, cho ta tuyển vàng bạc tốt bao nhiêu?" Tô Vũ, Vương Quyền Minh tĩnh, sạm mặt lại, trong lòng im lặng. Bọn hắn liền biết rõ Hùng Nhuyễn Nhuyễn con hàng này không đáng tin cậy, ngươi mẹ nó tuyển một đống vàng bạc làm gì, nghèo đến điên rồi a. Tô Vũ khẽ miệng co giật hai lần, nhắm mắt lại, lựa chọn làm như không thấy. Liền không nên đối Hùng Nhuyễn Nhuyễn con hàng này ôm lấy bất luận cái gì hy vọng. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, bắt đầu xem chuyến này mọi việc. Dưới mắt Thanh Vân Sơn mạch thần đạo đoạn lạc, không thiếu thần miếu đều bị đại ma âm thầm chiếm cứ, chôn xương vô số, mục đích chính là vì tích lũy địa sát chi oán. Về phần địa oán tác dụng, tạm thời không được biết. Nhưng nghĩ đến cùng phụ thành chủ đẩy không ra quan hệ, có khả năng dính đến ma quỷ, có khả năng vẫn như cũ cùng bất tử dược có quan hệ, cũng có thể là liên quan bên ngoài. Tóm lại, vị kia nhìn như một lòng vì nhân dân phục vụ Lạc Bắc Vương, trên thực chất tuyệt đối âm hiểm rất hay, thậm chí trước đó dưới mặt đất yêu tộc vấn đề, ba đại yêu vương, Thanh Vân phái vấn đề, đều có thể chỉ là phía sau tục mưu đồ khúc nhạc dạo mà thôi. Cái này ra hỏa, mới thật sự là đại bột đáng tiếc, dù là lần này cái này ngũ yêu đạo nhân dẫn ra, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong con nồi hiệp. Tô Vũ thần sắc nghiêm trọng. Con nồi hiệp chính là những cái kia thạc thử chi ma. Thanh Vân Sơn mạch sở dĩ lần nữa thạc thử chi ma tràn lan, cũng là bởi vì Lạc Bắc Vương cố ý mà vì đó. Một khi địa đoán một chuyện bại lộ, liền có thể để thạc thử chi ma có nổi. Hắn thậm chí cho Lạc Thành quan phủ nghị kỹ lý do thoái thác, Thanh Vân Sơn mạch phụ cận chết nhiều người như vậy, cùng ta triều đình không quan hệ, chỉ đổ thừa những cái kia tà ma giàu hoạt, lại âm thầm tiềm nhập các đại thần miếu phía dưới, ô nhiễm tế tự cùng tu sĩ. Cũng may ta triều đình kịp thời phát hiện, mới ngăn trở bi kịch tiến một bước phát sinh. Tuy có giám thị không nghiêm, mất cha chi tội, nhưng cũng công tội bù nhau, ngày sau ổn thỏa chặt chẽ đề phòng, gian đe. Vung nổi kỹ năng, thuần thục làm cho đau lòng người. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó cơ hội, đả kích năm thành tín ngưỡng. Phổ thông bách tính đối với năm thành chùa miếu cũng sẽ tiến tới xa chi. Quả thực là nhất tiễn xong điều a. Tạm thời lướt qua những này không đề cập tới. Đối với Tô Vũ mà nói, ngoại trừ lấy được viên kia cùng mình linh căn phù hợp Xá Lợi Tử bên ngoài, thu hoạch lớn nhất ngược lại là thôn vệ địa sát chi oán. Mặc dù đều là phàm thảo giai đoạn, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cho dù là lấy bất tử dược to lớn tiêu hóa chi lực, cũng không có thể toàn bộ thôn vệ xong xuôi, đại bộ phận đều tạm thời chứa đựng tại sợi rễ phụ cận, giữ chức địa thọ quỷ anh cùng hắc ám chi nhãn chất dinh dưỡng. Thu này tới nhuần, hắn tựa hồ bất tử dược dược ăn, đang phát ra sáng chói quang huy, một tích tích thần bí vật chất, tựa như đại dược linh thủy, ở trong đó lan tràn chảy xuôi. Hắc ám chi nhãn cũng từng mai mở ra, đến nay đã có vài chục mai nhiều, mỗi một cái con mắt đều toát ra cao quý lại hắc ám khí tức, ẩn ẩn như thương thiên chi nhãn, sâu uyên ma đồng. Từng tia từng sợi hắc ám chi lực ở trong đó thai nghén, cũng trải qua đạo đức kinh qua lại tác dụng, tiếp theo ảnh hưởng đến ma dược thanh long, để Tô Vũ tự thân đại dược linh căn phụ cận, cũng sinh ra màu vàng sẫm thần bí vật chất, cũng hướng về toàn thân xương cốt cơ bắp lan tràn mà đi. Thu ảnh hưởng này, trên người hắn lẫn phiến lại từng bước mềm hóa, thần bí vật chất hỗn hợp trong đó, hoàn toàn mới phòng ngự, còn có mới thiên địa linh văn ngay tại đản sinh. Không chỉ có như thế, quanh thân xương cốt cũng óng ánh như ngọc, trên đó từng bước diễn hóa ra thần bí tinh cách, xương cốt trống rỗng, lại giống như tủy đậm đặc hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Toàn thân kiếm thủy cũng bắt đầu tiến hóa. Hắn vốn sẽ phải ngưng tụ ra thanh huyền cựu dương linh căn, tiếp theo sáng lập ra thuộc về tự thân thanh huyền nhất dương linh kiếm. Nhưng dưới mắt kiếm thủy lại biến, có tăng thêm một bước khả năng. Có lẽ đợi thanh huyền cựu dương liên quan linh căn ngưng tụ về sau, hắn linh kiếm liền cũng có thể đồng thời mà ra. Đến lúc đó bên trong có huyết giao, thanh huyền hai loại linh căn chi lực, ngoài có huyết hải, linh kiếm tương trợ, dù cho là trúc cơ cao tầng tu sĩ, hắn cũng dám đấu một trận. Mà lại đợi huyết giao linh căn đạt được hạn chế về sau, chính mình khát máu dục vọng giảm xuống, liền có thể bắt đầu bất tử linh quả yêu cùng đế lưu tương, thậm chí là trường sinh bất tử thuốc phối phương điều chế cùng chuẩn bị. Những thứ này mới là chính mình chân chính nội tình a. Chương 169, tấn thăng trúc cơ nhị trọng thiên. Bàng bạc dược tính phun trào, bí hiểm quy tắc chi thức rong chơi trong đó. Giờ khắc này, Tô Vũ toàn thân trên dưới đều đang thay đổi, cân mạch, xương cốt, thậm chí là tự thân đại dược linh căn các loại. Ngũ tạng lục phủ cũng đang thay đổi, còn sót lại tại thể nội các loại dược tính đang bị phi tốc thiêu đốt tất cả, cũng hóa thành mênh mông năng lượng, như nhiên liệu, cung cấp toàn thân ra thị xương cốt thiêu đốt. Tê quanh thân lại một lần nữa truyền đến tê tê dại dại cảm giác, một loại mãnh liệt tránh thoát trói buộc cảm giác, nương theo lấy nhàn nhạt bối rối, đột nhiên đột kích. Đây là lột xác dấu hiệu. Tô Vũ trong lòng vui mừng. Hắn không nghĩ tới bất tử dược thập phương cứu khổ đại lượng nuốt phệ địa ván về sau, lại để hắn lại một lần đụng chạm đến lột xác tiến hóa cực hạn chỗ. Coi như đây cũng là hắn lần thứ 5 lột xác. Ngay tại như vậy dưới cơ duyên xảo hợp, đột nhiên nhưng mà tới. Bất quá bây giờ không phải thuế biến thời cơ, đợi trở về lạc thành tại làm so đo không muộn. Thời gian như thoi đưa, hơn nửa năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Giờ phút này đã là cảnh đế 36 năm xuân. Lạc thành vệ tinh thành lạc vệ nhất phụ cận. Giờ phút này cày bừa vụ xuân vừa xong, lúa mạch non đã lâu hai thốn, nhưng lương thực còn chưa thu hoạch, đang đứng ở không người kế tục thời điểm. Đồng ruộng trong đất, thời khắc có thể thấy được bận rộn thân ảnh, có tại tưới nước tưới tiêu, có thì tại trừ bỏ cỏ dại, mà có thì ngồi tại vùng đồng ruộng, tùy ý tán gẫu. Năm ngoái 6 tháng cuối năm rất là khô hạn, chưa từng thấy một giọt mưa hạ xuống, gần như để lương thực không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng năm nay vào xuân đến nay, Hoa Hoàng cung tế tự cùng các tu sĩ, thỉnh thoảng cách làm, triệu hoán mưa gió mà đến, liên tiếp hàng mấy trận mưa rào, không chỉ có giải quyết vùng này khô hạn vấn đề, liền liền sông Lạc Thủy đều tăng không ít. Bách tính không còn là khô hạn vây khốn, lưu dân ngày càng di chuyển ở đây, nhân khẩu dần dần tăng nhiều, khai hoang đồn điền, khởi công xây dựng phòng ốc các loại, để nguyên bản vô cùng hoang vu khu vực lại có mấy phần nhân khí. Tại hạ một đường du học đến tận đây, gặp qua Kinh Nam đạo phồn hoa, mắt thấy vạn long thành bưu hãn, mà Tam Sơn quần đảo, ngũ hồ tứ hải vô hạn hãn hải chi địa, càng là khơi gợi lên ngày bình thường không từng có lòng dạ trí hướng. Kia Lạc Vệ nhất đến cũng coi như không tệ, nhưng cùng trước mắt chi cảnh so sánh, kém thực sự quá xa. Cái này bình thường nhân gian chi cảnh, đồng ruộng vi vật, mới chính thức để cho người lưu luyến quên về, để cho người không kịp nhìn. Cảnh này, nhìn không đủ, nhìn không đủ a. Một thư sinh liền như vậy ngồi ngay ngắn ở vùng đồng ruộng, nhìn xem xanh mơn mận lúa mạch non, nhìn qua bận rộn đám người, trên mặt lộ ra vui mừng cùng thỏa mãn thân sắc. Nho nhỏ thư sinh, nghiên kỷ nhẹ nhàng, tại sao cảm thán như thế? Cái này cảnh là không tệ, bất quá Kinh Nam đạo có nó rộng lớn, Vạn Long thành có nó hùng hồn, ngũ hồ tứ hải càng là mênh mông vô hạn. Thậm chí liền lấy sắt vách Lạc Vệ nhất tới nói, như thế nào còn con này vùng đồng ruộng cảnh sắc có thể so sánh được. Thư sinh, chớ có thể nói bừa. Một cỗ hào hoa xe ngựa chạy qua, cũng đứng tại vùng đồng ruộng bên cạnh, bộ bạch đổ vén lên cửa xe ngựa màn, nhô đầu ra, vừa vặn nghe được thư sinh cảm khái, liền tức không vui nói: "Ý gì?" Lạc Vệ nhất thế nhưng là hắn một tay phát triển, tại thư sinh này miệng bên trong, lại không bằng trước mắt đồng ruộng phong quang, là thật không có nhãn lực. Thư sinh sững sờ, nhìn trước mắt hoa lệ xe ngựa, nhìn nhìn lại trong xe ngựa thần sắc uy nghiêm bố trắng cực, vội vàng đứng dậy, nói: "Gặp qua vị này đại nhân." Tại hạ Lạc Vân Nghê, Kinh Nam đạo nhân sĩ, trước mấy thời gian vừa mới theo thương đội đến đây nơi đây. Còn chưa thỉnh giáo đại nhân tên gọi vì sao? Đồ bang bộ bạch đổ, bên cạnh Lạc Vệ nhất chính là chúng ta thành lập. Ngươi nói ngươi gọi Lạc Vân Nghê, ngươi đến cho ta giải thích giải thích, cái này trước mắt chi cảnh, đến cùng chỗ nào so ra mà vượt ta Lạc Vệ nhất rồi? Thu lưu mấy chục vạn lưu dân tân sinh chi thành, trong mắt ngươi cũng không thể coi là cái gì sao? Bộ bạch đổ thản nhiên nói. Thư sinh sắc mặt cứng đờ, triệt để im lặng bắt đầu, đây thật là đủ xui xẻo, tùy tiện nói câu nói, đều có thể đụng vào nơi đó lớn nhất xã hội đen đầu lĩnh. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn cũng không phải không có chút nào lai lịch người, lại nói cũng không thể bởi vì nói hoạch tội đi, cười khổ nói, đại nhân lời nói rất đúng, vô luận là Tam Sơn ngũ nhạc, vẫn là ngũ hồ tứ hải, hay là quần đảo Quỳnh Châu, đều là ta đại hạ 12 đạo tình cảnh. Nhất là cái này Lạc Vệ nhất, mặc dù rất nhỏ, khắp nơi đều là không đủ, nhưng chỉ luận nó chứa chấp mấy chục vạn lưu dân, càng có nhỏ yếu yêu tộc các loại sinh linh nơi này sinh hoạt, mà người yêu tương an, đây cũng là đại công tích. Thư sinh đầu tiên là khẳng định, để bộ bạch đổ sắc mặt hơi chậm. Chỉ là còn chưa chờ hắn đáp lời vừa nghe được cái trước giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng tại hạ một đường từ Kinh Nam đạo mà đến, chứng kiến quá nhiều kỳ tích cùng chắc tuyệt sự tình, cũng chứng kiến vô số thăng trầm, thống khổ đau thương. Tam Sơn ngũ nhạc có lưu dân ăn xin, ngũ hồ tứ hải đồng dạng có người chết đói khắp nơi. Quần đảo Quỳnh Châu bên trong, bình dân càng không có cách nào vào tới quý tộc thành ao. Về phần kia Lạc Vệ nhất, tại hạ mặc dù còn chưa nhìn thấy, nhưng nghe nói trong đó đồng dạng có lục đục với nhau, có giai cấp phân chia, thậm chí là lẫn nhau nghiền ép. Mà chỉ có nơi này, hoang nguyên bên trong, tinh tinh chi hỏa đang thiêu đốt, bách tính tuy nghèo khổ, lại có hy vọng. Mọi người không còn lục đục với nhau, không còn người lửa ta gạt, cũng không còn lửa trên gạt dưới. Bọn hắn chỉ cần chiếu cố tốt trong ruộng thanh thanh lúa mạch non, nhàn đến thời điểm, cùng mình vợ con tại vùng đồng ruộng trò chuyện, liền đã đầy đủ. Lòng có tín ngưỡng, an cư lạc nghiệp, bình thản mà chân thực. Đại nhân, ngài nói cái này còn không phải đẹp nhất phong cảnh sao? Như thế gian đều như thế, đại hạ chính là thiên đỉnh. Bộ Bạch Đồ nghe vậy, triệt để trầm mặc lại. Một hồi lâu, mới đột nhiên cười ha ha, nói, "Được, tốt một cái tinh trời dám tu sĩ, cũng không uổng phí ta biết ngươi hành trình, cố ý tìm kiếm mà tới. Như thế nào, đoạn đường này dò xét, sinh nhật cương một chuyện nhưng có phát hiện?" Hắn lại biết được thư sinh này lai lịch. Mà cái gọi là sinh nhật cương một chuyện, đại thể là đại hạ 12 đạo các địa châu phủ thành trấn, hướng đại hạ nhân hoàng tôn kính vật tư, mỗi 4 năm một lần, mà năm nay đúng lúc là sinh nhật cương tôn kính chi niên. Vài ngày trước, Tây Bắc đạo các nơi sinh nhật cương dọc theo sông Lạc Thủy mà đến, tại Lạc Thành tiến hành tập hợp kiểm kê về sau, liền sẽ thông qua truyền tống trận truyền vào Thịnh Kinh, nhưng người nào nghĩ đến áp giải đội tàu, tại sắp tiếp cận Lạc Thành thời điểm, thuyền lớn đột nhiên chìm vào trong nước. Sau đó xuống nước điều tra, thuyền cùng vật tư, thậm chí là theo thuyền tu sĩ, lại đều biến mất vô tung. Cho dù là Lạc Thành phủ thành chủ nhiều phiên dò xét, cũng không có chút nào phát hiện. Đây chính là nhân hoàng sinh nhật cương, không đề cập tới trong đó kết sù tài vật, chính là những cái kia cực kỳ chân quý vật tư, cũng tuyệt không cho phép có sai lầm. Vì thế, liên liên đại hạ triều đình đều cực kỳ tức giận, điều động không ít nhân thủ đến đây điều tra, mà dưới mắt tên này thư sinh, chính là một trong số đó. Mà Lạc Vân Nghê nghe nói sinh nhật cương ba chữ về sau, nhưng lại chưa đáp lời. Cái này rõ ràng là không tin tưởng bộ Bạch Đồ. Dù sao hắn nhưng là một vị xã hội đen đầu lĩnh, cho dù là lưu dân xây dựng Lạc Vệ nhất thành, nhưng cũng không cải biến được hắn bản thân tính chất. Bất quá bộ Bạch Đồ vậy mà biết rõ thân phận của hắn, bao nhiêu cũng để cho Lạc Vân Nghê có chút giật mình. Cái này Lạc Thành quan phủ thật là như cái sảng, tin tức gì đều giấu giếm không ở, chỉ gặp bộ Bạch Đồ thấy thế, khẽ thở dài một cái, nói, tại hạ tới gặp tiên sinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Dưới mắt sinh nhật cương đột nhiên biến mất, càng là tại Lạc Vệ nhất thành phủ cận Lạc Hà bên trong biến mất, đây chính là trăm ngàn năm chưa gặp sự tình, phía trên tức giận, phía dưới kêu ca sôi trào. Chúng ta liền như là bị kẹp ở hai tòa lửa trên núi nướng, ngày ngày liệt hỏa đốt tâm, thống khổ bất an đây này. Còn xin tiên sinh trợ ta, tại hạ đầu này nát mệnh ngược lại không quan trọng, nhưng nếu như Lạc Vệ nhất vì vậy mà bị liên lụy, tại hạ dù có chết một vạn lần cũng không đủ a, đến lúc đó ngày mùa tiết mỹ cảnh, có lẽ đều sẽ bởi vì sinh nhật cương một chuyện, triệt để phá diệt. Gặp Lạc Vân Nghê chau mày, hình như có xúc động, bộ Bạch Đồ trong lòng phân chấn, tiếp tục nói, tại hạ đã sớm nghe nói Kinh Nam đạo tinh trời giám tu sĩ, tâm tư cẩn thận, kỳ môn tuyệt kỹ vô số, danh nhất về từ trong dấu vết phát hiện mánh khỏe. Nhất là tiên sinh ngài, càng là trúc cơ đại tu hạ người nổi bật, tại Kinh Nam đạo bên trong sớm đã dương danh. Còn xin các hạ mau cứu cái này Lạc Vệ nhất bách tính đi. Dứt lời, lại thật sâu bái. Sau đó liền ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lạc Vân Nghê, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Hắn đã nói nhiều như vậy, các loại hiểu chi lấy lý, lấy tình động, thậm chí là bán thảm thêm uy hiếp. Chuyến này càng là chuyên môn tìm Lạc Vân Nghê mà đến, cái này ra hỏa nếu không nói thứ gì, cũng quá không nể mặt mũi đi. Lạc Vân Nghê trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn một chút sông Lạc Thủy, lại nhìn một chút phương xa Thanh Vân Sơn Mạch, cuối cùng nhìn về phía nguy nga Lạc Thành. Sau một hồi lâu, trống rỗng viết xuống mấy chữ, ba quỷ ba quỷ. Bộ Bạch Đồ hơi sững sờ. Chẳng lẽ sinh nhật cương mất tích án, quả thật cùng ba quỷ có quan hệ. Bọn hắn trước đó lại có này suy đoán, nhưng cho tới nay, không có bất luận cái gì dấu vết để lại phát hiện, cú này chứng cứ, không thể nào tra được. Mà lại cũng không rõ ràng ba quỷ cướp đoạt nhân hoàng sinh nhật cương làm gì. Đồ chơi kia mặc dù ẩn chứa các loại chân quý tài nguyên, nhưng là đối với ba quỷ cái này cấp bậc bất tử vật chất mà nói, trên cơ bản đều không có tác dụng gì đi. Chỉ là hiện tại Lạc Vân Nghê cũng nói như vậy. Bộ Bạch Đồ đang muốn hỏi, liền nhìn thấy Lạc Vân Nghê mỉm cười, lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng chân trời, nói ra, tinh quang rạng rỡ, sát phá lang tam tinh ẩn hiện. Trận này diệt tuyệt chi chiến, tam tinh gặp nhau nhất định long trời lở đất. Không đổi, trò hay mới vừa vặn mở màn. Đây là một bản lớn cờ, những cái kia tồn tại vừa mới xuất đao, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Sinh nhật cương dấu vết để lại, vô luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ lộ ra sơ suất của nó. Nó ngay tại nơi nào đó, mặc kệ như thế nào cũng trốn không thoát. Thanh thạch ngõ hẻm bế quan trong mật thất, Tô Vũ mơ màng tỉnh lại. Lần này bế quan, thời gian kéo dài đến hơn nửa năm. Từ năm trước hạ quý một mực kéo dài đến năm nay đầu mùa xuân. Thu hoạch tự nhiên tương đối khá, nhất là hoàn thành một lần lột xác, để hắn các hạng thực lực tiến một bước đạt được trưởng thành. Cân mạch, xương cốt các loại, lại trải qua một vòng rèn luyện, trở nên càng mạnh càng trắng. Nhất là khí huyết phương diện, được lợi tại huyết giao linh căn thậm chí sắp phá ba, khí huyết cực kỳ sung túc không nói, thi triển huyết hải chi lực đã có thể bao phủ phương viên 10 dặm địa. Ma dược thanh long cũng thay đổi mạnh không ít. Hắn bộ dáng càng phát hướng bất tử dược dựa vào, thể nội ẩn chứa huyết mạch thanh giao, đã trên cơ bản có mấy phần giao long đặc thủ. Như thế đủ loại, còn có rất nhiều. Những này tạm thời không đề cập tới. Dưới mắt việc cấp bách là tấn thăng trúc cơ nhị trọng thiên, cũng chính là bắt đầu dung nạp ngăn được linh căn. Tô Vũ sở dĩ trước tiến hành lột xác, chính là vì để tự thân yêu khu cùng ma dược đạt đến lý tưởng nhất trình độ, như thế mới có thể bắt đầu dung nạp ngăn được linh căn. Dù sao đây chính là cái thứ hai linh căn, cho dù chỉ là ngăn được linh căn, nhưng như cũng không dễ. Cần tự thân ở vào nhất cường đại trạng thái mới được, nếu không một cái sơ sẩy, liền sẽ linh căn tương xung, thân tử đạo tiêu. Bắt đầu đi. Tô Vũ thở ra một hơi thật dài, sau đó từ trong ngực lấy ra viên kia xá lợi tử. Xá lợi tử phẩm chất, linh dược 3 giai dung hợp dự tính, 6 chữ châm nôn bí chi 20, Phật tính 18, tín ngưỡng 13, hương hỏa độc làm 12, Phật máu 10. Thanh tâm chú ba cái này mai xá lợi tử giống như là một viên dược én, ẩn chứa là một môn tên là 6 chữ châm nôn bí hiểm công pháp. Bất quá những này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn nhìn chúng chỉ có một cái, đó chính là thanh tâm chú. Cái gọi là thanh tâm chú, thực chất thượng đẳng cùng với một loại chính diện giải hiệu nguyên rủa, một khi đem đùa này đặt vào thân thể về sau, đang thúc dục động linh căn năng lực thời điểm, tự thân cảm xúc sẽ bị áp chế, ở vào một cái tương đối bình ổn trạng thái, thậm chí có thể làm được thanh tâm quả dục, không nhận mảy may ngoại vật quấy nhiễu. Thậm chí, dùng cái này tu luyện tới cực đoan, có thể rơi vào đến vô tình đạo bên trong. Tô Vũ ngày đó tại Hoa Hoàng cung tìm đọc tư liệu thời điểm, liền từng thấy từng tới lời nguyền này ghi chép, kia thời điểm liền cảm giác lời nguyền này, tựa hồ so phong bế năm giám càng phù hợp tự thân. Chỉ là thanh tâm chú loại này đồ vật, mặc dù trên thực chất là một loại ác độc nguyền rủa, nhưng có thể phát động này nguyền rủa tu sĩ vô cùng ít ỏi, bình thường đều bị Phật môn cầm giữ, như là thứ 6 biết đồng dạng giữ kín không nói ra. Nhưng người nào nghĩ đến, một viên xá lợi từ bên trong, vậy mà có được có chút thanh tâm chú dự tính. Đương nhiên, trên thực chất mà nói, 6 chữ châm ngôn khả năng càng thêm chân quý một chút, thanh tâm chú hoàn toàn so không lên cái trước, chỉ sử dụng cái sau dự tính, hoàn toàn là phung phí của trời. Nhưng bởi vì cái gọi là phù hợp tự thân mới là trọng yếu nhất. Làm huyết giao linh căn ngăn được linh căn, không còn có so thanh tâm chú thích hợp hơn, mấu chốt là đây là nguyên rủa, một khi nguyên rủa nhập thân, liền có thể hình thành ngăn được linh căn, căn bản không cần đi rườm rà tu luyện. Không nghĩ nhiều nữa, sửa đổi dự tính. Xá lợi tử phẩm chất, linh dược năm giai ngưng kết dự tính, thanh tâm chú cái này. Niềm vui ngoài ý muốn a. Tô Vũ cũng không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp tạo thành đơn nhất ngưng kết dự tính. Cái này nhưng so sánh phổ thông dung hợp dược tính mạnh hơn nhiều lắm, giống như là một vị đắc đạo cao tăng trực tiếp đối với hắn tiến hành nguyên rủa. Nếu là nguyên bản hình thành ngăn được linh căn sát xuất thành công chỉ có một nửa, như vậy hiện tại liền khoảng chừng 9 thành nhiều. Còn lại này một thành, vẫn là cân nhắc hắn áp chế không nổi huyết giao linh căn sao động nguyên nhân. Dù sao linh căn có tính, ai cũng không chính hy vọng trên thân bị mang lên một thanh hạn chế công xiềng. Bất quá Tô Vũ tự nhận là đối với huyết giao linh căn năng lực trưởng không đầy đủ, lại thêm giờ phút này linh căn thuộc tính khoảng chừng 3 điểm nhiều, đến cũng không sợ bởi vì linh căn sao động mà dẫn đến ngăn được thất bại. Những này tạm thời không đề cập tới. Chỉ gặp xá lợi tử đang phát ra sáng chói huỳnh quang, trên đó có một chút nỉ non thanh âm nương theo, thái thượng đại tinh, ứng biến vô đỉnh. Khu tà phục bị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an bình, ba hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Đủ loại từ thượng cổ bí văn bí biết tạo thành thần bí nỉ non, nương theo lấy huỳnh quang hiện hiện, tại hai người cộng đồng tác dụng dưới, hắn thần hồn thậm chí cũng vì đó yên tĩnh, vừa mới nổi lên mừng rỡ chi tình, cũng tiêu tán vô tung. Thậm chí liền liền chu vi tiếng mưa gió, đều trong nháy mắt thanh tịnh lại. Thật mạnh dự tính. Cái này mẹ nó đặt vào thân thể, hình thành nguyên rủa, sẽ không thay đổi thành vô dục vô cầu hòa thượng a. Chương 170, Tam thập lục tiên cương pháp, hô phong hoán vũ đại thần thông, 1. Thanh tâm chú nhập thể. Nguyên bản rung động cảm xúc, lại trong nháy mắt an tĩnh lại. Tô Vũ hướng mình đại dược linh căn nhìn lại, liền gặp ma dược thanh long rễ cây bộ vị, màu lửa đỏ huyết giao linh căn, giờ phút này bị một vòng tinh tế dày đặc màu trắng sợi rễ chô quấn quanh, tựa như toàn thân miêu tả lên một tầng ngân tuyến. Được lợi ở đây, huyết giao linh căn ngay lúc đó khát máu dược tính rõ ràng nhỏ ba phần, nhất là tại hắn trên thân phun trào chảy máu dịch thời điểm, đều sẽ bị những này màu trắng sợi rễ hấp thu. Như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, cả cây ma dược thanh long trên thân thể đều có một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu trắng đường vân, liền liền huyết mạch giao long đỉnh đầu cũng dài ra một viên tựa như màu trắng vương miện đồng dạng hình khuyên vật chất. Đây đều là từ thanh tâm chú bí chi tạo thành. Làm thanh tâm chú nguyên rủa nhập thể về sau, đủ thành hắn nguyên rủa chi lực quỷ dị bí chi, liền hoàn mỹ khảm hợp tại Tô Vũ đại dược linh căn hệ thống bên trong, thời gian dần trôi qua không phân khác biệt, chế ước lẫn nhau. Bất quá, đương nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Bởi vì là chế ước linh căn, huyết giao linh căn bản năng sẽ sinh ra chán ghét phản ứng, thậm chí là dược tính xung đột, nhất là hắn khát máu mặt trái dược tính tại bị thanh tâm chú trấn áp triệt tiêu về sau, cái này khiến huyết giao linh căn tựa như bị trổng lên một tầng công xiềng, toàn thân đều không thoải mái. Tô Vũ có thể cảm giác được hắn dược tính đang không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn xông ra chói buộc, thậm chí liền liền các loại huyết giao linh căn bí chi, đồng dạng đang điên cuồng chấn động. Nhưng không làm nên chuyện gì. Huyết giao linh căn đã đạt đến 3 điểm, cái này khiến hắn lực khống chế cực kỳ cường đại, nói thỏa thích cùng thành tâm chú có chỗ xung đột, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấn áp xuống. Như thế, thời gian tiếp tục. Thời gian dần trôi qua, khi tất cả thanh tâm chú bí chi cùng ngưng kết dược tính, hết thảy bị thu nạp về sau, một đoạn thời khắc Tô Vũ thể nội đại dược đột nhiên một trận, sau một khắc liền đột nhiên sinh trưởng. Thân cây tại to thêm, trên cành cây lân phiến càng phát sáng ngời, nhánh cây cũng tại sinh trưởng, thậm chí đã đản sinh ra đại biểu thanh tâm chú rực diệp. Vô số mới bí chi diễn sinh mà ra, có liên quan tới thanh tâm chú, có liên quan tới huyết giao linh căn, cũng có liên quan tới tự thân đại dược, thậm chí còn có liên quan tới thanh huyền cửu dương các loại. Tại những này bí chi cùng dược tính thôi động dưới, bị hạn chế huyết giao linh căn bắt đầu tiến một bước sinh trưởng, xung tốc khí huyết bắt đầu phản hồi yêu khu, để Tô Vũ thân dài một lần đột phá 6 mét đại quan, dù cho là đứng thẳng độ cao cũng tại khoảng 3 mét. Đôi rắn càng thêm thô, chỉnh thể cũng càng thêm tráng. Bất quá tổng thể tỷ lệ đến xem, cũng càng thêm cân đối. Vậy rắn toàn bộ thay đổi, ngoại trừ vẫn như cũng là ưu thanh nhan sắc bên ngoài, bao quát linh văn đều hoàn toàn khác biệt. Ngược vậy ngược lại lớn vừa dài, đối xứng sắp xếp, cơ hội chính là hai mảnh to lớn vậy rắn, một trái một phải đem ngũ tạng lục phủ cùng trái tim hoàn toàn bao vây lại. Từ xa nhìn lại, rất là uy nghiêm. Lại nhìn phần lưng vậy ra. Đối với bộ ngực kia khoa trương đại xà vậy, phần lưng lân phiến dày đặc nhỏ bé, mấu chốt là còn đặc biệt dày. Nhất là cổ sống sống lưng vậy, bởi vì nơi này là thai nghén đại dược linh căn khu vực, phần lưng sống lưng vậy dọc theo nổi lên long tích, lít nha lít nhít bao vây lấy, một tầng lại một tầng. Mỗi một phiến đều là nhất ổn định chính hình lục giác, độ dày khoảng chừng hơn 10 cm. Như thế nặng nghề sống lưng vậy, đồng dạng trúc cơ đại tu, không sử dụng cường đại công kích linh căn cùng thuật pháp, trên cơ bản không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Cái này chỉ là nhục thể phòng ngự, huyết giao linh căn tự phục vụ phòng ngự còn không tính. Về phần cái khác địa phương thể vậy, đại đa số cũng vô cùng tỉ mỉ nặng nghề, đơn giản liền như là xe tăng mặc giáp trụ lên một tầng bọc thép, để nguyên bản liền rất không hợp tối thường lực phòng ngự, nâng cao một bước. Quả thực là Lily nguyên thượng phổ, có bao nhiêu không hợp tối thường nhiều không hợp tối thường. Về phần trên lân phiến đại dược linh văn, đã thống nhất biến thành một loại phi thường kỳ lạ, nhưng lại dị thường phức tạp đồ án, từ xa nhìn lại tựa như là một cái sáu cạnh truy bên trong bao vây lấy vô số đường vân. Ẩn ẩn có một loại thần thánh mà cao quý khí tức hiện hiện. Thanh tâm chú cùng huyết giao linh căn, thậm chí là bộ phận thanh huyền cửu dương, cùng đan đạo bí chi các loại, cũng dần dần dung nhập dược tính linh văn bên trong, cũng mang theo ý chí của hắn bắt đầu ở linh văn bên trong sinh sôi. Nghĩ đến, nếu như lại tiếp tục thuế biến xuống dưới, những này linh văn nói không chừng sẽ hình thành độc thuộc về Tô Vũ nói văn. Liên như là những cái kia bậc đại thần thông đạo tiêu. Tính danh: Tô Vũ huyết mạch, bán yêu thanh xà đại dược vòng tuổi, 1150 cảnh giới, trúc linh nhị trọng 1100 linh căn, chủ linh căn, huyết giao ba. Nam, phụ linh căn, không, ngăn được linh căn, thanh tâm chú, yêu thuật, tiểu tích vũ thuật 3 tầng 95100 công pháp, thanh vân kiếm quyết 9 tầng 50100 trận đan khí, đê giai đan sư, đan, bích hỏa linh mâu, khí, khái niệm, đạo đức kinh không tệ, mạnh lên thật nhiều. Tô Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Huyết giao linh căn đã đạt đến 3. Năm trình độ, có khả năng phát huy huyết hải chi lực càng mạnh. Loại trình độ này linh căn dự tính, cơ hồ không kém gì đồng dạng trúc cơ tam trọng tu sĩ. Bất quá vô luận là ngăn được vẫn là phụ trợ linh căn, đều là không cách nào tự chủ tấn thăng. Bọn chúng cùng chủ linh căn hòa làm một thể, cũng chỉ có chủ linh căn tấn thăng, kỳ tài sẽ có được tương ứng tăng cường. Bất quá ngăn được linh căn tác dụng hết sức rõ ràng. Tô Vũ thí nghiệm một cái, phát động huyết giao linh căn năng lực về sau, thanh tâm chú nguyên rủa dược tính liền sẽ đồng thời có hiệu lực, cái này khiến hắn trong lòng sôi trào khát máu cảm xúc, nhanh chóng bị áp chế lại, thậm chí có thể làm được cảm xúc băng lãnh, không, có một tơ một hào chập trùng. Bởi vì ngăn được nguyên nhân, huyết giao linh căn tiếp cận 1 phần 10 lực lượng sẽ bị thanh tâm chú hạn chế, nhưng là thanh tâm chú tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi đặc tính, lại sẽ để cho tự thân sức chiến đấu bạo tăng, chiến đấu thời điểm phạm sai lầm tỷ lệ cực hạn giảm xuống. Một giảm một tăng, tự thân có khả năng phát huy ra thực lực ngược lại càng mạnh. Ngoài ra, đối với ngoại lai mặt trái dự tính, cùng các loại bí chi ô nhiễm sức chống cự cũng tăng cường rất nhiều. Tô Vũ âm thầm suy nghĩ, thanh tâm chú nhập thể về sau, hắn cường đại trấn tĩnh ngưng thần hiệu quả, có thể cực lớn tăng cường hắn tự thân chống cự tính. Vô luận là bí chi ô nhiễm, vẫn là ngoại lai cái khác dược tính ô nhiễm, đều tăng lên không chỉ gấp đôi. Cái này đối với hắn ngày sau luyện đan, hấp thu bí chi dược kén, hay là chống cự cái khác tu sĩ dược tính ô nhiễm các loại phương diện, đều là phi thường có ý nghĩa. Đương nhiên, thanh tâm chú dĩ nhiên cường đại, chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ. Có thể nói, mỗi một loại linh căn đều có hắn tác dụng phụ, chẳng qua là hoặc cao hoặc thấp, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Thanh tâm chú tác dụng phụ chính là cần cùng một loại cố định cảm xúc móc nối, sau đó lấy loại tâm tình này làm chất dinh dưỡng, tiếp tục không ngừng hấp thu loại tâm tình này. Loại tâm tình này không thể quá ít, nếu không không đủ để cung cấp nuôi dưỡng thanh tâm chú thời điểm, cái sau liền sẽ tiến hành phản phệ, tiếp theo nhiễu loạn tâm thần, thôn phệ cái khác cảm xúc các loại. Thì như có thể là sướng vui giận buồn, làm sinh linh chủ yếu cảm xúc đều có thể cung cấp nuôi dưỡng thanh tâm chú. Chỉ là như chọn một lựa chọn, sẽ để cho loại tâm tình này chậm rãi tiêu không làm nhạt, dẫn đến bị nguyền rủa người không thể không làm ra tương ứng sự tình, lấy kích phát trong lòng đối ứng càng đa tình tự. Cho nên mới nói thanh tâm chú là một loại nguyền rủa. Chỉ bất quá lời nguyền này tương đối chính diện một chút, cũng tương đối khả không thôi. Theo Ba Hoàng cung bí lục ghi chép, năm đó liền có một vị cực nhạc tự tu sĩ nhận qua loại này nguyền rủa, hắn lấy buồn là thành tâm chú chất dinh dưỡng, dẫn đến tự thân không thể không thời gian dài ở vào trong bi thương, như thế mới đủ cái sau hấp thu. Vì chế tạo trong lòng bi thống cảm xúc, thậm chí để thanh tâm chú tiến thêm một bước, người này không chỉ có rất thích tự mình hại mình, càng là đem dưỡng dục chính mình chùa miếu tàn sát không còn, cuối cùng triệt để rơi vào ma đạo, biến thành một đầu đại ma vương. Cho nên thanh tâm chú lời nguyền này, cho dù ở cực nhạc tự cũng chỉ có số ít tu sĩ tu luyện, mà lại từng cái còn bị chặt chẽ trông giữ, thời khắc giám thị hắn cảm xúc biến hóa. Đương nhiên, đối với Tô Vũ mà nói, đến cũng vấn đề không lớn. Thanh tâm chú tương đối phù hợp hắn huyết giao linh căn, hạn chế khát máu dự tính, thôn vệ khát máu cảm xúc. Có thể nói, thanh tâm chú gần với loại kia hoàn mỹ phù hợp hạn chế linh căn, mà cái gọi là hoàn mỹ phù hợp ngăn được linh căn, cũng chỉ bất quá là hắn chính diện dược tính có thể ngăn được chủ linh căn mặt trái dược tính, hắn mặt trái dược tính có thể tăng phúc chủ linh căn chính diện dược tính thôi. Thanh tâm chú dù chưa tăng phúc huyết giao linh căn lực lượng, nhưng hắn để bị nguyền rủa người lúc chiến đấu thanh tâm quả dục, đầu não thanh tịnh các loại tác dụng, cơ hồ tính biến tướng tăng phúc chủ linh căn chính diện dược tính. Chỗ tốt nhiều hơn, không cần nói cũng biết. Thanh tâm chú căn bản không phải phong bế ngũ giác có thể sánh ngang. Tiếp xuống chính là tìm kiếm phụ trợ linh căn, cùng bắt đầu chế bị bất tử linh quả các loại, vì tương lai bước vào giả đan cảnh sớm chuẩn bị. Còn có Lạc Thành thế cục. Nghe nói Mạc Tây đạo thương đội liền muốn ly khai, chính mình muốn hay không đi theo ly khai tòa này vòng xoáy chi địa đâu? Tô Vũ trong lòng suy tư, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở địa thọ quỷ anh trên thân. Chương 170, Tam thập lục tiên cương pháp, hô phong hoán vũ đại thần thông, 2. Trải qua đại lượng địa ván tầm bổ, cái sau đã triệt để thành thục, tựa hồ đã có thể làm bất tử dược phương một bộ phận sử dụng a, địa thọ quỷ anh không như trước cũng thuộc về một loại thọ quỷ a chỉ bất quá tương đối đặc biệt thôi. Sắc trời ảm đạm, một trận mưa to bất ngờ tới. Trận mưa này rất lớn, lan tràn ba xuyên chi địa, vượt qua Lạc Thủy lưu vực, rất có Lạc Thành cùng hắn dưới trướng Tam quận Hoàng Sa quận, Đầm Lầy quận, Hắc Thạch quận vây kín mít dáng vẻ. Khó được mưa to, xem như giải năm ngoái khô hạn hai hương. Vô số Tây Bắc đạo dân chúng, cầu nguyện năm thành chí thánh tôn hiệu, xây thần linh miếu thờ, lập từ bi đường. Năm thành tại Tây Bắc đạo tranh đoạt tín ngưỡng cục diện, đã bắt đầu hiện lộ mánh khỏe. Lời này không đề cập tới lại nhìn thanh thạch ngõ hẻm bên trong. Tô Vũ thả ra một phát tiểu tích vũ thuật về sau, nhìn bầu trời, âm thầm cảm ứng. Tiểu tích vũ thuật là từ Hoa Hoàng cung có được. Năm ngoái thiên địa khô hạn, Hoa Hoàng cung liền hướng hắn dưới trướng tất cả tu sĩ, vô luận là người hay là yêu, đều hạ đạt một hạng nhiệm vụ, tu luyện tiểu tích vũ thuật. Tu luyện một tầng thành công, có thể nhận lấy nhất giai linh dược một gốc. Tu luyện tầng 2 thành công, có thể nhận lấy nhị giai linh dược một gốc. Cứ thế mà suy ra, kẻ cao nhất chính là tiểu tích vũ thuật 3 tầng. Như 3 tầng về sau, tiếp tục tu luyện, cũng lĩnh ngộ tiểu tích vũ thuật càng thượng tầng công pháp, như là Xuân Phong Hoa Vũ, thậm chí là trong truyền thuyết Hô Phong Hoa Vũ, liền có thể thụ Hoa Hoàng cung tổng điện ngợi khen, thậm chí sẽ có được Hoa Hoàng chí thánh thần thánh chúc phúc. Tóm lại, kỳ thật chính là Hoa Hoàng cung cổ vũ tu sĩ tu luyện tiểu tích vũ thuật, chủ yếu nguyên nhân chính là khô hạn. Đừng nhìn hiện tại Tây Bắc đạo hạ mưa to, nhưng là cũng vẹn vẹn làm dịu nhất thời khô hạn thôi, năm nay tình huống khả năng so với trước tuổi càng thêm nghiêm trọng, nhất là nửa năm sau. Kỳ thật không chỉ là Tây Bắc đạo, đại hạ 12 đạo cái khác khu vực cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện khô hạn dấu hiệu, phía trên khả năng dự cảm được cái gì, lúc này mới không tiếc đại giới cổ vũ chúng ta tu luyện tiểu tích vũ thuật, hay là tới tương quan kỳ vũ thuật pháp. Ai, mấy năm này cũng không biết rõ đại hạ làm sao vậy, mỗi năm đều có thiên tai nhân họa, khi nào mới là cái đầu. Hùng Nhuyễn Nhuyễn cùng Vương Quyền Minh tĩnh dựa chung một chỗ, huệ phải nói, nàng cũng đang nghiên cứu tiểu tích vũ thuật, ngược lại là Vương Quyền Minh tĩnh chưa từng nghiên cứu, hơn nửa năm qua này cũng như Tô Vũ, trên cơ bản đều ở vào bế quan trạng thái, vì tấn thăng trúc cơ mà chuẩn bị. Một bên khác, Tô Vũ nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút. Trước đó Thanh Vân Sơn mạch xảy ra vấn đề, Hoa Hoàng cung đối với Hùng Nhuyễn Nhuyễn truyền tin không quan tâm, trở về sau trải qua một phen điều tra, mới bỗng nhiên phát hiện, Lạc Thành truyền tin trang bị, thế mà xuất hiện vấn đề. Tựa hồ là bị người bên trong động tay động chân. Hùng Nhuyễn Nhuyễn truyền tin, hoặc là gác lại chưa truyền, hoặc là chính là hư giả đáp lại. Cuối cùng vẫn là người coi miếu cùng đại tế ti, cùng nhau xuất thủ, bắt được không ít âm thầm đọa lạc qua hoàng tu sĩ cùng tế tự, này mới khiến truyền tin hệ thống khôi phục bình thường. Nghe nói dọn dẹp không ít người. Lạc Thành Hoa Hoàng cung nhiều như vậy tế tự tu sĩ đọa lạc, thẳng tiếp dẫn lên càng thượng tầng lửa giận, thậm chí đưa tới Hoa Hoàng chí thánh một sợi ánh mắt giáng lâm. Về phần cuối cùng như thế nào, vậy liền không được biết. Nghe nói kia một ngày, Lạc Bắc Vương phủ thành chủ truyền đến to lớn vận động, toàn bộ Tây Bắc đạo cái khác năm thành thần miếu, đồng dạng bắt đầu tự tra. Cuối cùng vẫn là đại hạ triều đình, điều động một vị hoàng tộc thành viên, tới khiển trách một phen Lạc Bắc Vương, nói là hắn quản lý Tây Bắc đạo bất lực vân vân, càng là tiến hành một phen xử phạt, này mới khiến sự kiện có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, vụ trộm xử lý như thế nào liền không được biết rồi. Tóm lại Lạc Thành cục diện không chỉ có không có hướng tốt, ngược lại càng phát quỷ dị, bây giờ điệp ra trên quy mô to lớn nạn hạn hán, toàn bộ Tây Bắc đạo đều tựa như liệt hỏa nấu dầu, có càng diễn càng liệt hiện ra. Những này tạm thời không đề cập tới, không có quan hệ gì với Tô Vũ. Nói tiếp tiểu tích vũ thuật, có thể nói, vì chống cự nạn hạn hán, Hoa Hoàng cung thật sự là hạ đại lực ý, không chỉ có thiết trí các loại mưa xuống nhiệm vụ, càng là đại quy mô phổ cập mưa giải thuật, còn có cầu mưa phủ, chiêu mưa trận các loại. Tô Vũ ngay từ đầu là nghĩ lựa chọn chiêu mưa trận, nhưng càng nghĩ, chính mình đã có đan đạo kề bên người, hiện nay vẫn là không muốn tiếp xúc trận pháp một đạo phù hợp. Dù sao tham thì thâm, hắn nhưng là nhớ kỹ, trước đây khổ chú ấn dấu vết là như thế nào khó mà tu luyện. Về phần tiểu tích vũ thuật, cái này thuật pháp ngược lại là rất phù hợp hắn. Có thể là bởi vì ma dược thanh long nguyên nhân, hoặc là tự thân huyết mạch nguyên nhân, tóm lại hắn tu luyện mưa giai thuật hết sức nhanh chóng, ngắn ngủi nửa năm mà thôi, liền đã đạt đến 3 tầng tình trạng. Cũng không chậm. Đúng rồi, nhìn ngươi tiểu tích vũ thuật tựa hồ lại mạnh lên, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy? Hùng Nhuyễn Nhuyễn hiếu kỳ hỏi. Đã tầng 3. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ ta còn có thể chạm đến tiểu tích vũ thuật thượng tầng thuật pháp, chính là không biết rõ sẽ lĩnh ngộ cái gì. Tô Vũ thản nhiên nói, cái này không có gì tốt dấu diếm. Một tầng tiểu tích vũ thuật có thể đưa tới phạm vi nhỏ mây đen, đại khái phương viên chừng 500m, có 1/10 khả năng hạ xuống hơi mưa. Tầng 2 tiểu tích vũ thuật có thể đưa tới khá lớn phạm vi mây đen phạm vi cũng tăng vọt đến phương viên 2 km tả hữu, hạ vũ khả năng càng cao tới 30%, mà lại là mưa phùn. Về phần 3 tầng tiểu tích vũ thuật, mây đen phạm vi cơ hồ 5 km, như phối hợp thêm thích hợp thời tiết, đem mưa nhỏ tỷ lệ cơ hồ 100%, cho dù là bình thường thời tiết, cũng có 5% 10 khả năng hàng mưa nhỏ, 70% hạ xuống mưa phùn, 100% tỷ lệ hạ xuống hơi mưa. Cực kỳ cứng hãn. Vậy mà đã đạt đến 3 tầng. Nói thật, ta cũng hoài nghi ngươi có phải thật vậy hay không có chân long huyết mạch, vậy mà đối với cái này loại pháp thuật tu hành nhanh như vậy. Hùng Nhuyễn Nhuyễn âm thầm liễu lưỡi, lộ ra hâm mộ thần sắc. Một lúc lâu sau, mới nghe nàng tiếp tục nói ra, như là đã tu luyện đến tầng thứ 3, kia chúng ta có hay không có thể tiếp mưa xuống nhiệm vụ. Vì chống cự nạn hạn hán, Hoa Hoàng cung một mặt cổ vũ dưới trướng tu sĩ tu luyện tiểu tích vũ thuật, một mặt ban bố các loại mưa xuống nhiệm vụ. Thậm chí đại bộ phận nhiệm vụ đều là quan phủ các nơi, thế lực, quần chúng các loại liên hợp lại ban bố, không chỉ có mặt hướng Hoa Hoàng cung tu sĩ, cũng mặt hướng cái khác năm thành. Đồng thời thù lao còn cực kỳ phong phú. Dựa theo mưa xuống nhiều ít, kém nhất cũng là vạn lượng bạc cất bước. Cái này nhưng so sánh luyện đan kiếm tiền nhiều. Thậm chí thì hiện vẫn là tiếp theo, cùng loại với Hoa Hoàng cung bên này, mỗi lần tiếp mưa xuống nhiệm vụ, đều quan lại trước ghi chép tế tự, từ đứng ngoài quan sát đo, đã định công đức. Mà cái gọi là công đức, chính là Hoa Hoàng cung nội bộ lưu thông tiền tài, có thể dùng tới mua linh đan rượu dược, quý hiếm dị thú các loại. Tóm lại, cái này nhưng so sánh bình thường vàng bạc giá trị lớn hơn. Chờ một chút đi, ta có dự cảm, tiểu tích vũ thuật không lâu liền có thể tấn thăng. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đúng lúc để mình tính tấn thăng trúc cơ kỳ. Đến lúc đó ngươi ta ra ngoài, trong nhà cũng tốt có cái giữ nhà. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, chỉ gặp tí tách mưa càng ngày càng mật, nói như vậy, có lẽ mùa xuân vốn là mưa khí ngưng tụ mà liên tiếp phát sinh mùa, mấy ngày nay tiểu tích vũ thuật sử dụng thuận buồn xuôi gió, thậm chí tiến độ cũng có chút khả quan, tiến vào tầng thứ 3 hậu tấn thăng tốc độ không chỉ có không có trở nên chậm, ngược lại càng phát nhanh chóng. Rất có một loại lúc tới vận chuyển tất cả thiên địa trợ lực cảm giác. Bất chi bất giác bên trong, hắn tiểu tích vũ thuật chạy tới cuối cùng, sắp tấn thăng, cũng bởi vậy lĩnh ngộ cấp độ càng sâu pháp thuật. Sẽ lột xác thành cái gì đây? Xuân Phong Hoa Vũ, lớn mưa giai thuật, hoặc là cái khác, cũng không thể là Hô Phong Hoán Vũ a. Cũng không quá khả năng, cái sau đã dính đến đại dược vấn đề, không có tương ứng linh căn phối hợp, căn bản là không có cách lĩnh ngộ cũng thi triển. Tô Vũ trong lòng âm thầm suy tư. Tại Hoa Hoàng cung bí lục ghi chép bên trong, cũng tương tự giống như trên một đời Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp. Bất quá vậy cũng là đối ứng một loại nào đó đại dược mà nói. Trong đó Hô Phong Hoán Vũ mặc dù không phải mạnh nhất, so không lên Điên Đảo Âm Dương, càng là không so được danh xưng hòa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, lấy không sinh có, lấy cái chết là sống vắt toàn tạo hóa. Nhưng Hô Phong Hoán Vũ nhưng cũng không kém, là rất nhiều kim đan chân nhân tiêu chuẩn thấp nhất. Hô Phong Hoán Vũ liên quan đến phong chi dự tính, mưa chi dự tính, phong vũ tương quan linh căn trong đó. Cũng không nên xem thường phương pháp này, một khi tiểu tích vũ thuật tấn thăng làm Hô Phong Hoán Vũ, vậy liền không còn là phổ thông phụ trợ thuật pháp, đem có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hoàng Tuyền Chi Phong, Nhược Thủy Chi Vũ, kêu gọi mà đến, tiêu hồn gãy xương, lại có gì không thể? Nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Dưới mắt tấn thăng, còn kém một chút nơi mấu chốt. Mưa giai thuật đã chạm đến tấn thăng biên giới, nhưng Tô Vũ lại tìm không thấy nên như thế nào tấn thăng biện pháp. Trong cõi u minh, hắn luôn cảm giác còn khiếm khuyết một chút yếu tố mấu chốt, về phần là cái gì, hắn bây giờ còn chưa có làm minh bạch. Có lẽ còn cần đi Hoa Hoàng cung đi một chuyến mới thành. Chương 171, huyết dịch tin tức, Dạ Thần ẩn tung. Cùng lúc đó đại hạ 12 đạo trung tâm, nhân đạo chi địa, thần đều thỉnh kinh. Nguy nga trong hoàng cung, một thân thanh y nam tử, chính nhắm mắt trầm tư. Người này tuổi tác tựa như chừng 20, mày kiếm dài mắt, thân thể tu dài, gần 2 mét tả hữu, quanh thân không tự chủ liền tản ra chí tôn đến quý khí tức, giơ tay nhấc chân thời khắc, đều rất giống thiên tiên giáng lâm. Quanh mình hoàn cảnh, tại to lớn thuốc ảnh hưởng dưới, lại khi thì hiện hiện xuân về hoa nở dáng vẻ, khi thì hiện hiện khô một mục nát chi dạng. Tựa hồ tại sinh cùng tử bên trong không ngừng luân hồi, cực kỳ quỷ dị. Người này chính là đại hoàng tử Cơ Văn Xương, phong hào trời sư vương, một vị danh phủ kỳ thực giả anh cảnh tu sĩ. Cự ly trong truyền thuyết nguyên anh chân quân, chỉ thiếu chút nữa xa. Bất quá bởi vì hiện nay nhân hoàng chính vào trắng niên, chưa từng lập xuống thái tử, đại hoàng tử cũng vẹn vẹn chỉ là đại hoàng tử mà thôi. Cơ Văn Xương hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ, từ cảm giác cự ly đắc đạo thành tiên, đản sinh bất tử nguyên anh tiến thêm một bước. Liên tức mở mắt ra, cầm lấy trên bàn đạo kinh, cũng nhàn nhã uống lên linh trà. Sau một hồi lâu trà không tệ, tiểu thập tam hắn có lòng. Cơ Văn Xương tán dương. Hắn trong miệng tiểu thập tam, chính là cảnh đế con thứ 13, cũng là cái sau con nhỏ nhất, cùng đại hoàng tử Cơ Văn Xương đồng xuất một mẹ. Kỳ danh Cơ Võ, phong hào thiên đất vương. Bên cạnh phục vụ người hầu, cũng đi theo cười nói, trà này là 13 điện hạ cố ý từ quần đảo Quỳnh Châu bên kia Thiên Sơn đảo quốc mang tới. Nghe nói là từ đảo quốc xinh đẹp nhất thần nữ, tại hàng năm ngày 15 tháng 7 giờ tí, âm khí nặng nhất thời điểm, dùng môi son răng trắng ngắt lấy mà thành. Có được kéo dài tuổi thọ, cân bằng âm dương, quay lại thanh xuân trì dự tính. Sản lượng thưa thớt, trăm năm không được một cân. Mà muốn vận chuyển đến thần đều bên này, càng là muôn vàn khó khăn. Trên đường đi cần trải qua 9981 tòa chuyển tống đại trận, càng phải dùng phi toa đi hơn trăm vạn dặm lộ trình. Theo lão nô biết, vì một chút linh trà, 13 điện hạ thế nhưng là phế đi không ít lực khí. Chính hắn đều không có bỏ được uống, đưa hết cho điện hạ rồi đây. Cơ Văn Xương nghe vậy, càng phát cao hứng, trong tay linh trà, càng là một chén tiếp lấy một chén uống. Hơn nửa ngày, hắn mới hài lòng thở dài ra một hơi, gật đầu nói đến, tiểu thập tam gần nhất đang làm gì? Hồi điện hạ, 13 điện hạ gần nhất một mực tại Thiên Đế thành bên kia, nghe nói đang nghiên cứu Thiên Đế thành phía dưới trấn áp những cái kia bất tử dược tính mạnh vỡ, muốn dùng cái này tìm tới cô động cùng hấp thu bất tử dược tính biện pháp, lấy cung cấp điện hạ tấn thăng nguyên anh chân quân. Đúng rồi, vừa mới 13 điện hạ còn phát tới mật tín, hy vọng điện hạ có thể cùng quân bộ Thiên Đế thành câu thông một hai, cho phép hắn dùng bất tử dược mạnh vỡ làm một chút nghiên cứu thí nghiệm đây. Cơ Văn Xương nghe vậy sững sờ, sau đó cười to một tiếng nói, ha ha, cái này tiểu tử này, bất tử dược mạnh vỡ chỗ nào tốt như vậy nghiên cứu. Được rồi, hắn muốn cầm đi nghiên cứu liền đều cho hắn tốt, nhớ kỹ nói với hắn làm tốt báo cáo chuẩn bị ghi chép là được, ta bên này sẽ giúp hắn câu thông. Nói xong câu đó, Cơ Văn Xương liền có rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu mới lại hỏi, các nơi còn có cái gì tin tức truyền đến sao? Người hầu nghe vậy nhẹ gật đầu nói, Lạc Bắc Vương bên kia truyền đến mật tín, nói là hết thảy kế hoạch đều tại thi hành bên trong, nhưng biên quân vẫn là không cách nào thẩm thấu, mà lại năm thành ở bên kia cũng gia tăng lực lượng, tựa hồ đã nhận ra hành động của chúng ta. Hắn khẩn cầu điện hạ tại trợ giúp một chút lực lượng. Cơ Văn Xương nhíu mày, cuối cùng vẫn nói ra, cho hắn một chút lực lượng có thể, ngươi nói cho hắn biết, thời gian không nhiều lắm, sắp đến nhân hoàng đại điện, để hắn tăng thêm tốc độ hành động. Thọ quỷ việc quan hệ bất tử thọ quả, hắn làm ta hạ lễ, không thể bị dở dang. Nói đến đây, thanh âm hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hừng quang, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, đúng rồi, tiểu thập tam không phải một mực không chịu ngồi yên à? Trước đó còn la hét muốn đi biên cảnh nhìn xem, đã như vậy, để hắn dẫn đội đi qua, để hắn giúp Lạc Bắc Vương giải quyết ba quỷ vấn đề. Phúc Lộc Thọ Tam khí nhất định phải nhanh nắm giữ tại chúng ta trong tay. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái hơn 10 ngày. Thông hướng lạc thành trên quan đạo, bụi đất tung bay. Một nhóm hào hoa đội xe ngựa, mấy trăm người tay, vượt qua trên quan đạo vô số người đi đường và số lượng xe, hướng về Tây Bắc đạo biên cảnh mà đi. Cái này tự nhiên là Thiên Đất Vương Cơ Võ một đoàn người. Thu đại hoàng tử Cơ Văn Xương nhờ, Cơ Võ từ Thiên Đế thành trở về sau, liền ngay cả đêm xuất phát, giờ phút này đã cự ly Thịnh Kinh đã có mấy chục trăm triệu dặm xa, lúc sắp đến gần đại hạ biên giới Tây Bắc Lạc Thành. Đương nhiên, mấy chục vạn dặm đường xá, không có khả năng nương tựa theo ngựa liền có thể đạt tới, bọn hắn cần chằn chọc vài tòa không gian pháp trận, đến Lạc Hà hạ du, nơi này nghịch hành lên phía bắc, lại đổi từ đặc thù phi hành pháp khí, cuối cùng đến Lạc Thành biên cảnh. Trực tiếp truyền tống vào Lạc Thành cũng không phải không được, nhưng Cơ Võ mãnh liệt yêu cầu đi một chút nhìn xem, cho nên liền chỉ có thể như thế. Trong xe ngựa đại hoàng tử bên người hầu kia, đang cùng một vị cùng đại hoàng tử bảy phần giống nhau thiếu niên đối lập mà ngồi. Thiếu niên tự nhiên chính là thập tam hoàng tử Cơ Võ. Cảnh giới của hắn chỉ có chút cơ cao trọng, liền giả đan cảnh cũng chưa tới. Tại một đám hoàng tử bên trong cũng là thực lực thấp nhất tồn tại. Sở dĩ như thế, nghe nói là bởi vì Cơ Võ tuổi nhỏ thời kỳ từng bị bất tử vật chất chỗ xâm, thương tổn tới linh hồn căn bản, cho nên cho dù có hoàng thất đại lượng tài nguyên cung cấp, vẫn như cũ khó mà để tự thân đại dược ký kết linh quả, đi vào kim đan cảnh. Phúc công công, mời. Cơ Võ không có chút nào hoàng tử ngạo khí, dưới mắt càng là tự mình châm trà. Mà tên kia người hầu, tức Phúc công công cũng cười tủm tỉm nâng chung trà lên, có chút bĩu một cái, sau đó từ đáy lòng tán thán nói, "Ai nha, muốn nói vẫn là vương gia linh trà rượu, vô luận uống bao nhiêu lần, đều để người uống không đủ. Cũng không thể trách đại điện hạ như thế ưa thích vương gia linh trà, tư vị này, đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thưởng thức được." Phúc công công thở dài, chợt lại nhịn không được một chén vào trong bụng. Cơ Võ mỉm cười, nói ra, "Việc này đơn giản, bản vương nơi đó còn thừa lại một chút linh trà, sau đó liền ra lệnh người cho công công mang tới, quá nhiều khả năng không có, nhưng là đủ công công bình thường uống vẫn là có thể." Phúc công công sắc mặt vui mừng, thanh âm đều cất cao ba phần, nói, cái này, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a, dù sao vô công bất thụ lộc. Bất quá cái này linh trà nhà ta xác thực phi thường ưa thích. Nếu không dạng này, nhà ta trong tay cũng không ít kỳ chân dị bảo, đại đa số đều là đại điện hạ ban thưởng. Vương gia ngày khác có thời gian cùng nhà ta cùng đi xem nhìn, thích gì, cứ việc cầm đi. Coi như nhà ta cùng vương gia trao đổi cái này chân quý linh trà. Cơ Võ khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, công công không cần như thế, chỉ là linh trà mà thôi, lại há có thể cùng hai người chúng ta giao tình so sánh. Lời này không cần nói nữa, nếu không bản vương có thể tức giận a. Trận Liên giả bộ lấy một bộ biểu tình không vui. Mà Phúc công công nghe vậy, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật Cơ Võ cũng thật không thèm để ý cái này linh trà. Ân có vẻ như hắn tự mình trong hậu viện trồng không ít. Bởi vì trồng trọt thủ pháp đặc thủ, đồng thời giữ kín không nói ra, thịnh kinh người thật đúng là cho là hắn là từ Quỳnh Châu quần đảo làm tới. Thậm chí cái đồ chơi này nhiều, hắn ngẫu nhiên còn cần đến tắm rửa ngâm chân. Đương nhiên, chân quý như thế linh trà, dù cho là rửa chân, cũng không thể lãng phí. Căn cứ phế vật lợi dụng, chân quý linh vật nguyên tắc, tất cả ngâm chân linh trà đều đưa cho những người khác, bao quát hắn tốt đại ca. Nghĩ như vậy, Cơ Võ đột nhiên cảm thấy trước mắt linh trà có chút buồn nôn. Bất động thanh sắc buông xuống chén trà trong tay, hắn một bộ điềm nhiên như không có việc gì, trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi, "Phúc công công, nghe nói đại ca gần nhất hơi chú ý bản vương động tĩnh." Phúc công công sững sờ, lắc lắc chén trà trong tay, nụ cười trên mặt biến mất, thản nhiên nói, "Xác thực nhiều lần nghe ngóng, bất quá đều bị nhà ta ngăn cản trở về. Nhà ta cùng đại điện hạ nói, vương gia đang nghiên cứu thiên đế thành hạ bất tử dược tính mạnh vỡ, để giúp đại điện hạ tìm kiếm được trường sinh bất tử phương thuốc, cũng đột phá nguyên anh cảnh." Tựa hồ không muốn tại cái này phía trên nói thêm cái gì, chỉ nghe Phúc công công lại nói, "Ta gặp vương gia lần này từ thiên đế thành bên trong lộ ra không ít bất tử dược tính mạnh vỡ, thậm chí còn có gốc kia bất tử dược thập phương cứu khổ chặt cây, chẳng lẽ muốn dùng cái này dẫn xuất bất tử dược phía sau vị kia tồn tại? Đây chính là một vị bậc đại thần thông, thân ở tại đại hạ cảnh nội, tại nhân đạo áp chế dưới, như cũ có thể cách không hấp thu thập phương cứu khổ chặt cây dược tính, đây cũng không phải là đồng dạng tồn tại có thể làm được." Cơ Võ nghe vậy chưa từng nói, chỉ là ánh mắt lấp loé không yên, sau một hồi lâu mới có ý riêng nói, "Bậc đại thần thông lại có gì phương? Nhân đạo phía dưới, ta đại hạ bên trong cũng không phải không có bậc đại thần thông. Vương ngoại sinh tồn càng phát ra gian nan, mà chính vào nhân hoàng đại điện đến, đối mặt chúng ta ném tới cảnh ô lưu, dù cho là một vị bậc đại thần thông, cũng sẽ không tiếp thụ chúng ta hảo ý đi. Yên tâm đi, chỉ cần hắn còn muốn tập hợp đủ bất tử dược thập phương cứu khổ, như vậy thì tất nhiên sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác. Đại thế sắp tới, không tranh chỉ chết." Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, phanh phanh phanh, không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Tô Vũ cùng Hùng Nguyễn Nguyễn bọn người, ngay tại nơi đây tìm kiếm linh dược, săn giết ma vật, tiện thể trợ giúp Vương Quyền Minh tĩnh tấn thăng. Cái sau tấn thăng trúc cơ nghi thức phi thường cổ quái, lại cần đang không ngừng chiến đấu bên trong, tích lũy dược tính, từ đó dẫn động thanh huyền cựu dương chi lực, tiến tới ngưng tụ đại dược linh căn. Bất quá đối với Tô Vũ mà nói, hắn cũng đúng lúc thích hướng một cái thanh tâm chú lực lượng, tìm tới phù hợp nhất chính mình huyết giao linh căn phương thức chiến đấu. Dưới mắt, liền gặp hắn chính khống chế huyết vân ấn lấy một đầu tà mãng đầu to, không ngừng hướng về mặt đất đập tới. Mà tà ma còn lại bộ vị thì bị từng nhánh màu máu trường kiếm gắt gao găm trên mặt đất. Ầm. Lại là một trận đầu truy. Sau đó Tô Vũ kéo tà mãng đầu rắn, nghiêm túc nói ra, "Huynh đài, xem ở cùng là xà yêu phân thượng, mặc dù ngươi không có gì đầu óc, nhưng hai ta vẫn như cũ có thể hào hào nói chuyện như thế nào." "Ừm. Ngươi nói ngươi không nguyện ý." "Huynh đài, ngươi dạng này để tại hạ rất khó khăn a." "Muốn ta nói?" "Hả? Thật can đảm, tà ma tặc tử, lại còn dám đánh lén. Xem ra không thể để ngươi sống nữa, vậy cũng đừng trách ta tổn hại đồng tộc tình nghĩa." "Tà ma, xem chiêu." "Này." Vô số máu đỏ tươi tơ, trong nháy mắt lan tràn đến tà mãng trên thân, đồng thời còn hướng về hắn hỗn độn linh thức mà đi. Mà tà mãng từ đầu đến cuối đều là một mặt mộng bức, ở vào ta là ai, ta muốn đi đâu, vì sao bị tập kích mộng bức trạng thái bên trong. Nó nguyên bản đang cố gắng ô nhiễm hoàn cảnh bốn phía, sau đó liền thấy một đầu tiện như vậy bán xà yêu, ôm hai cái nhân loại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Mấu chốt kia ra hỏa chít chít bên trong gù ngục cùng nó nói một tràng căn bản nghe không hiểu đồ vật, sau đó cái hót liền bị điên cuồng đè xuống đất ma sát, cuối cùng càng gas một thanh ngọn lửa màu đỏ ngòm, trực tiếp đốt thành canh sườn. "Tà mãng, ta nhìn ngươi vừa muốn đem ta nấu. Ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không khai thôi, đừng nói cùng là xà yêu, không cho ngươi sống tiếp hy vọng à." Nói tới nói lui nháo thì nháo, Tô Vũ nhưng thật ra là tại thí nghiệm phải chăng có thể từ tà ma huyết dịch bên trong hấp thu một chút ký ức tin tức cùng bí tri. Huyết dịch là ẩn chứa tin tức, tất cả tu sĩ đều minh bạch đạo lý này. Nhưng ký ức tin tức thường thường cùng bí tri liên quan, ẩn chứa mãnh liệt dược tính ô nhiễm, không có đặc biệt phương pháp, căn bản là không có cách hấp thu cùng quan trắc. Bất quá dưới mắt Tô Vũ có đạo đức kinh cùng thanh tâm chú, huyết giao linh căn trợ giúp, thao túng ngưng luyện huyết dịch bên trong dược tính cùng bí chi coi như thuận buồm xuôi gió, cho nên cũng có thể dùng cái này nhìn trộm tà ma một ít ký ức tin tức. Như thế, theo đầu này tiếp cận trúc cơ kỳ tà mãng, hắn huyết dịch bị huyết giao linh căn rút ra cô đọng, lại giao cho kim thủ chỉ sửa đổi dược tính, lại từ thanh tâm chú chấn áp ô nhiễm ăn mòn. Một vài bức kỳ quái hình tượng cùng tương đối đơn giản tin tức, mang theo từng tia từng sợi quỷ dị bí chi nổi lên. Tà mãng từng bị yêu, từng cùng đồng bạn kết đi, đi chắc thanh vân sơn mạch đồng phong thời khắc, phát hiện có cự hủy vắt ngang hắn trước, tính có thể mấy chục xích, lân giáp như thùng xe, đầu đôi rũ xuống dưới núi, duy nghe gây mục, vang vọng sơn cốc. Đồng hành chi yêu tận run chân kinh hãi, chớ có thể tiến lên, trong lúc nhất thời sợ hãi vô cùng. Kia cự hủy thân dài lại có 100 mét, chán có độc giác, rất là kinh người. Gặp hắn cho về sau, bí chi tràn vào, ma khí tới người, thần hồn đến tận đây mà chết, cũng rơi vào tà ma lực kê. Đồng hành chi yêu không một may mắn thoát khỏi. Cự hủy, đầu này tà mãng trong trí nhớ, tại sao có thể có một đoạn như vậy chuyện ly kỳ cổ quái? Chẳng lẽ Thanh Vân Sơn mạch bên kia, thật đúng là xuất hiện qua một đầu càng kinh khủng tà ma cự hủy? Tô Vũ âm thầm kinh hãi, hơi nhíu lên lông mày. Cự hủy đã là hóa long một bước cuối cùng, một khi vượt qua, liền có thể hóa thành cầu, tương đương với chân chính tiểu long. Có thời điểm, phàm nhân đem cự hủy đều nội nhận là rồng. Hắn giống như là giả anh đỉnh phong tu sĩ. Ngoài ra, đầu này tà mãng chính là vì vậy mà đọa lạc nhập ma, điều này nói rõ đầu kia cự hủy 89/10 là một đầu chân chính vực ngoại bất tử vật chất. Vậy mà đều cùng chân long có quan hệ, Thanh Vân Sơn mạch đây là thọc long tộc hang ổ sao? Tô Vũ âm thầm thầm thì, như hắn nhớ không lầm, trước đây Thanh Vân Sơn mạch liền có một vị danh xưng Minh Long Nguyên Anh chân quân vẫn lạc ở đây, đây chính là một đầu đường đường chính chính chân long, càng khủng bố hơn. Chỉ là cho đến bây giờ, vị này Minh Long chân quân vẫn lạc vẫn như cũng là một câu đố, thậm chí liền liền thi thể cùng Nguyên Anh chân quân truyền thừa cũng chưa từng tìm tới. Những này tạm thời lướt qua không đề cập tới. Tà mãng huyết dịch bên trong còn có mảnh vỡ ký ức, tiếp tục quan sát. Sau đó mảnh vỡ ký ức càng quỷ dị hơn ly kỳ, trong đó lại còn hiện ra ba đại yêu vương thân ảnh, nhất là vị kia Dạ Du cung Dạ Thần, càng phải chiếm cứ rất nhiều hình tượng. Tựa hồ tại tà mãng trong trí nhớ, Dạ Thần thường xuyên xuất hiện tại hắn trước mặt. Đến tận đây, tất cả hình tượng cùng tin tức im bặt mà dừng. Dạ Thần, có ý tứ a? Con hàng này cũng không chết, lại còn cùng những này tà ma có quan hệ. Xem ra bất tử dược thập phương cứu khổ đưa tới phong bạo, còn xa xa chưa từng kết thúc đây. Chương 172, Hàn Sơ Tự, đệ lục thức, 1. Ba đại yêu vương rất có thể cũng còn sống. Đối với trước đây tẩu giao một chuyện, cùng về sau thế giới dưới đất hủy diệt, ba đại yêu vương rơi vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, Tô Vũ đã từng suy đoán bọn chúng kỳ thật còn sống, hay là từ bên ngoài chuyển đến chỗ tối, tùy thời hành động. Hiện tại lấy đầu này tà mãng huyết dịch ký ức đến xem, cái này một suy đoán ngay tại dần dần tìm được chứng minh. Chỉ bất quá, còn có chút địa phương như cũ không hiểu. Tỷ như nói, ba đại yêu vương tiến vào dưới mặt đất vượt sâu về sau, lại xảy ra chuyện gì? Cùng bây giờ lạc thành thế cục, phải chăng cùng ba đại yêu vương có quan hệ? Còn có, lấy trước đây cựu hồ phu nhân tựa hồ bản thân bị trọng thương, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm, lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, chỉ có thể đem những này nghi vấn vùi sâu vào trong bụng, Tô Vũ tiếp tục tiêu hóa tà mãng một chút vụn vặt ký ức. Tà mãng từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ đây, ngược lại là hiểu được không nhiều. Đại đa số đều là trong huyết mạch nguồn gốc từ tại đầu kia cự hủy ô nhiễm tin tức thôi. Những này tạm thời lướt qua không đề cập tới. Sau đó mấy ngày, đám người bọn họ, một bên chém giết tà ma, tìm kiếm đại dược linh bảo, một bên là Vương Quyền Minh tĩnh tích lũy xung kích linh căn dự tính. Trọn vẹn chừng một tháng thời gian, Vương Quyền Minh tĩnh mới rốt cục khó khăn lắm tích lũy xong xuôi, cự ly đột phá trúc cơ chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn linh căn manh mối đã hiện, không cần lại tiếp tục chiến đấu mổ giết. Thanh Huyền Cửu Dương quá mức bá đạo, muốn đản sinh đại dược linh căn, còn cần đem Thanh Huyền Cửu Dương sát lục chi khí tiến hành gột rửa thuần hóa, lấy đơn thuần sát lục chi kiếm tấn thăng làm đường hoàng công phạt chi kiếm. Nếu không tùy tiện tấn thăng, bởi vì linh căn mặt trái dược tính quá lớn, cực kỳ dễ dàng mất khống chế đoạn lạc. Cho dù tiểu Tĩnh Tĩnh ngươi huyết mạch đặc thù, cũng rất khó chống cự. Đương nhiên, lấy huyết mạch của ngươi chi lực, bởi vậy tấn thăng Vương Quyền chi kiếm cũng có chút ít khả năng. Hùng Nguyễn Nguyễn Tử Tổ nói. Vương Quyền Minh Tĩnh cũng nhíu mày. Lời này càng làm cho Tô Vũ trong lòng hơi động. Bởi vì hắn cái thứ hai chủ linh căn, 89/10 cũng cùng Thanh Huyền Cửu Dương có quan hệ, cho nên đối với Vương Quyền Minh Tĩnh tấn thăng, hắn một mực nương theo tà hữu, chính là vì hấp thu một chút kinh nghiệm. Dưới mắt xem ra, loại này linh căn định 10 phần cường đại, tấn thăng quá trình cần không ngừng giết chóc, lấy tích lũy sát phạt chi khí, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mặt trái dược tính cũng thực kinh người, thậm chí sẽ để cho đạn sinh linh căn người trực tiếp mất khống chế đoạn lạc. Cho nên tại đạn sinh linh căn trước, nhất định phải đem giết lục chi khí thuần hóa, lại đơn thuần sát lục chi kiếm biến thành đường hoàng công phạt chi kiếm. Về phần Vương Quyền chi kiếm, cái này tựa hồ là Thanh Huyền Cựu Dương cùng Vương Quyền Minh Tinh huyết mạch chi lực đem kết hợp sản phẩm. Tô Vũ rất sớm trước đó đã cảm thấy Vương Quyền Minh Tinh hết sức đặc thù, hắn không chỉ có thụ Hùng Nhuyễn Nhuyễn chú ý, cho dù tại Thanh Vân phái cũng là tới lui tự nhiên, nói thoát ly liền thoát ly, căn bản không có mảy may trở ngại. Vốn cho là xem ở Hùng Nhuyễn Nhuyễn hay là Hoa Hoàng cung mặt mũi, cho nên Thanh Vân phái mới bất đắc dĩ nhượng bộ thả người, nhưng dưới mắt nhìn tới, cấp độ càng sâu nguyên nhân ngược lại trên người Vương Quyền Minh Tinh. Cô nàng này, là cái nào đó thượng cổ tộc duệ, hoặc là cổ lão thế gia huyết mạch hay sao? Mà liền tại Tô Vũ âm thầm suy tư thời điểm, một bên Vương Quyền Minh Tĩnh đột nhiên hỏi, "Mềm mềm tỷ, ta đổi như thế nào thuần hóa sát lục chi khí?" Hùng Nguyễn Nguyễn nghe vậy, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, sau đó vây tay, cái kia màu vàng kim tỷ hưu trong nháy mắt hiện hiện, cũng từ hắn miệng bên trong phun ra 6 cái đồng tiền. Đồng tiền ngẫu nhiên rơi vào trên mặt đất, ẩn ẩn hiện ra một loại nào đó chân thế, cũng có từng tia từng tia từng sợi không hiểu khí tức lưu chuyển trong đó. Đây là quẻ tướng. Hùng Nguyễn Nguyễn cái này màu vàng kim tỷ hưu, sẽ đồ vật rất tạp a, đây rốt cuộc là cái gì linh căn? Tô Vũ âm thầm liễu lưỡi. Dưới mắt Lạc Thành chu vi tràn ngập thiên địa lệ khí, khí vận cũng thành u ám chi sắc, suy bại khí tức càng phát rõ ràng, ẩn ẩn có bị trọc khí vây kín dấu hiệu. Điều này nói rõ Âm Thầm đang có một trận việc quan hệ Lạc Thành nguy cơ sinh tử. Mà Tỳ Hưu 6 quẻ bên trong, Dương Hào 17, Âm Hào 34, đây là điểm đại hung. Phương hướng trực chỉ tây nam, nhìn âm Dương Hào cự ly, hẳn là lạc vệ nhất một vùng. Kia địa phương, gần đây tựa như nguyên nhân chính là Nhân Hoàng Sinh Nhật Cương mất tích, dẫn đến các lộ thế lực gây tối bụi. Sinh Nhật Cương, Vương Quyền Minh tĩnh hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Lạc Thành phương hướng, tiếp tục hỏi, ta muốn thuần hóa sát lục chi khí, liền cùng việc này có quan hệ sao? Tô Vũ cũng nhìn về phía hư không, nương tựa theo tự thân huyết giao linh căn đặc tính, tại thêm thượng thành tâm chú tĩnh tâm duyên cớ, đồng dạng ẩn ẩn cảm giác được trong hư không tựa hồ có bất an khí tức vần quanh, so trước đây tẩu giao thời điểm, còn nghiêm trọng hơn 3 phần. Không, ta chỉ là muốn nói, chúng ta là thời điểm ly khai Lạc Thành. Vừa vặn thừa dịp ngươi tấn cấp, thuần hóa sát lục chi khí cơ hội, ly khai nơi thị phi này, lại để cho ta tính toán. Hùng Nguyên Nguyên nói, liền đưa tay chụp một bàn tay Tỳ Hưu thịt đô đô cái mông, ở người phía sau trận mắt nhìn về sau, mới bất đắc dĩ lấy ra một thỏi bạc, nhét vào Tỳ Hưu trong miệng. Ăn ăn ăn, liền biết rõ ăn. Ăn không chết ngươi. Hùng Nguyên Nguyên âm thầm lẩm bẩm một câu. Tại màu vàng kim Tỳ Hưu đắc chí vừa lòng về sau, từng kia từng sợi màu vàng kim sợi tơ bị điều động mà ra, 6 cái đồng tiền liên tiếp biến hóa, đang biến hóa ra các loại bí hiểm đồ án về sau, tựa hồ đã khó có thể chịu đựng khuy thiên nhân quả, trong khoảnh khắc sụp đổ, hôi phi yên diệt. Bất quá, tại một khắc cuối cùng, Hùng Nguyên Nguyên vẫn là đạt được nàng muốn đáp án. Tô Vũ cùng Vương Quyền Minh Tĩnh cũng tương tự thấy được đáp án. Chỉ gặp đồng tiền vỡ vụn trên mặt đất, thình lình xuất hiện mấy cái từ bí chi tạo thành văn tự, Hàn Sơ Tự. Hàn Sơ Tự? Thế nào lại là nơi này? Tô Vũ nhịn không được nhíu mày. Một bên Hùng Nguyên Nguyên cùng Vương Quyền Minh Tĩnh cũng nhìn lại, cái trước hiếu kỳ hỏi, ngươi biết rõ cái này địa phương? Tô Vũ nhẹ gật đầu, nói, Hàn Sơn Tự không tại Lạc Thành bên này, nó đất chỗ Hoàng Sa quận thủ phủ bên ngoài 700 dặm, ở vào một tòa sa mạc ốc đảo bên trong. Trong chùa có một tòa không thay đổi băng sơn, ngược lại là chùa miếu cả ngày bị băng tuyết bao trùm, bởi vậy có thể Hàn Sơn chi danh. Nghe nói trong chùa quá mức băng lãnh thanh tịnh, có không ít tu sĩ tiến về nơi đây tu hành, lấy trấn áp thể nội ô nhiễm cùng mặt trái dự tính. Hắn cũng là tìm đọc liên quan tới đệ lục thức tin tức tương quan thời điểm, thấy được liên quan tới Hàn Sơn Tự ghi chép. Tòa này chùa miếu mặc dù không về Cực Nhạc Tự còn hạn, nhưng tựa hồ bởi vì tòa kia Hàn Sơn nguyên nhân, đã từng có tu sĩ nơi này tu luyện ra đệ lục thức. Thậm chí có đồn đại xưng đệ lục thức dược tính phối phương, liền chất chứa tại băng sơn bên trong, về phần thật giả không được biết. Mà nghe Tô Vũ giải thích, Hùng Nguyên Nguyên cùng Vương Quyền Minh Tĩnh liếc nhau một cái, cuối cùng ba người hơi hợp lại mà tính, lúc này liền chuẩn bị hành động, tiến về Hàn Sơn Tự. Dưới mắt Mạc Tây Đạo Thương đội cũng đúng lúc muốn xuất phát, tạm thời ly khai Lạc Thành nơi thị phi này, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Cảnh đế 36 năm, mùng 8 tháng 5. Nương theo lấy tí tách mưa nhỏ, mấy chiếc hào hoa xe ngựa đứng tại Hàn Sơn Tự trước cửa. Rõ ràng là Ngũ Yêu đạo nhân một đoàn người. Chỉ gặp chính Ngũ Yêu đạo nhân vén lên màn xe, a một ngụm hơi lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Nó là Lân Hỏa chi yêu, không thích nhất ngày mưa rầm. Hàn Sơn Tự mặc dù tọa lạc ở Hoàng Sơn quận nội địa ốc đảo bên trong, nhưng bình thường nhiệt độ cũng rất thấp, dưới mắt lại chính vào mưa nhỏ hạ xuống thời điểm, nhiệt độ tự nhiên thấp hơn 3 phần. Nhảy xuống xe ngựa, chính Ngũ Yêu đạo nhân chống ra dù che mưa, sau đó lại đưa xuất thủ, dẫn một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử xuống xe ngựa, cũng vì chi che chắn. Nữ tử ung dung hoa quý, trưởng giả bốn cái đuôi cáo cái đuôi, bộ dáng lại cùng hồ nữ thanh có mấy phần giống nhau chi địa. Nghe Ngũ Yêu đạo nhân đối xứng hô, tựa hồ tên là Tứ Cô Nương. Chẳng lẽ lại chính là thế giới dưới đất bên trong, vị kia thống trị mấy cái phường thị, đại danh đỉnh đỉnh trúc cơ hồ yêu tiểu tứ. Ngũ Yêu đạo nhân chỉ là dẫn hạ Tứ Cô Nương, cũng không để ý tới sau lưng mấy vị khác tu sĩ. Cũng không phải đẹp yêu, quan nó thí sự. Chương 172, Hàn Sơn Tự, đệ lục thức 2. Nhìn qua từ Hàn Sơn Tự trong cửa lớn chạy đến tiểu Sa Di, Ngũ Yêu đạo nhân hỏi, vương gia hôm nay có thể từng nghỉ tạm? Cơ Võ cùng Phúc Công Công mấy ngày trước đây cũng đã đến Hoàng Sa quận, nhưng không có tại Hoàng Sơn quận trong thủ phủ nghỉ ngơi, ngược lại đi tới cái này Hàn Sơn Tự bên trong. Trên danh nghĩa nói là vì nhân hoàng cầu phúc, nhưng vụng trộm 89 phần 10 có cái khác hoạt động. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nho nhỏ Hàn Sơn Tự bên trong, rất có thể ẩn giấu đi bí ẩn không muốn người biết. Hồi đại nhân, vương gia còn chưa từng nghỉ ngơi. Hôm nay Hàn Sơn Tự tới mấy vị khách nhân, trong đó một vị tựa hồ cùng vương gia nhận biết, vương gia một mực tại tự mình chiêu đãi bên trong, cho nên liền phân phó tiểu nhân, ngài như tới tự hành đi vào liền có thể. Mấy vị khách nhân, là người phương nào? Ngũ Yêu đạo nhân nhíu mày, hiếm lạ nói, cái này xó xỉnh vị trí, còn có cơ võ vị này nhân hoàng 13 tử người quen biết. Tiểu Sa Di nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, người đến có ba, thực lực đều rất lợi hại. Một vị là trúc linh đại yêu, một vị là trúc cơ đại tu, còn có một vị coi khí tức, tựa hồ cũng sắp sở đến trúc cơ cảnh. Cụ thể hơn tiểu nhân cũng nói không rõ ràng, đại nhân ngài vẫn là chính mình đi xem một chút đi. Nghe nói hiện tại đang cùng Hàn Sơn Tự phương trưởng cùng vương gia luận đạo đây. Hai vị trúc cơ, một vị sắp trúc cơ. Còn luận đạo? Ngũ Yêu đạo nhân nghe rơi vào trong sương ngủ, trong lòng kinh ngạc thời khắc, cũng tương tự lòng hiếu kỳ nổi lên. Nó cũng muốn nhìn xem, tới đến cùng vì ai, vậy mà để Đường Đường thập tam hoàng tử cùng Hàn Sơn Tự chủ trì, tự mình luận đạo mà ngồi. Sợ là Lạc Bắc Vương đều không có như thế lớn uy phong. Ngũ Yêu đạo nhân mới vừa vào đến, liền nhìn thấy Hùng Nhuyễn Nhuyễn mềm nhũn tê liệt trên ghế ngồi, mà Cơ Võ thì liếm láp mặt tại hắn bên người, một hồi vì đó lột một viên nho, một hồi lại bưng một chén nước, bận bịu quên cả trời đất. Ngoài ra, còn có một yêu một nữ, thì chính diện lộ uy nghiêm, không nói một lời. Lại là cái này bà cái gia hỏa. Ngũ Yêu đạo nhân thần sắc cứng lại, lúc này liền muốn quay đầu rời đi, nhưng trở ngại Cơ Võ ở đây, cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại. Xem trước một chút tình huống lại nói. Giờ phút này, Hàn Sơn Tự chủ trì, ngay tại chậm rãi mà nói, các vị thí chủ lấy tướng, các ngươi trầm luân lượn quanh thế giới, bị yêu ghét biệt ly nỗi khổ dây dưa, không gặp tịnh thổ chi công, như thế như vậy, sẽ chỉ trầm luân ma đạo mà không thể tự kiềm chế. Hùng Nhuyễn Nhuyễn nhíu lông mày, tự giác nói không lại hòa thượng này một mép, ánh mắt nhìn về phía Cơ Võ, cái sau cũng ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng lắc đầu. Để hắn đánh nhau tính toán người vẫn được, để hắn cùng ngồi đàm đạo, nhất là cùng toàn cơ bác hòa thượng luận đạo, vậy còn không như giết hắn thông khoái. Phế vật. Hùng Nhuyễn Nhuyễn đối Cơ Võ nhả danh một câu, tựa hồ không thèm để ý chút nào cái sau thân phận. Nàng vừa nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nói: "Túi tiền, ngươi đến nói một chút chứ sao?" Nàng biết rõ Tô Vũ rất thích đọc sách, không chỉ có đọc thuộc lòng các loại đại hạ lịch sử truyện ký, càng là đối với các loại kinh văn hiểu sơ một hai, tự nhiên là giải quyết Hàn Sơn tự chủ trì không có hai nhân tuyển. Đồng thời, cái này Hàn Sơn tự chủ trì tựa hồ có chút vấn đề, một thân ma khí phi thường nổi bật, lại hắn lại bằng vào ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục là lấy cớ, cho thấy tự thân là chủ động hấp thu ma khí, cuối cùng lấy trấn áp ma khí. Cho nên còn cần thăm dò một hai. Dù sao việc quan hệ vương quyền minh tinh tấn thăng, cùng đệ lục thức vấn đề, không phải do bọn hắn không xem chừng. Liên gặp Tô Vũ nghe vậy, thản nhiên nói, nếu như thế, kia đại sư không ngại cho tại hạ giải thích một cái, như thế nào lựa quanh. Hắn cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn bọn người, bao quát Ung Dung mẫu nữ, Lý phu nhân các loại, trước mấy thời gian liền đi theo thương đội quay trở về Hoàng Sa quận. Vừa vận động phải đường xa mà đến Cơ Võ một đoàn người. Hắn cũng không nghĩ tới, Hùng Nhuyễn Nhuyễn vậy mà nhận biết Cơ Võ, mà cái sau càng là nhân hoàng con thứ 13, mặc dù chỉ là trúc cơ cao trọng, nhưng không chịu nổi người ta địa vị cao a về phần Hùng Nhuyễn Nhuyễn cùng Cơ Võ như thế nào nhận biết, cái trước không nói, hắn cũng rất thức thời không có hỏi. Bất quá Cơ Võ cũng đang có tiến về Hàn Sơn tự dự định, biết được Hùng Nhuyễn Nhuyễn mục đích về sau, tự nhiên là hấp tấp cùng đi theo, hoàn toàn là một bộ đánh chết ta ta cũng không đi dáng vẻ. Giờ phút này Hàn Sơn tự chủ trì ngay vậy, mỉm cười, đối mặt mấy vị trúc cơ ánh mắt, nhưng cũng không sợ, bình tĩnh nói, chư ác chớ làm, thiện ác phân rõ, thủ kỳ tâm, minh hàn tính, luật trừ sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, ngũ âm hừng hực, chính là ta lượn quanh thế giới. Tô Vũ nhẹ gật đầu, không nghĩ tới cái này con lửa chọc thật là có chút đạo hạnh, sau đó vung tay lên một cái, bụp một tiếng liền đem Hàn Sơn tự chủ trì đánh bay ra ngoài. Ngũ yêu đạo nhân cùng Hùng Nhuyễn Nhuyễn, Cơ Võ bọn người kinh ngạc. Còn có thể như thế luận đạo sao? Ngươi, khinh người quá đáng. Quả nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa dơ bẩn chi vật, đơn giản không thể phân trần. Hàn Sơn tự chủ trì gầm thét, làm bộ liền muốn tiến lên, lại bị Hùng Nhuyễn Nhuyễn ngăn lại. Dừng tay. Hàn Sơn tự chủ trì sắc mặt vặn mèo, hai mắt phun lửa, hoán hận nói, nữ thí chủ cũng muốn trợ trụ vi ngược hay sao? Hùng Nhuyễn Nhuyễn hai mắt tỏa ánh sáng, lắc đầu, một mặt vui vẻ nói, không, đại sư sai. Đồng bạn của ta là tại nói cho ngươi, ngươi hiện tại liền đắm chìm trong lượn quanh thế giới bên trong. Bởi vì hắn mà giận, đại sư, ngươi cũng tướng a. Tiểu Cơ Cơ, ngươi nói đúng hay không a? Cơ Võ mở mịt nhẹ gật đầu, sau đó đối Hùng Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng thầm thì nói, ta có thể hay không thay cái ngoại hiệu a? Mà đổi thành một bên Hàn Sơn tự chủ trì sắc mặt không ngừng chuyển biến, một hồi thanh một hồi trắng, cuối cùng miễn cưỡng lộ ra một tia vẻ mặt thoải mái, nói, đa tạ đạo huynh đề điểm, là bẩn tăng lấy tướng. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Tô Vũ lắc đầu. Kỳ thật, hắn chính là nghĩ rút Hàn Sơn tự chủ trì cái này trang bức phạm mà thôi. Bất quá ngoài miệng lại không tha người, thản nhiên nói, ngươi nhìn, đại sư bây giờ đang ở tịnh thổ trong. Nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Hàn Sơn tự chủ trì khỏe miệng đều có quắp. Sau đó lại là một phen luận đạo ba. Hàn Sơn tự chủ trì lần nữa bay ra ngoài. Cái sau hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, nói, lần này lại cái gọi là gì? Không đợi Tô Vũ trả lời, Hùng Nhuyễn Nhuyễn liền hưng phấn hồi đáp, nhất định là ta kia đồng bạn muốn đại sư lần nữa cảm thụ lượn quanh thế giới nỗi khổ, lấy ổn tâm cảnh. Đạo trưởng hảo tâm cảnh, lại chủ động trải nghiệm yêu ghét biệt ly ngũ ẩn nỗi khổ, ta nhìn đạo trưởng mặc dù một thân ma khí, lại không vì ma khí vây khốn, chính là lâu dài ma luyện tâm cảnh chi nhân a. Hàn Sơn tự chủ trì, cỏ, bị đánh là bẩn tăng a. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Cơ Võ, ngũ yêu đạo nhân, Phúc công công, tiếp tục luận đạo ẩm. Hàn Sơn tự chủ trì lần nữa bay ra. Phẫn nộ, không thể nhịn được nữa. Hùng Nhuyễn Nhuyễn ngăn cản, lần nữa nói rõ, một mà tiếp lại hai ba. Đây là để đại sư nhiều lần trầm luân, dẹp an tâm cảnh, đại sư cự ly Phật Đà chi vị tiến thêm một bước a, chúc mừng chúc mừng. Hàn Sơn tự chủ trì, ta nhẫn. Lần thứ tư bay ra, lần thứ năm bay ra. Mỗi một lần luận đạo, Tô Vũ trả lời đều rất trực tiếp, đó chính là một bàn tay trực tiếp quất bay Hàn Sơn tự chủ trì. Trọn vẹn lần thứ 9 thời điểm, Hàn Sơn tự chủ trì nửa gương mặt đều sưng lên, toàn thân khí tức điên cuồng bên ngoài tán, lẩm bẩm miệng, hung tợn nói ra, 9 lần, khoảng chừng 9 lần. Khinh người quá đáng. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ rút bần tăng. Các ngươi chính là liên hợp lại khi dễ bần tăng. Liên Liên Cơ Võ cũng có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết rõ nên giải thích như thế nào mới tốt, hơn nửa ngày mới nói ra, cái này, có lẽ đúng đúng, Phật giáo không phải nói chuyện chính là cực hạn, là đại viên mãn. Ta nhìn chính là muốn cho chủ trì ngươi thể nghiệm một cái đại viên mãn chi công đức. Không, cái này ra hỏa chính là. Hàn Sơn tự chủ trì còn chưa nói xong, liền lại bị đánh bay ra ngoài. Lần thứ 10. Lần này, Hàn Sơn tự chủ trì cũng không còn cách nào chịu đựng, toàn thân ma khí đều nổ tung lên, phô thiên cái địa, phóng lên tận trời. Phúc công công đám người sắc mặt đại biến, Cơ Võ càng là vừa xài bước ra, bảo hộ ở Hùng Nhuyễn Nhuyễn trước người, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Sơn tự chủ trì. Vừa mới bọn hắn liền nhìn ra cái này Hàn Sơn tự chủ trì trên thân như ẩn như hiện ma khí, nhưng là không nghĩ tới, một khi bạo phát đi ra về sau, lại sẽ như thế nghiêm trọng. Đây rõ ràng chính là một đầu vực ngoại chi ma. Cầu thí hấp thu ma khí trấn áp ma khí.